Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1767, Tô Dạ dâng tặng lễ vật. Tô Dạ thấy đây, ngược lại là rất bình tĩnh, không có gì quá chấn động lớn. Những đại môn phái này đến đây dâng tặng lễ vật, tự nhiên là không thể nào ném đi mặt bài, chỉ bất quá đối với thần vương giai tầng cường giả mà nói. Những vật này, cơ bản cũng đều là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Không có gì quá lớn lực hấp dẫn, dù sao, chân chính đồ tốt, nhà ai cũng không hội lấy ra tặng người. Những đại môn phái này đưa qua về sau, một chút tiểu môn phái cũng bắt đầu tự giới thiệu, đưa ra bảo bối. Những thứ này tiểu môn phái thủ bút so sánh lẫn nhau đại môn phái mà nói tự nhiên là chênh lệch rất xa, không cách nào đánh đồng, bất quá cũng thỉnh thoảng đưa tới một phen nhỏ phong ba. Tô Dạ ở một bên chờ, đợi đến những thứ này tiểu môn phái tặng đều không khác mấy thời gian. Hắn cũng xem đúng thời cơ, dự định tiến lên dâng tặng lễ vật, chỉ bất quá lúc này, bất thình lình một đạo tiếng vang, đưa tới đại gia động tĩnh. Động tĩnh gì? Nơi này chính là Linh Hàn cung trọng địa, ai còn dám tới nơi đây dương oai? Một đám người vì đó nghi hoặc, thanh âm này vang lên quá mức không thể tưởng tượng. Rất nhanh, chỉ nhìn một đội ngũ nhân mã trùng trùng điệp điệp tiến nhập Linh Hàn cung bên trong. Quy mô thịnh đại, hết sức kinh người, loại người nào như vậy khí phách, đơn giản muốn đem các đại môn phái cùng Linh Hàn cung đều đè xuống. Đây là tới đập phá quán sao? Tô Dạ cũng cảm thấy kỳ quái, bình thường tới nhà khác dâng tặng lễ vật, khẳng định không thể huyên tân đoạt chủ, đem chủ nhân danh tiếng đều cướp đi, nếu là làm như vậy, cái kia xác định liền là đập phá quán. Không cẩn thận xem xét, Tô Dạ liền bừng tỉnh đại ngộ. Minh Vương Tông, hắn cũng là đạt được một chút tin tức, Linh Hàn cung lần này thọ yến, cũng không mời Minh Vương Tông người đến đây, cái này Minh Vương Tông người không mời tự đến, ý vị đã có chút ý vị sâu xa. Tứ phương thần vương đã biểu lộ trầm xuống, Linh đạo thần tôn, ngươi đây là ý gì? Ta tựa hồ cũng không mời chư vị trình diện đi. Linh đạo thần tôn chắp tay sau lưng, dẫn Minh Vương Tông đám người. Đối mặt tứ phương thần vương khí tức áp bách, cũng không sợ chút nào, cười ha hả nói, tứ phương thần vương đại nhân thọ yến, chúng ta Minh Vương Tông chính là Minh Vương đại lục vương giả, há có thể không tham dự trong đó. Minh Vương lão nhân gia ông ta cùng tứ phương thần vương đại nhân ngày quan hệ cũng là cực kỳ tốt, chuyên tới để đưa lên thọ lễ. Nói xong lúc, Linh đạo thần tôn vung tay áo, người phía dưới trực tiếp đem một cỗ xe lớn chuyển tới hàng hóa, tại chỗ mở ra che giấu miếng vải đen. Trong lúc nhất thời, phía trên đồ vật hiện lên hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đây là, rất nhiều người trong lúc nhất thời không thể nhận ra được. Không bao lâu đợi, tứ phương thần vương hẳn là biểu lộ một trận, cả kinh nói, Thái Thượng Thanh Phong Lục. Cái gì? Thái Thượng Thanh Phong Lục? Chẳng lẽ là Linh Hàn tổ sư tại thái cổ thời kỳ sư tôn Kình Thiên thần vương sáng tạo thần thông? Cái này thần thông có thể nói là Linh Hàn cung bản nguyên. Hải Lan thần tôn cả kinh nói, cái này Thái Thượng Thanh Phong Lục đã thất truyền rất nhiều năm, người hữu tâm đi tìm, chỉ bất quá lại chỉ tìm được Thái Thượng Thanh Phong Lục năm đó ghi chép bia đá một khối tàn phiến. Mảnh vỡ này cũng đã tìm được bốn khối tung tích, tổ hợp lại cũng rất khó gom góp Thái Thượng Thanh Phong Lục môn thần thông này đi ra. Linh đạo thần tôn cười ha hả nói, thần vương đại nhân, như thế nào, phần này thọ lễ thế nào? Tứ phương thần vương sắc mặt biến đổi phi tốc, cái này Minh Vương Tông thật đúng là hạ một nước cờ hay a. Chuyện cho tới bây giờ, hắn há hội không rõ Minh Vương Tông ác ý, cái này Thái Thượng Thanh Phong Lục chỉ là một khối không trọn vẹn bộ phận mà thôi, chân chính giá trị ý nghĩa chẳng hề đại, bởi vì gom góp hoàn chỉnh Thái Thượng Thanh Phong Lục cơ bản rất không có khả năng. Thế nhưng là Thái Thượng Thanh Phong Lục dù sao cũng là hắn thái cổ thời kỳ tổ sư ra sáng tạo, đó chính là hắn căn, hắn bản nguyên. Loại tình huống này xuống, nếu như hắn không muốn, nhất định liền gánh vác đại bất hiếu tội danh, nhưng nếu như muốn, liền đến làm cho Minh Vương Tông người đợi tại thọ yến bên trên. Minh Vương Tông người bây giờ tới thọ yến, mục đích lại không qua rõ ràng, liền là chạy thi đấu, chạy nhà mình sư phó Linh Hàn tổ sư pháp thân đi. Cái này Minh Vương Tông, xem ra là trong lòng biết kế hoạch của ta. Tứ phương thần vương sắc mặt căng cứng, trong lúc nhất thời do dự bất định. Ninh Thiên thần vương ở bên khuyên nhủ, tứ phương lão đệ, chuyện cho tới bây giờ, lại để cho Minh Vương Tông người rời đi, cũng không quá hợp tình lý. hôm nay là ngươi thọ yến, bảo vật này nếu bày đi ra, liền để bọn hắn lưu lại đi. Trong lúc nhất thời, tứ phương thần vương cũng chỉ đành phải nói, Minh Vương Tông đã như vậy hữu tâm, vậy liền tại trên yến hội ngồi xuống đi. Linh đạo thần tôn nhếch miệng lên, một bộ kế hoạch được như ý bộ dáng, dẫn đám người tìm cái vị trí ngồi xuống. Tứ phương thần vương biểu lộ vài phần không vui, phất phất tay, tuyên bố người phía dưới dâng tặng lễ vật kết thúc. Cái này người phía dưới vừa muốn hô, Tô Giả lại là lập tức nói ra, vãn bối Bắc Cảnh, dâng lên dâng tặng lễ vật. Bắc Cảnh, Linh Hàn cung thần tôn nói ra, tiểu hữu đến từ môn nào phái nào? Tại hạ là một giới tán tu. Tô Giả nói ra, cái này làm tứ phương thần vương các loại người đưa mắt nhìn nhau. Một cái tán tu làm sao có thể tu đến thư mời? Bất quá chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có khả năng cùng Tô Giả một tên tiểu bối so những thứ này. Chỉ đắc nhiệm do Tô Giả biểu hiện, Tô Giả cũng không lãng phí thời gian, từ linh giới bên trong, rầm rầm lấy ra đại lượng thi thể, bày tại toàn bộ dâng tặng lễ vật trên đài. Thi thể này trong nháy mắt chồng chất thành núi, khoảng chừng trên 100 cỗ người. Cái này khiến một đám người xem hít một hơi thật sâu. Tại dâng tặng lễ vật bên trên dâng lên chết người thi thể. Cái này, đây quả thực là đại nghịch bất đạo, muốn chết hành vi, người này cũng là bên trong gây chuyện, đập phá quán. Rất nhiều người theo bản năng đều cảm giác đến Tô Giả là đến tìm cái chết. Thế nhưng là tinh tế xem xét, lại phát hiện trong đó không đúng, đây đều là tà linh đường đệ tử thi thể. Nhiều như vậy tà linh đường đệ tử, hơn nữa còn có không ít tà linh đường thiên tài ở trong đó. Còn có tà linh đường đại thiếu gia, làm sao có thể, tà linh đường đại thiếu gia cũng chết tại trong tay người nó. Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào, một đám người lúc đầu xem thường, thấy cảnh này lúc, không khỏi là quá sợ hãi. Tứ phương thần vương cũng xem sững sờ, chợt cười lên ha hà, tốt tốt, tốt ngươi tên tiểu tử, Bắc Cảnh, ta nhớ kỹ ngươi, nhiều như vậy tà linh đường đệ tử thi thể, ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng là, ngươi có lòng. Tứ phương thần vương thập phần vui vẻ, hắn cùng tà linh đường bên trong người thù sâu như biển. Việc này mọi người đều biết, không ai có thể dâng lên phần lễ vật này, vì cái gì, tà linh đường đệ tử ở đâu là dễ dàng như vậy giết. Coi như dễ dàng như vậy giết, cái nào môn phái cũng không sẽ chủ động đi đắc tội tà linh đường. Tà linh đường hiện tại liền là cái gậy quấy phân heo. Ai cũng không muốn cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Tứ phương thần vương mấy câu nói như vậy, một hồi cười to, khiến không ít người đối với Tô Giả lau mắt mà nhìn. Tràn đầy hâm mộ, phải biết, đây chính là tứ phương thần vương cho đến tận này thu lễ đằng sau. Lần thứ nhất cười vui vẻ như vậy, cái này Tô Giả lễ vật tặng có thể quá đúng. Thần vương đại nhân vui vẻ liền tốt, Tô Giả chắp tay nói ra, quần sơn môn bên trong, Đông Thương thần tôn cũng nhìn thoáng qua Tô Giả, chính là nhìn cái nhìn này, Đông Thương thần tôn rất nhanh chú ý tới Tô Giả bên cạnh tiểu nha đầu Bạch Hạnh Nhi. Hạnh Nhi tiểu thư, Đông Thương thần tôn chỗ nào còn ngồi được vững, một thanh hướng phía Tô Giả tiến đến, chương 1768, nhất định phải đạt được pháp thân. Đông Thương thần tôn vội vã đổi tới, mừng rỡ không thôi mà nói. Tiểu thư, ngài có thể để ta dễ tìm a? Nguyên lai ngài vậy mà tại cái này. Cái khác quần sơn môn người cũng cấp tốc đến, có chút sắc mặt khó coi mắt nhìn Tô Giả. Tiểu tử, thế nhưng là ngươi bắt cóc tiểu thư nhà ta. Bạch Hạnh Nhi níu lấy Tô Giả tay áo, chết sống không thả mờ. Nói ra, các ngươi đừng vu hãm Bắc Cảnh đại ca ca. Nếu không phải Bắc Cảnh đại ca ca cứu ta, ta bây giờ còn đang tà linh đường đại thiếu gia trong tay đâu. Cái gì? Đông Thương thần tôn thần sắc đột biến, tà linh đường đại thiếu gia. Tô Giả nói ra, ta trước đây muốn hướng tứ phương đại nhân dâng tặng lễ vật, liền liền định chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, vừa tốt biết được đại thiếu gia hành tung, liền tiến đến đem săn giết, trùng hợp liền gặp Quý Thiên Kim, đem đại thiếu gia đánh chết về sau, liền đem Quý Thiên Kim cứu ra. Đông Thương thần tôn nghe vậy, thở dài một hơi, còn có việc này, thực là đa tạ Bắc Cảnh tiểu hữu. Các ngươi mấy cái, còn không mau cho Bắc Cảnh tiểu hữu xin lỗi. Bạch Hạnh Nhi thế nhưng là quá trọng yếu. Nhà bọn hắn môn chủ hiện tại bởi vì Bạch Hạnh Nhi sự tình trà bất tư phản không nghĩ. Nếu như lại tìm không được Bạch Hạnh Nhi, nhà bọn hắn môn chủ bảo quản điên rồi. Tứ phương thần vương bọn người xem đến nơi này, cũng là trong ánh mắt hoán phát ra vài phần hào quang. Tiểu tử này đến cùng là loại người nào? Tứ phương thần vương không khỏi hỏi thăm. Ninh Thiên thần vương cũng một mặt kinh ngạc. Không biết. Chưa từng nghe nói qua, chỉ bất quá xem ra. hắn tựa hồ cố ý ngụy trang diện mạo, nhìn không ra hắn chân thực diện mạo là cái gì. Bất kể như thế nào, tiểu tử này làm chuyện lớn a. Cái này quần sơn môn tiểu thiên kim tìm tới, cái kia Bạch Thiên Mi tâm tư cũng có thể ổn xuống. Hảo hảo cùng chúng ta thương nghị đại kế, tứ phương thần vương nói ra. Nói xong, hắn nhìn thật sâu một cái Tô Giả, chỉ muốn tiểu tử này không phải có ác ý người, vậy ta sau đó nhất định phải hảo hảo tán thưởng với hắn. Tô Giả lúc này phất phất tay, xin lỗi thì không cần, trước đó ta liền muốn mang nha đầu đi tìm các ngươi quần sơn môn người. Bất quá các ngươi quần sơn môn bên trong một vị làm phong chấp sự người cho ta ngăn lại. Bằng không mà nói, cũng không tất đợi đến hiện tại các ngươi chủ động tìm tới ta. Phong chấp sự, Đông Thương Thần Tôn nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia phong chấp sự trốn trong đám người không dám nói lời nào. Thậm chí muốn tìm một cái lỗ để chui vào, đã là bị hù run lẩy bẩy. Hắn trước đây lời thề son sắt tự nói cái gì trách nhiệm hắn đều có thể gánh xuống. Nhưng hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Tô Giả mang người lại là Bạch Hạnh Nhi. Đông Thương Thần Tôn quát lên, thọ yến sau khi kết thúc, trục xuất môn phái đi, không có vấn đề, người phía dưới cấp tốc ứng xuống. Phong chấp sự lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, Đông Thương đại nhân van cầu ngươi được tốt, ta trước đây là thật không nghĩ tới, cũng thật không biết xảy ra chuyện gì a. Im miệng, mấy cái quần sơn môn người cấp tốc đè lại phong chấp sự. Nơi này chính là tứ phương thần vương thọ yến, há có thể như hắn ném đi quần sơn môn mặt mũi. Tô Giả mắt thấy Đông Thương Thần Tôn xử lý như thế khắc nghiệt, cũng không truy cứu chuyện này nữa, nhìn về phía Bạch Hạnh Nhi, nha đầu, người nhà của ngươi đã tìm được, trở về đi. Bạch Hạnh Nhi níu lấy Tô Giả ống tay áo, ta không. Đông Thương Thần Tôn một mặt cười ngây ngô, Hạnh Nhi, liền ngươi Đông Thương thúc thúc đều quên sao, đến, mau trở lại, Đông Thương thúc thúc mang ngươi về nhà tìm cha mẹ. Bạch Hạnh Nhi vẫn như cũ nâng lên quai hàm, ta không, ta liền không quay về, đừng làm rộn, khôn, mau trở về, Tô Giả giảng đạo. Bạch Hạnh Nhi vẫn như cũ nắm lấy Tô Giả ống tay áo, mặc dù không nói chuyện, nhưng thái độ đã hết sức rõ ràng, khuôn mặt nhỏ bản lấy, chết sống không có ý định trở về. Cái này làm Tô Giả cùng Đông Thương Thần Tôn đều là một mặt đau đầu. Nếu là ngày bình thường còn tốt, có thể hiện tại là tứ phương thần vương thọ yến, hai bên đều không tốt tại việc này bên trên quấy rầy quá lâu. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ đến Tô Giả nói ra, nếu không dạng này, nhà đầu còn trước theo ở bên cạnh ta, đợi đến thọ yến sau khi kết thúc, ta tự hội lại đến nhà bái phỏng, đến lúc đó chúng ta lại thương nghị việc này như thế nào. Ta không quay về, Bạch Hạnh Nhi sợ Tô Giả đem hắn mất đi, chết sống ỉ lại Tô Giả bên cạnh. Tô Giả khóc cười không được, thân phận của hắn bây giờ chịu Vĩnh Hằng Thần Điện truy sát. Chính mình còn không có một ngày tốt lành qua, làm sao có thể lại mang cái tiểu nha đầu. Đông Thương Thần Tôn mặc dù có chút không quá nguyện ý, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nhưng cũng không có gì quá biện pháp tốt. Dù sao lại Linh Hàn Cung bên trong, bọn hắn cũng không có khả năng tại dưới mí mắt xem ném đi Bạch Hạnh Nhi. Tốt a, Đông Thương Thần Tôn nói ra, thọ yến sau khi kết thúc, chúng ta nhất định hào hào cảm tạ Bắc Cảnh tiểu hữu ngươi. Ân, hai bên thương nghị kết thúc, quần sơn môn người liền lần lượt lui về. Tô Giả bất đắc dĩ mắt nhìn Bạch Hạnh Nhi, Bạch Hạnh Nhi có chút khiếp đảm nhìn thấy Tô Giả, sợ Tô Giả hội trừng phạt hắn như vậy. Lúc này tứ phương thần vương mở miệng, chư vị, tứ phương thần vương chậm rãi nói ra, nếu các vị đều đưa cho lão phu như thế lớn lễ vật chúc mừng, vậy lão phu cũng không thể che giấu, làm cái người hẹp hòi, rất nhiều người cũng đã nghe nói, chúng ta Linh Hàn Cung, lần này muốn bắt ra sư tôn ta, Linh Hàn tổ sư tọa hóa pháp thân, đây cũng là sư tôn ta khi còn sống nguyện vọng, hy vọng sau khi chết, có thể tạo phúc hậu nhân. Nghe được lời nói này lúc, một đám người đều biết, chính trò vui tới, cái này Linh Hàn tổ sư pháp thân, mới là mỗi người đều cảm thấy hứng thú chỗ, cũng là Minh Vương Tông tới đây lai lịch, Linh Đạo Thần Tôn đã vận sức chờ phát động, Tiểu Minh Vương liền theo bên cạnh hắn. Tiểu Minh Vương, lần này, ngươi nhất định phải lấy được thọ yến thi đấu hạng nhất. Ngươi bây giờ tu vi tăng nhiều, đã có thể phát huy ra thần khí uy lực, lần này có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, đều ở chúng ta bên này. Linh Đạo Thần Tôn nói ra, ngươi nhất định phải chiến thắng lần trước thất bại vẻ lo lắng. Là ta môn lấy được chiếc này pháp thân, cái này pháp thân tại Minh Vương tác dụng phi thường đại. Ngươi chỉ cần thành công không cho thất bại. Tiểu Minh Vương ánh mắt sáng rực, tự nhiên biết rõ việc này tầm quan trọng, liên tục gật đầu, tứ phương thần vương giảng đạo. Bất quá, nhà ta sư phó pháp thân chỉ có một cái, cho nên chư vị muốn lấy được, tự nhiên là có một chút điều kiện hà khắc. Cái này dâng tặng lễ vật đài, liền là tiếp xuống các vị lôi đài, chỉ cần vị kia trẻ tuổi tài tuấn, có thể cuối cùng đứng tại cái này dâng tặng lễ vật trên đài. Không người dám tại khiêu chiến, như vậy, cái này pháp thân, liền là hắn, dâng tặng lễ vật trên đài nguyên bản người đã lui xuống. Cái này mới trẻ tuổi tuấn kiệt đã sớm chuẩn bị hoàn tất. Tứ phương thần vương một câu phát xuống, liền có người xông lên dâng tặng lễ vật đài. Hừ, ta tới trước, bất quá người phía dưới lại là một trận thổn thức, thầm mắng kẻ này ngu xuẩn, đi lên trước người, nhất định phải trước bị đánh xuống, mới nói, đứng ở cuối cùng người mới có tư cách lấy được phương pháp này thân. Không ít người mỉa mai chế giễu, nhưng mà rất nhanh, cái thứ hai thiên tài lại xông lên đài đi lúc, lại là một trận lôi điện hàng ngũ, đem nó ngăn cản bên ngoài, trong nháy mắt đánh bay mà ra. Cái gì? Tứ phương thần vương bình tĩnh nói, chỉ cần có người đứng trên đài, đài này bên trên liền sẽ hình thành một tầng lôi điện trận pháp. Muốn lại đến đài khiêu chiến, liền đến đi qua này lôi điện trận pháp mới được. Chương 1769, Tiểu Minh Vương xuất thủ. Cái này là một đám người âm thầm nhụt chí. Xem ra quy củ vẫn là cực kỳ công bằng, trước chiếm dâng tặng lễ vật đài người, có được nhất định thiên nhiên ưu thế, những người khác lại nghĩ trèo lên đài cũng khó khăn, biết sớm như vậy, còn không bằng đi đầu đi đem dâng tặng lễ vật đài chiếm xuống tốt. Hiện tại hối hận đã muộn, không ít người bắt đầu nghĩ biện pháp lên, chỉ bất quá, cái này lôi điện trận pháp hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy tốt xông phá. Trong lúc nhất thời, đợi tại trên trận pháp biến thành đắc ý, cũng may hắn đi lên sớm, nếu không nơi nào có hiện tại cái này ưu thế, không ít thiên tài ý đồ xông lên, đều bị lôi điện trận pháp ngăn cách bên ngoài, hắn hiện tại đã là vạn sự không lo. Bất quá đúng lúc này, một tên người mặc váy lụa nữ tử, đột nhiên ví như tiên nữ lâm trần một dạng bồng bềnh mà tới. Hắn quanh thân nổi lên từng đạo tử quang, cái này tử quang bao khỏa thời điểm, nàng chính là một hơi xông vào trong trận pháp. Cái gì? Một đám người đều đối đãi, cái này lôi điện trận pháp vậy mà đối với cái này nữ mảy may vô dụng. Là Nhiếp Thanh Vũ, Linh Hàn cung đại sư tỷ, cũng đồng thời là Linh Hàn cung đệ nhất thiên tài. Cái này lôi điện trận pháp là Linh Hàn cung sáng tạo. Nhiếp Thanh Vũ tự nhiên là có biện pháp ứng đối cái này lôi điện trận pháp. Nhiếp Thanh Vũ bây giờ tiến vào trong trận pháp, dịu dàng cười nói, vị này đạo hữu, ta liền đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Cái này trên đài thiên tài 10 phần căng thẳng, phải biết, hắn đối mặt thế nhưng là Nhiếp Thanh Vũ. Nhiếp Thanh Vũ là bực nào nhân vật, một phen giao thủ bên dưới. Quả nhiên, này thiên tài cùng Nhiếp Thanh Vũ hoàn toàn không phải một cái tầng trên mặt đối thủ. Bị thuần thục đánh xuống lôi đài, cái này là một đám thiên tài sắc mặt khó chịu. Cơ hồ một cái lôi điện trận pháp, liền để rất nhiều thiên tài đã không còn lại trèo lên dâng tặng lễ vật đài cơ hội. Cho dù lên dâng tặng lễ vật đài, có thể hay không đánh thắng được Nhiếp Thanh Vũ cũng là một vấn đề. Nhiếp cô nương hào hào thủ đoạn, ta tới lãnh giáo một chút. Lúc này, một đạo cao giọng sướng cười mà lên, lại đúng là Ninh Thiên Tông Mạnh Ngân hiện thân. Là Mạnh Ngân, nghe nói Mạnh Ngân những ngày qua tu vi tăng nhiều, đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng. So sánh lẫn nhau, Nhiếp Thanh Vũ hợp đạo cảnh đệ nhị trọng vẫn là muốn mạnh hơn một chút. Không biết cái này Nhiếp Thanh Vũ muốn lấy cái gì ứng đúng rồi. Cái này lôi điện trận pháp, đối với những cái kia hợp đạo cảnh bên dưới thiên tài hiệu quả phi thường. Bất quá đạt đến hợp đạo cảnh phía trên Mạnh Ngân, cũng có khác thủ đoạn, một hơi xông vào trong trận pháp, lông tóc không hư hại. Nhiếp Thanh Vũ nhìn thấy Mạnh Ngân lúc, nở nụ cười xinh đẹp. Mạnh Ngân huynh thủ đoạn, ta mặc cảm không bằng. Hy vọng Mạnh Ngân huynh có thể hạ thủ lưu tình. Hai người ngược lại là khách khí, vừa chắp tay, bắt đầu đọ sức lên. Phen này đọ sức, Nhiếp Thanh Vũ rất nhanh rơi vào hạ phong. Không bao lâu đợi, Nhiếp Thanh Vũ liền lập tức nói ra, Mạnh Ngân huynh cao chiêu ta đã lĩnh giáo, là ta thua. Sau đó, Nhiếp Thanh Vũ chủ động thối lui ra khỏi lôi đài. Mắt thấy ở đây, Tô Giả không khỏi có mấy phần quái dị. Đây là có chuyện gì? Hắn đối với chi tiết vẫn là 10 phần chú ý. Cái này Mạnh Ngân cùng Nhiếp Thanh Vũ nhìn như đọ sức, thực tế là căn bản không có nửa điểm liều mạng tư thế. Phải biết, đây chính là chạy Linh Hàn tổ sư tọa hóa pháp thân đi. Ai không thông suốt ra mạnh, đem chính mình giữ nhà bản lĩnh xuất ra, đi tranh đoạt cái này pháp thân, Nhiếp Thanh Vũ lại đối với cái này không thèm để ý chút nào. mà Mạch Ngân cũng một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Trong đó quái dị trùng điệp, Tô Dạ tinh tế một muốn, rất nhanh đã tìm được vấn đề. Mới đầu cái này Linh Hàn cung không thỉnh Minh Vương Tông a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, ngược lại là mời cái khác bốn thế lực lớn, hẳn là cỗ này Linh Hàn tổ sư pháp thân, Linh Hàn cung bản thân mục đích, liền là nghĩ đưa cho bốn thế lực lớn. Như vậy Linh Hàn cung mục đích là cái gì? Tô Dạ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tứ phương thần vương cùng nó mấy cái thế lực cường giả cười cười nói nói. Liền suy đoán ra 7-8 phần, lần này Thọ Yến sợ là không đơn giản a. Tô Dạ nghĩ đến, tứ phương thần vương chẳng lẽ là cố ý kéo bè kết phái, kết hợp mấy thế lực lớn khác lực lượng cộng đồng chống lại Minh Vương Tông hay sao? Tô Dạ không biết, chính mình suy đoán thật đúng là 8-9 phần 10. Cùng lúc đó, Mạch Ngân dừng lại lôi đài, lại nghênh đón thế lực khác thiên tài khiêu chiến. Bất quá thế lực khác thiên tài, cho dù cũng có đỉnh cấp thiên tài tiêu chuẩn, nhưng so sánh lẫn nhau Mạch Ngân mà nói, vẫn là kém một chút. Một phen giao thủ xuống, thực lực tăng mạnh Mạch Ngân có thể nói là đoạt lấy danh tiếng. Liên tiếp bại mấy tên thiên tài, nếu không phải Minh Vương Tông bất thình lình xuất hiện, giới này Thọ Yến thi đấu hạng nhất, chỉ sợ cũng nhất định do Quý Tông Mạch Ngân đắc thủ. Phỉ Thúy Môn biển lớn thần vương chậm rãi cười nói, Ninh Thiên thần vương nói ra, hiện tại vấn đề mấu chốt vẫn là cái này Tiểu Minh Vương. Tiểu Minh Vương trước đây liền đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Nhà ta Mạch Ngân thực lực cố nhiên cũng đạt tới hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Thế nhưng là Minh Vương Tông lần này đến, không có khả năng không có chút nào chuẩn bị, nếu là Quý Tông vị kia Tô Dạ tiểu hữu ở đây. Nghĩ đến trận chiến ngày hôm nay liền 10 phần chắc 9. Tứ phương thần vương thầm nghĩ đáng tiếc nói ra, chỉ tiếc, Tô Dạ tiểu hữu một mình ra ngoài du lịch, hết lần này tới lần khác còn cùng Đông Phương gia tộc dính dáng đến quan hệ. Hiện tại không biết người ở phương nào. Ninh Thiên thần vương mày liễu nhíu lên, Vĩnh Hằng thần điện hiện tại chủ đạo đại cục, có thể tùy ý cho người khác định tội, thật sự là làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Hắn nói Đông Phương gia tộc là phản tặc, Đông Phương gia tộc liền là phản tặc. Nói Tô Dạ là phản tặc, Tô Dạ liền là phản tặc, quả nhiên là mặt cũng không cần. Ninh Thiên đạo hữu lời này nói với chúng ta nói còn chưa tính. Vĩnh Hằng thần điện hiện tại uy vọng ngươi cũng là biết đến. Chúng ta cùng Minh Vương Tông tư hạ đấu đấu còn chưa tính. Lại là tuyệt đối trêu chọc không nổi Vĩnh Hằng thần điện. Tứ phương thần vương nhắc nhở, Ninh Thiên thần vương thở dài, tuy nói trong lòng không vui, nhưng cũng biết việc này là thật. Vĩnh Hằng thần hoàng từ thái cổ thời kỳ cùng nhau đi tới. Vấn đỉnh đến cảnh giới như thế, hắn lực lượng một người, trên cơ bản không có người nào thần vương có thể cùng hắn đánh đồng. Cứ như vậy, lại nhìn dâng tặng lễ vật trên đài. Mạch Ngân đã đánh bại hết thảy đối thủ, hắn thiên tài của hắn đã không còn dám làm khiêu chiến, tất cả thế lực lớn đỉnh cấp thiên tài tất cả thua ở Mạch Ngân chi thủ. Bọn hắn lại đến đi, cũng căn bản là tự rước lấy nhục kết cục. Nhưng vào lúc này, Minh Vương Tông bên trong, cái kia thẳng tuốt lẳng lặng chờ Tiểu Minh Vương bất thình lình một tiếng cười nhạo. Thả người vọt lên, trực tiếp xuyên qua lôi điện hàng ngũ, đến dâng tặng lễ vật trên đài, trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương, Mạch Ngân, mấy ngày ấy không thấy, ngươi tu vi tăng nhiều, xem ra là lấy là không có người có thể thu thập được ngươi. Tiểu Minh Vương cười lạnh một tiếng, Mạch Ngân sắc mặt lạnh giá nhìn chằm chằm Tiểu Minh Vương. Thế nào, Tiểu Minh Vương, ngươi còn cho là ngươi là đã từng Minh Vương đại lục đệ nhất thiên tài. Nếu là ta Tô Dạ sư đệ ở đây, chỉ bằng ngươi cũng dám lên lôi đài. Tiểu Minh Vương quả quyết nghe không được Tô Dạ chi danh. Bây giờ cái này Tô Dạ danh tự tại vang lên bên tai, liền đã để hắn dấy lên hừng hực lửa giận. Buồn cười, cái kia Tô Dạ một cái phản tặc, làm sao các ngươi Ninh Thiên Tông trái một cái Tô Dạ phải một cái Tô Dạ, còn muốn cùng hắn thông đồng làm bậy hay sao? Chương 1770, ta tới làm quen ngươi. Tiểu Minh Vương hung tợn nói, nói thật cho ngươi biết, coi như Tô Dạ hôm nay ở đây, ta cũng tuyệt không sợ hắn. Nói xong lúc Tiểu Minh Vương khí tức đột nhiên tiêu thăng đến hợp đạo cảnh đệ tứ trọng. Cái này hợp đạo cảnh đệ tứ trọng cảnh giới hiển lộ lúc, khiến Mạch Ngân thần sắc khẽ giật mình. Ô, Tô Dạ nhìn thấy Tiểu Minh Vương thực lực cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, Mạch Ngân thực lực có tăng lên. Tiểu Minh Vương trong 2 năm qua, tự nhiên cũng không có khả năng không có chút nào tiến bộ. Chỉ bất quá đây đối với Mạch Ngân tình cảnh cũng có chút khó chịu. Tiểu Minh Vương vốn thủ đoạn phong phú, Mạnh Ngân sợ rằng rất khó chống lại nổi Tiểu Minh Vương. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Tiểu Minh Vương cùng Mạnh Ngân vốn quan hệ không tốt, không hài lòng nửa câu đều ngại nhiều, cơ hồ không có gì giao lưu, liền lập tức ra tay đánh nhau lên. Trong lúc nhất thời, hai người giao thủ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Liền là tất cả đại thần vương cường giả, cũng là đem ánh mắt nhau nhau bỏ vào nơi đây. Rất ngạc nhiên Tiểu Minh Vương cùng Mạnh Ngân va chạm, đến cùng có thể ma sát ra dạng gì sắc thái. Tô Dạ cũng đang chú ý, hắn cùng Mạnh Ngân quan hệ cực kỳ tốt, tự nhiên thì không muốn thấy Mạnh Ngân thua đi. Chỉ bất quá một hồi chống lại xuống, Mạnh Ngân rất nhanh liền tại thần thông va chạm bên trên hơi chiếm tiểu phong. Chỉ bất quá đối thủ là Tiểu Minh Vương, là Minh Vương Tông, Mạnh Ngân trong lòng biết chính mình tuyệt không có thể như vậy mà đơn giản thua đi. Rất có thông suốt ra mệnh tư thế, tới cùng Tiểu Minh Vương liều cái thắng bại, Mạnh Ngân một phen liều mạng tư thế triển khai, thật đúng là đánh trở về vài phần quyền chủ động, khiến Tiểu Minh Vương đều ẩn ẩn có chút luống cuống tay chân. Hừ, Mạnh Ngân, ngươi thật cho là ngươi có thể thắng được ta sao? Tiểu Minh Vương quát khẽ một tiếng. Nhưng ngươi nếm thử ta thiên quân kích, cái này thiên quân kích còn tại Tiểu Minh Vương trong tay. Thần khí hiện ra mà ra, một kích uy lực tiêu xài, đột nhiên là đem Mạnh Ngân liều mạng có được quyền chủ động càn quét không còn sót lại chút gì. Mạnh Ngân ô a một tiếng, muốn không thèm đếm xỉa kiên trì, lại là không có bất kỳ cái gì chuyển cơ. Tại thần khí trước mặt, hắn thần thông lộ vẻ vô cùng nhỏ yếu, mà Tiểu Minh Vương tiến công càng là càng điên cuồng. Một phen điên cuồng xuất thủ, đánh Mạnh Ngân càng ngày càng vô chiêu đỡ xu thế. Mạnh Ngân, nhận thua đi, mắt thấy Mạnh Ngân còn tại kiên trì. Ninh Thiên Thần Vương không thể không giảng đạo, lại đánh như vậy xuống dưới. Mạnh Ngân sợ rằng hội khó giữ được tính mạng. Mạnh Ngân mắt thấy Thần Vương đều đã nói như vậy, cho dù không có cam lòng, lại cũng chỉ đến ngoan ngoãn nhận thua. Nhìn thấy Mạnh Ngân nhận thua, Tiểu Minh Vương suy cười một tiếng, sau đó quét qua thiên quân kích. Sắc mặt rét lạnh mà nói, các ngươi, còn có ai dám bên trên tới khiêu chiến? Lặng ngắt như tờ, một mảnh trầm mặc, không người dám cùng Mạnh Ngân gọi mời. Cái này khiến tứ phương thần vương xem thần sắc ngưng kết. Đáng giận, ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Cái này Minh Vương Tông vừa đến, đem dâng tặng lễ vật đài chiếm đóng. Rõ ràng liền là chạy đậu xanh rau má tới. Kết cục có thể không xong, Ninh Thiên Thần Vương cũng là sắc mặt căng cứng. Cái này pháp thân ý nghĩa, cũng không phải là ở chỗ phương diện khác, mà là nhường thế lực khắp nơi ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Minh Vương Tông hiện tại một quấy rối, có thể nói là để bọn hắn ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Tiểu Minh Vương tại dâng tặng lễ vật trên đài, ha ha cười nói, tứ phương thần vương tiền bối, cái này đã không ai dám lên đài khiêu chiến. Không biết, cái kia Linh Hàn tổ sư pháp thân, phải chăng có thể cho ta đâu? Ninh Thiên Thần Vương mặt ủ mày trao, tứ phương thần vương cũng thở dài, chẳng lẽ liền không người nào có thể đối phó được cái này Tiểu Minh Vương rồi. Đầu hắn bên trong qua một vòng, lại là nghĩ không ra còn có ai có thể cùng Tiểu Minh Vương chống lại. Trong lúc nhất thời, chỉ phải là thở dài, hôm nay kế hoạch quả nhiên là muốn bị Minh Vương Tông cho tai họa. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, ta tới thử một lần thần thông của ngươi. Cái này người nói chuyện chính là Tô Dạ, mắt thấy đã không có người khiêu chiến Tiểu Minh Vương. Tô Dạ tự nhiên không hội lãng phí thời gian nữa. Một cái lắc mình, cơ hồ không có người nhìn thấy hắn là thế nào đi vào. Hắn liền đã đi tới dâng tặng lễ vật trên đài. Là ai? Ai dám khiêu chiến Tiểu Minh Vương? Điên rồi đi, Tiểu Minh Vương thực lực mọi người đều đã thấy. Càng khỏi phải nói hắn còn có được thiên quân kích nơi tay. Sợ rằng toàn bộ Minh Vương đại lục đều rất khó tìm đến có thể cùng Tiểu Minh Vương đánh đồng thiên tài tồn tại đi. Chờ xuống, này người thật giống như là trước đây dâng lên trên trăm cỗ tà linh đường đệ tử người trẻ tuổi kia. Rất nhiều người đối với Tô Dạ vẫn là có mấy phần ấn tượng. Hồi tưởng lại Tô Dạ dâng tặng lễ vật hiến ra trên trăm tên tà linh đường tinh nhuệ đệ tử sự tình, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, biết rõ Tô Dạ cũng nhất định là kẻ hung hãn, thế nhưng là ngoan nhân lại có thể thế nào? Chiến thắng Tiểu Minh Vương không thể nghi ngờ vẫn là người si nói mộng sự tình. Là hắn, tứ phương thần vương cùng mấy cái thần vương cũng đều đem ánh mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. Tiểu Minh Vương mỉa mai đạo, tiểu tử, ngươi là ai? Tô Dạ cười cười, đợi chút ngươi thua đi đằng sau. Hỏi lại cũng không muộn, buồn cười, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thắng ta. Tiểu Minh Vương không chút nào mảnh, chỉ coi là cái nào đó tên gia hỏa có mắt không tròng muốn lên tới khiêu chiến chính mình, mượn chính mình nhất chiến thành danh. Loại nhân vật này hắn thấy nhiều, căn bản không cho tại cơ hội. Thiên Quân kích hung hăng một cái gai, liền định nhường Tô Dạ cút ra lôi đài, thần khí chi uy sao dung người khinh thường. Bất quá đúng lúc này, Tô Dạ lại là nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, trên ngón tay tán phát ra kiếm khí vô hình, vậy mà tay không hời hợt đem cái này Thiên Quân kích cản lại. Thì ra là thế, không biết tu luyện cái gì cùng Thiên Quân kích phù hợp công pháp, có thể tại hợp đạo cảnh lúc liền phát huy ra thần khí uy lực a. Bất quá đáng tiếc, hợp đạo cảnh liền là hợp đạo cảnh. Tô Dạ cổ tay khẽ đảo, bắt lấy Thiên Quân kích, vậy mà sinh sinh cho Tiểu Minh Vương một cái phản kích. Tiểu Minh Vương phản ứng đều không có kịp phản ứng, cái kia uy lực to lớn vậy mà phản đạn hướng hắn, khiến hắn căn bản khó mà thừa nhận. Ô a một tiếng, tiên huyết cuồng phún, thân thể bay ngược mà ra. Một màn này xem tất cả mọi người trợn đại hai mắt, không biết xảy ra chuyện gì. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu Minh Vương một chiêu bại, làm sao có thể? Không đúng, người này là luyện hư cảnh thiên tài. Luyện hư cảnh, còn trẻ như vậy đạt tới luyện hư cảnh, làm sao có thể? Linh đạo thần tôn nhất thời ngồi không yên, quát: Tứ phương thần vương đại nhân, ngươi vì tìm người đánh bại chúng ta Minh Vương Tông thiên tài, cũng không phải dùng như thế ti tiện biện pháp đi, trực tiếp an bài một cái luyện hư cảnh lão tu sĩ ngụy trang thành người trẻ tuổi động thủ. Cái này lôi điện hàng ngũ có thể ngăn cách hết thảy thế hệ trước cường giả, nếu như ngươi không tin, có thể chính mình thử một lần. Tứ phương thần vương mặt không thay đổi nói. Linh đạo thần tôn cắn răng một cái cửa ải, chẳng lẽ người trẻ tuổi này đúng là cái luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài? Đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện? Mắt thấy vạn sự sẵn sàng, tất cả thiên tài đều đã bại trận, không người dám bên trên tới khiêu chiến Tiểu Minh Vương. Hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện một cái thần bí bắc cảnh, làm rối loạn hết thảy. Đáng giận, Tiểu Minh Vương cố gắng bò lên, nhìn chằm chằm Tô Dạ, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, hung tợn nói: Tiểu tử, đi chết đi. Chương 1771, vạch trần thân phận. Còn có thể lại đứng lên sao? Tô Dạ ánh mắt bình tĩnh hào không gợn sóng. Ngay tại Tiểu Minh Vương xuất thủ trong nháy mắt, đại lượng kiếm khí chớp mắt xuất hiện, đem Tiểu Minh Vương bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Trong lúc nhất thời động cũng không dám động, trốn cũng không dám trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn co lại tại nguyên chỗ. Nếu không muốn chết, liền chính mình cút xuống dưới. Tô Dạ ngữ khí rét lạnh nói. Tiểu Minh Vương dầm nuốt ngụm nước miếng, mặc dù hắn không cảm ứng được đến từ Tô Dạ kiếm khí, nhưng là Tô Dạ chỉ bằng mượn một ánh mắt liền có thể để hắn tràn ngập e ngại cùng sợ hãi, thân thể đều không thể động đánh, càng khỏi phải nói cùng Tô Dạ đấu pháp. Hắn biết rõ, hắn cùng Tô Dạ chênh lệch như cách biệt một trời, căn bản không có khả năng chiến thắng trước mặt cái này tồn tại. Trong lúc nhất thời, Tiểu Minh Vương cho dù không có cam lòng, lại cũng chỉ đến ngoan ngoãn ly khai dâng tặng lễ vật đài, chủ động nhận thua. Tô Dạ mắt thấy ở đây, khoanh chân ngồi tại dâng tặng lễ vật trên đài, nhìn xem phải chăng còn có những người khác khiêu chiến. Bất quá, hắn trận chiến này căn bản là triệt để dương danh, dù sao luyện hư cấp bậc thiên tài, toàn bộ cổ thần giới đều khó mà tìm được mấy cái, càng khỏi phải nói là tại Minh Vương Đại Lục, luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài, Minh Vương Đại Lục trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua mấy cái. Hiện tại hắn ngồi ở chỗ kia, ai dám tự rước lấy nhục đi khiêu chiến một cái luyện hư cảnh thiên tài? Đảo mắt nửa ngày sau, đều không có ai chủ động đứng ra khiêu chiến. Tứ phương thần vương tai nghe ở đây, liền liền nói: Ngươi làm bắc cảnh đúng không? Đúng, thần vương tiền bối. Tô Dạ chắp tay nói ra: Không sai, ngươi lực áp quần hùng, lấy được lần này thọ yến thi đấu hạng nhất. Cái này linh hàn tổ sư pháp thân, lẽ ra phải do ngươi được đến. Đợi chút, ngươi liền theo ta đi một chuyến đi. Tứ phương thần vương nói ra đi. Linh đạo thần tôn nghe vậy, biết rõ sự tình đã không còn trông cậy vào, lạnh lùng nhìn Tô Dạ một cái, sau đó phất tay áo rời đi. Tô Dạ đối với linh đạo thần tôn uy hiếp không để ý chút nào. Dù sao hắn lấy Tô Dạ thân phận, đã sớm cùng Minh Vương Tông kết ân oán sống chết rồi. Hiện tại việc cấp bách vẫn là mau chóng cùng Ninh Thiên Thần Vương cho thấy sự tình mới được. Minh Vương Tông rời đi, không người đưa tiễn, sau đó lại bắt đầu thọ yến tiến hành giai đoạn, trà ngon rượu ngon dâng lên, thế lực khắp nơi bắt đầu hoan ca khiêu vũ, một hồi tịch đại yến tịch tại Linh Hàn Cung bên trong triệt để tổ chức ra. Bất quá lúc này, Tô Dạ lại là yên lặng biến mất, nguyên lai đã sớm bị người dẫn đi tới Tứ Phương Thần Vương trong tẩm cung. Lúc này, Tứ Phương Thần Vương trong tẩm cung chỉ có mấy cái tâm phúc thủ hạ tại. Tô Dạ đến lúc, lập tức nói ra, vãn bối bái kiến Tứ Phương Thần Vương. Bắc Cảnh tiểu hữu tuổi còn trẻ liền đạt đến luyện hư cảnh, thực lực thiên phú có thể nói đến, bất quá ngươi nên không phải không tên không họ người, nghĩ đến đại có lai lịch. Tứ Phương Thần Vương nói ra, lẽ ra trong tay của ngươi sẽ không có thiệp mời, ngươi như thế nào cầm tới thiệp mời ta liền lười hỏi tới. Nhưng là Bắc Cảnh tiểu hữu, ngươi thân phận một chuyện, ta nghĩ vẫn là với ta rõ ràng một chút. Tô Dạ đã sớm biết Tứ Phương Thần Vương không có khả năng cái gì cũng không hỏi. Đối phương lúc đầu mục đích là đem Linh Hàn Tổ sư pháp thân cho cái khác bốn thế lực lớn. Chính mình mặc dù phá hủy Minh Vương Tông kế hoạch, nhưng cũng đồng thời phá hủy Linh Hàn Cung kế hoạch, có quan hệ thân phận ta một chuyện. Tô Dạ trầm ngâm khoảng khắc nói ra, ta muốn cùng Ninh Thiên Thần Vương ở trước mặt nói. Ninh Thiên Thần Vương, Tứ Phương Thần Vương không biết Tô Dạ rốt cuộc là ý gì. Môi hắn hơi động một chút, không bao lâu đợi, Ninh Thiên Thần Vương thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện tại cái này trong tẩm cung. Ninh Thiên Thần Vương một mặt hồ nghi, nàng vốn là dự định mang theo nhà mình Ninh Thiên Tông người tại yến hội sau khi kết thúc rời đi. Ai biết bất thình lình bị Tứ Phương Thần Vương gọi vào nơi đây. Bắc Cảnh, Ninh Thiên Thần Vương nói ra, hắn muốn gặp ta làm gì? Tứ Phương Thần Vương nói ra, ngươi đây liền phải hỏi vị này Bắc Cảnh tiểu hữu. Hắn nói, hắn chỉ có nhìn thấy ngươi mới bằng lòng cho thấy thân phận. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, Bắc Cảnh tiểu hữu khuôn mặt đích thật là tiến hành ngụy trang qua. Tiểu hữu đến cùng là loại người nào? Còn xin quang minh thân phận đi. Tô Dạ cũng không sốt ruột trả lời, mà là mắt nhìn Tứ Phương Thần Vương. Ninh Thiên Thần Vương sao hội không rõ Tô Dạ ý tứ. Tứ Phương Thần Vương, cùng ta quen biết mấy chục vạn năm, sư tôn ta cùng hắn sư tôn, cùng gia nhất mạch, ta hai người cũng coi là nhất mạch liền sinh. Bắc Cảnh tiểu hữu có lời gì, có thể yên tâm nói. Tô Dạ nghe vậy, không chần chờ nữa, đem trên mặt ngụy trang dần dần vạch ra, sau đó lộ ra hắn chân thực gương mặt. Nhìn thấy Tô Dạ chân thực gương mặt lúc, Ninh Thiên Thần Vương con ngươi co rụt lại, không thể tin được cặp mắt của mình. Ngươi là Tô Dạ? Tứ Phương Thần Vương cùng Ninh Thiên Thần Vương tất cả đều quá sợ hãi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này đi ra vì bọn họ giải vây thiên tài nam tử, lại chính là Tô Dạ. Ha ha ha ha, tốt tốt, Tứ Phương Thần Vương sướng cười nói, Ninh Thiên đạo hữu, thật là nghĩ không ra a, nhà ngươi cái này Tô Dạ, vậy mà lấy dạng này một cái thân phận, là ta Linh Hàn Cung giải vây, như hắn là Tô Dạ, cái kia mọi chuyện đều dễ nói. Ninh Thiên Thần Vương cũng là không thể tin được cặp mắt của mình. Nàng cất bước tiến lên, ôn nhu nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ, quả nhiên là ngươi, ta trước đây liền suy đoán ngươi thực tế là đã đạt đến luyện hư cảnh. Không nghĩ tới lại là thật. Ninh Thiên Thần Vương thở dài, ngươi trở về liền tốt, trở về liền tốt, ngươi yên tâm, Vĩnh Hằng Thần Điện dám truy sát ngươi, ta Ninh Thiên Thần Vương cũng tuyệt đối che chở ngươi. Tô Dạ lại là lắc đầu. Thần Vương đại nhân hảo ý ta tâm lĩnh, ta sợ rằng rất khó đợi tại Ninh Thiên Tông bên trong. Ta sự tình ta tự mình tới xử lý, không hội liên lụy Ninh Thiên Tông. Ngươi tiểu tử này, nói gì vậy? Ninh Thiên Thần Vương mày liễu nhíu lên. Tô Dạ trong lòng ấm áp, Ninh Thiên Thần Vương nguyện ý che chở hắn cũng đã đủ rồi. Tô Dạ nói ra, thực tế là vãn bối hôm nay chuyên tới để bái kiến Thần Vương đại nhân ngài. Còn có, khác cái khác chuyện quan trọng muốn nói. Ồ, ngươi muốn nói gì? Ninh Thiên Thần Vương không hiểu hỏi. Ta muốn gặp một lần sư tổ Thái Thanh Thần Vương. Tô Dạ nói ra. Ninh Thiên Thần Vương có chút dừng lại. Ngươi là từ đâu biết rõ đến sư phụ của ta? Thái Thanh Thần Vương, được rồi, vấn đề này cũng không trọng yếu. Ngươi tìm sư tôn ta muốn làm gì? Nói thực ra, sư phụ ta tung tích hành tung, ta cũng không biết, ta chỉ có liên lạc phương thức của nàng. Nếu là không có cái đại sự gì lời nói, nàng sợ rằng rất khó hiện thân. Tô Dạ chần chờ một chút sau giảng đạo. Ta muốn tìm nàng, nói là có quan hệ Bắc Đầu Ngũ Tinh sự tình. Bắc Đầu Ngũ Tinh bốn chữ phát xuống, Ninh Thiên Thần Vương cùng Tứ Phương Thần Vương không khỏi là đối mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khó mà dự liệu rung động. Bắc Đầu Ngũ Tinh, Ninh Thiên Thần Vương bất ngờ một trận. Ngươi tìm Bắc Đầu Ngũ Tinh làm gì? Chờ một chút, Tứ Phương Thần Vương nói ra. Tô Dạ tiểu hữu, trước ngươi đi qua Đông Phương gia tộc đúng không? Không tệ, Tô Dạ nói ra, ngươi là từ Đông Phương gia tộc, nơi đó hiểu được Bắc Đầu Ngũ Tinh tung tích. Tứ Phương Thần Vương hỏi, Tô Dạ như nói thật nói, không phải, nói đúng ra, ta đi trước Đông Phương gia tộc, liền là chạy Bắc Đầu Ngũ Tinh đi. Chương 1772, Bàng Đại Giá Tâm. Cái kia Đông Phương gia tộc nắm trong tay Thiên Thần Tinh. Ngươi, Ninh Thiên Thần Vương trên dưới đánh giá Tô Dạ một cái. Nàng lúc này mới ý thức tới, Tô Dạ còn lâu mới có được chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Tô Dạ nói ra, Thiên Thần Tinh đã bị ta đốt sáng lên. Cái gì? Bốn Thả Thần Vương cùng Ninh Thiên Thần Vương ánh mắt bên trong không khỏi lóe lên hãi nhiên. Nếu như nói Tô Dạ thật đốt sáng lên Thiên Thần Tinh, như vậy ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có khả năng tin vào Tô Dạ lời nói của một bên. Loại này liên quan đến chuyện quan trọng, cho dù Ninh Thiên Thần Vương đối mặt chính là Tô Dạ, nàng cũng không dám tùy tiện nói bừa đi tin tưởng. Nhưng là không hề nghi ngờ, nếu như nói Tô Dạ thật đốt sáng lên Thiên Thần Tinh, như vậy Tô Dạ tồn tại đem liên quan đến trọng đại. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, Tô Dạ, ngươi cùng ta nói rõ ràng, ngươi là bởi vì gì muốn chạy Thiên Đấu Ngũ Tinh đi? Ngươi lại là từ chỗ nào biết rõ đến Thiên Đấu Ngũ Tinh tồn tại? Ngươi cũng đã biết Thiên Đấu Ngũ Tinh tồn tại ý nghĩa là cái gì? Tô Dạ biết rõ Ninh Thiên Thần Vương cùng Tứ Phương Thần Vương hoang mang, cũng biết hai người không có khả năng như vậy mà đơn giản tin tưởng mình. Hắn trực tiếp đem Thiên Dạ Thần Châu lấy ra ngoài, bỏ vào Ninh Thiên Thần Vương cùng Tứ Phương Thần Vương trước mặt. Đây là Thiên Dạ Thần Châu. Từ thái cổ thời kỳ một đường đi tới, Ninh Thiên Thần Vương đầu tiên nhận ra Thiên Dạ Thần Châu bộ dáng. Thiên Dạ Thần Châu ngược lại là có mấy phần hoang mang. Ngươi nhận ra ta? Ta đối với ngươi giống như hoàn toàn không có gì ấn tượng. Ninh Thiên Thần Vương đắng chát nói, năm đó Thần Hoàng Đại Nhân tung hoành thái cổ thời kỳ lúc, ta vẫn chỉ là sư phó tọa hạ một tiểu đệ tử. Khi đó ta còn chỉ có luyện hư cảnh thực lực thôi. May mắn cùng theo sư phó, gặp qua ngài bộ dáng. Tứ Phương Thần Vương nói ra, thì ra là thế, Thiên Dạ Thần Châu đều tại trong tay của ngươi. Như vậy hết thảy cũng đều có thể giải thích thông. Tô Dạ nói ra, ta nghĩ nhìn thấy Thái Thanh Thần Vương, nhường hắn cáo chi tại ta có quan hệ Thiên Đấu Ngũ Tinh tung tích. Việc này việc quan hệ trọng yếu. Tô Dạ, ta sẽ lập tức hướng sư phụ ta báo cáo. Ninh Thiên Thần Vương giảng đạo, chỉ bất quá một hai ngày bên trong, ngươi không có khả năng nhìn thấy ta sư phó, mà lại sư phụ ta hành tung bất định, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Dạ tự nhiên rõ ràng, nói ra, vãn bối chờ được. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, hai ngày này, ngươi trước hết theo ta trở lại Ninh Thiên Tông bên trong đi. Đợi đến sư phụ ta có tin tức, ta sẽ lập tức dẫn ngươi đi thấy sư phụ ta, dạng này không quá thỏa đáng. Tứ Phương Thần Vương nói ra, Tô Dạ hiện tại hóa thành bắc cảnh thân phận, cùng Ninh Thiên Tông không có chút nào liên quan. Nếu như mạo muội cùng theo ngươi tiến đến Ninh Thiên Tông, rất dễ dàng gây nên ngờ vực vô căn cứ. Ngươi cũng nhìn ra, Minh Vương Tông chuyện cho tới bây giờ đã biết rõ kế hoạch của chúng ta, đối với chúng ta đề phòng có thừa. Nếu như lúc này suy đoán ra Tô Dạ thân phận, cái kia căn bản là cho Vĩnh Hằng Thần Điện đối với Ninh Thiên Tông hạ thủ cơ hội. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, cái kia Tứ Phương lão đệ có ý tứ là không bằng trước hết nhường Tô Dạ lưu tại chúng ta Linh Hàn Cung đi. Tứ Phương Thần Vương nói ra, chính tốt mượn nhà ta Linh Hàn tổ sư pháp thân cơ hội. Tô Dạ lưu tại chúng ta Linh Hàn Cung cũng là hợp tình hợp lý. Ninh Thiên Thần Vương nở nụ cười xinh đẹp, cái kia Linh Hàn tổ sư pháp thân, ngươi là làm thật phải cho ta nhà Tô Dạ, vẫn là không cho rồi? Tứ Phương Thần Vương há lại không biết Ninh Thiên Thần Vương ý tứ, cười ha ha một tiếng, Ninh Thiên đạo hữu quá xem thường ta đi. Ta nói ra, cái kia chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhà ta tổ sư nguyện vọng liền là đem nó pháp thân cống hiến cho hậu nhân. Tô Dạ tiểu hữu bằng năng lực của mình lấy được phương pháp này thân, ta lại có gì keo kiệt? Cỗ này pháp thân liền cho Tô Dạ tiểu hữu. Ninh Thiên Thần Vương lúc này mới lộ ra nụ cười, Tô Dạ, ngươi có thể đến cảm ơn ngươi Tứ Phương tiền bối. Tô Dạ vội vàng nói, vãn bối cảm ơn Tứ Phương Thần Vương tiền bối, chỉ là vãn bối lòng đầy nghi hoặc, không biết có nên nói hay không. Xem ra tiểu tử ngươi là đã nhìn ra ta cái này thọ yến vấn đề đi. Tứ Phương Thần Vương nói ra. Tô Dạ sờ lên cái mũi, không nghĩ tới tâm tư của mình, cái này Thần Vương đúng là đoán nhất thanh nhị sở. tứ phương thần vương nói ra, Tô giả, có quan hệ toàn bộ cổ thần giới thế cục, ngươi thấy thế nào? Vĩnh Hằng Thần Điện hiện tại một nhà độc đại, tất cả thế lực lớn thần phục với Vĩnh Hằng Thần Điện. Vĩnh Hằng Thần Điện, cơ hồ có nói một không hai quyền lợi, Tô giả nói ra, không, ngươi sai, tứ phương thần vương giảng đạo. Vĩnh Hằng Thần Điện một nhà độc đại là không giả, bất quá tất cả thế lực lớn lại không phải đúng nghĩa thần phục với Vĩnh Hằng Thần Điện. Rất nhiều thế lực, thực ra đều là ở vào một loại khẩu phục tâm không phục trạng thái, nhưng lại bị vướng bởi vực ngoại thiên ma xâm phạm, lại thêm có Đông Phương gia tộc cái này vết xe đổ bầy ở trước mặt. Tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì thôi. Nói cách khác, thế lực khắp nơi đều tại nghĩ cách phản kháng Vĩnh Hằng Thần Điện. Tô Dạ hỏi, cũng không thể nói như vậy, tứ phương thần vương nói ra, chỉ có thể nói, tất cả thế lực lớn trong lòng đều có cân đòn đà. Vĩnh Hằng Thần Điện muốn bọn hắn làm việc, bọn hắn sẽ làm, nhưng quá phận yêu cầu, thế lực khắp nơi liền không hội đáp ứng. Vĩnh Hằng Thần Điện há lại không biết điểm ấy, hắn biết rõ thế lực khắp nơi đối với mình đều ở vào khẩu phục tâm không phục trạng thái, cho nên mới tại mỗi một cái đại lục ở bên trên đều sắp đặt tâm phúc của mình. Ninh Thiên Thần Vương cũng trao mày nói ra, trước đây Minh Vương Đại Lục tại sớm nhất thời kỳ, chẳng hề làm Minh Vương Đại Lục, khi đó Minh Vương Tông cũng căn bản không tồn tại, Minh Vương Tông là Vĩnh Hằng Thần Điện lâm thời bác tới. Minh Vương Tông đi tới Minh Vương Đại Lục đằng sau, liền bắt đầu các mặt nghiền ép tất cả thế lực lớn, lấy đưa đến chậm rãi từng bước xâm chiếm tác dụng, nhường tất cả thế lực lớn thần phục. Tô Dạ bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác, Vĩnh Hằng Thần Điện ý đồ tại mỗi một cái địa vực đều thiết hạ thế lực của mình, từ đó chậm rãi đưa đến thống trị toàn bộ cổ thần giới tác dụng. Không tệ, Ninh Thiên Thần Vương nhíu mày, đây chính là Vĩnh Hằng Thần Hoàng dã tâm chỗ. Hiện tại ngoại trừ Thịnh Thiên Môn tại Thịnh Thiên Đại Lục một nhà độc đại, Vĩnh Hằng Thần Điện không cách nào tạm thời nhúng tay vào. Đại lục khác cơ hồ đều có Vĩnh Hằng Thần Điện thế lực. Cho dù là Thịnh Thiên Đại Lục, Vĩnh Hằng Thần Điện cũng tại hải ngoại sắp xếp rất nhiều thế lực, đối với Thịnh Thiên Môn tiến hành giám thị chờ tác dụng. Tứ phương thần vương thở dài, đây chính là Vĩnh Hằng Thần Hoàng ngu xuẩn chỗ. Năm đó Dạ Hoàng đại nhân thiết lập Hắc Dạ Chi Thành về sau, liền cũng không nghĩ tới thống trị toàn bộ cực đạo đại lục. Nhưng dù vậy, toàn bộ cực đạo đại lục người vẫn như cũ người người tin phục tại Dạ Hoàng đại nhân. Dạ Hoàng đại nhân một câu, bao nhiêu người đều nguyện ý là hắn xông pha khói lửa. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng nếu nghĩ dựa vào Minh Vương Tông thống trị Minh Vương Đại Lục, chúng ta tự nhiên cũng phải có làm ra pháp, đơn phương không chỗ ứng đối, cuối cùng chỉ hội bị Minh Vương Tông từng bước xâm chiếm. Cho nên ta cùng tứ phương lão đệ, liền nghĩ ra dạng này một bộ kế hoạch, lấy Thọ Yến làm cơ sở, lại lấy Linh Hàn Tổ Sư Pháp thân làm dẫn. Cái này Linh Hàn Tổ Sư Pháp sư vô luận đến trong tay ai, thực ra đều là một chuyện tốt. Chương 1773 Pháp thân đến tay Tô Dạ đại khái hiểu được. Thực ra cùng hắn mới đầu suy đoán như thế, cái này Linh Hàn Tổ Sư Pháp thân, bản thân liền là vì hấp dẫn cái này thế lực lớn đến đây. Từ đó nhường Linh Hàn Cung cùng Ninh Thiên Tông, cùng cái khác tam đại thế lực dựng thành chung nhận thức, đem cái này tam đại thế lực kéo đến trên một cái thuyền, cùng Minh Vương Tông đối kháng. Chỉ tiếc, tứ phương thần vương thở dài, muốn liên hợp cái khác tam đại thế lực cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là Bạch Thiên Mi bên này, ra vấn đề rất lớn. Bạch Thiên Mi bởi vì con gái hắn mà một chuyện, từ đầu đến cuối vô tâm cùng chúng ta bên này liên hợp. Mà Phỉ Thúy Môn hai thế lực lớn, cũng bởi vì Quần Sơn Môn bên này không có trả lời chắc chắn, chậm chạp không chịu cho thấy thái độ. Ninh Thiên Thần Vương giảng đạo, chuyện cho tới bây giờ, liên hợp cái khác tam đại thế lực một chuyện, chỉ có thể nghe thiên do mệnh. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là Linh Hàn Tổ Sư Pháp thân một chuyện. Tứ phương thần vương ha ha cười nói, Ninh Thiên đạo hữu, ngươi là sợ ta không đem nhà ta tổ sư pháp thân giao ra à? Tốt, ta hiện tại liền mang các ngươi đi. Ninh Thiên Thần Vương mỉm cười, chuyện tốt như vậy, nàng làm sao có thể từ chối. Tứ phương thần vương nhìn về phía Tô Dạ, một mặt thuận mắt, luyện hư cảnh thiên tài à, mà lại Tô Dạ có thể thắp sáng thiên thần tinh, đã nói lên Tô Dạ là nhường Dạ Hoàng trở về mấu chốt. Nếu như đối phương là Linh Hàn Cung người liền tốt. Tứ phương thần vương nói ra, Tô Dạ, ngươi đi theo ta đi. Tô Dạ biết rõ tứ phương thần vương muốn dẫn chính mình đi làm cái gì, cùng theo đối phương tiến đến. Không bao lâu đợi, tứ tứ phương thần vương liền đem Tô Giác cùng Ninh Thiên thần vương dẫn tới một chỗ dưới đất trong hầm băng. Cái này hầm băng trọn vẹn tràn đầy vạn trượng, thăm dò đến chỗ sâu nhất lúc, nhiệt độ đã thấp đến cực hạn. Tu sĩ tầm thường đi tới như vậy chỗ sâu lúc, liền hội bị cái này nhiệt độ cảm nhiễm, thậm chí không thể thở nổi, trực tiếp bị đông cứng thành khối băng. Liền là Tô Giả cũng là nhíu nhíu mày, cấp tốc đem thần ma thánh hỏa liên hỏa diễm mở ra. Lợi dụng cái này thần ma chi hỏa tới che chở chính mình, không bị cái này rét lạnh đông kết. Cái này làm tứ phương thần vương cùng Ninh Thiên thần vương thầm nghĩ Tô Giả thủ đoạn. Chỉ có tứ phương thần vương rõ ràng, cái này trong hầm băng cực hàn nhiệt độ, luyện hư cảnh cường giả căn bản là không có cách thừa nhận. Liền là thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả tới đây, cũng có khả năng bị đông thành khối băng. Bọn hắn vốn đang dự định thi pháp bảo hộ Tô Giả, lại không nghĩ Tô Giả chính mình có khác thủ đoạn, trực tiếp đem cái này nan đề hóa giải. Hảo tiểu tử, tứ phương thần vương không khỏi tán thưởng một câu. Bêu xấu, Tô Giả vẫn như cũ khiêm tốn vô cùng. Thông đạo càng chạy càng sâu, cuối cùng đi tới một cái cự đại băng trước cửa. Tứ phương thần vương miệng bên trong niệm vài câu thần bí pháp quyết. Hắn miệng bên trong mỗi niệm một câu, cũng sẽ nhả ra một chuỗi mắt thường có thể thấy được thần bí chú văn. Cái này chú văn theo thứ tự trình tự đánh vào trên cửa. Sau đó, băng môn dần dần mở ra, mà hiện ra tại Tô Giả trước mặt, tác là một cái nhân loại thi thể, không hề lay động, không chút biểu tình ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đây chính là nhà ta Linh Hàn tổ sư pháp thân. Tứ phương thần vương nói dứt lời, hướng phía tổ sư pháp thân cung kính cúi đầu. Ninh Thiên thần vương cũng là bám lấy thân thể khom xuống. Tô Giả đương nhiên cũng không hội không hiểu quy củ. Đối mặt loại này thái cổ thời kỳ cường giả, như thế lễ tiết là chuyện đương nhiên. Tô Giả không khỏi cảm khái. Cái này Linh Hàn tổ sư đã vẫn lạc nhiều năm như vậy, hóa thành một bộ thi thể, đợi tại cái này thấp như vậy nhiệt độ hạ trong hầm băng. Vậy mà không chút nào bị xương lạnh xâm nhập cảm nhiễm. Trên mặt một điểm xương lạnh đều không có. Có thể thấy kinh khủng. Tô Giả, chính ngươi đi lấy, tứ phương thần vương giảng đạo. Tô Giả không biết tứ phương thần vương dụng ý, nhưng vẫn là cất bước tiến lên, đi tới Linh Hàn tổ sư pháp thân trước. Linh lạnh tiền bối, vãn bối Tô Giả đắc tội. Tô Giả trước cung kính một câu, sau đó mới nếm thử thi pháp. Tứ phương thần vương hài lòng nhẹ gật đầu. Ninh Thiên đạo hữu, thật không biết ngươi là như thế nào điều giáo thoát ra một dạng đệ tử ưu tú. Ninh Thiên thần vương tụ dụng cực kỳ, bất quá trong nội tâm nàng so với ai khác đều rõ ràng. Cái này Tô Giả cũng không phải nàng dạy dỗ nên yêu nghiệt a. Tô Giả đi tới Linh Hàn tổ sư trước mặt, dự định đem Linh Hàn tổ sư đặt vào chính mình linh giới bên trong. Bất quá lại phát hiện, cái này Linh Hàn tổ sư khoanh chân ngồi ở chỗ kia, căn bản là không nhúc nhích, chính mình không có cách nào dung chuyển hắn mảy may. Cái này, Tô Giả hít một hơi thật sâu, cái này Linh Hàn tổ sư đã bỏ mạng nhiều năm như vậy. Một cái thi thể, chính mình trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được được. Tứ phương đạo hữu, ngươi liền không nên làm khó hắn. Linh Hàn tổ sư năm đó thế nhưng là vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới, bát trọng thiên tồn tại, tiếp cận với hiện tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Nếu không phải hắn không thể qua được đại kiếp, sợ rằng hiện tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng đến kiêng kỵ lão nhân gia ông ta vài phần. Bây giờ cho dù vẫn lạc, lấy Tô Giả cảnh giới, chỉ sợ cũng rất khó lấy được đi cỗ này pháp thân đi. Ninh Thiên thần vương nói ra. Tứ phương thần vương cười ha hả nói, ha ha, ta chỉ là muốn nhìn một chút tiểu tử này còn có hay không cái khác năng lực. Tốt a, trước mắt đến xem đúng là có mấy phần gây khó khăn ý tứ, đã như vậy liền do ta. Vừa dứt lời, Tô Giả trên tay bỗng nhiên tản ra từng đạo hào quang màu đỏ. Cái này hào quang chạm đến Linh Hàn tổ sư sát na, lại đem Linh Hàn tổ sư tu nhập linh giới bên trong. Cái này làm vốn đang tại nghị luận tứ phương thần vương cùng Ninh Thiên thần vương không khỏi là cứng họng. Cái này, Tô Giả làm sao đem Linh Hàn tổ sư thu vào đi? Hảo tiểu tử, tứ phương thần vương kinh ngạc không thôi, ngươi làm như thế nào? Tô Giả mới cũng chỉ là nếm thử dùng sinh mệnh tạo hóa thí một châu, ai thành muốn, thật sự đem Linh Hàn tổ sư cho thu nhập linh giới bên trong. Cái này cũng để hắn cảm thấy điểm tích lũy không thể tưởng tượng nổi. Tô Giả nói ra, vãn bối cũng không biết phải làm sao đến. Tứ phương thần vương chỉ coi Tô Giả không nghĩ nhắc lên, liền cũng không hỏi tới nữa. Tốt, ngươi có thể thu đi. Xem tới nhà của ta tổ sư pháp thân, mệnh chung liền nên thuộc về ngươi. Tô Dạ lại là nói ra, mới ta tiếp xúc tộc tổ sư pháp thân thời điểm, có thể cảm ứng được tổ sư pháp thân bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Phần này lực lượng mạnh mẽ, không phải là ta có khả năng tưởng tượng, vãn bối bây giờ tu vi còn thấp, chính mình độc chiếm cái này pháp thân, chỉ sợ là có chút lực chỗ khó đạt đến, không bằng hai vị tiền bối, giúp tại hạ gánh chịu một chút như thế nào. Ninh Thiên Thần Vương cùng Tứ Phương Thần Vương đều cười, Tô Dạ cái này cách làm, thật sự là để cho người không có thể bắt bẻ, rõ ràng muốn đem linh hàn tổ sư pháp thân đưa cho bọn họ một chút, vẫn còn một bộ muốn cầu bọn hắn hỗ trợ dáng vẻ. Trong lời nói thật sự là để cho người không có thể bắt bẻ. Tô Dạ, ngươi cái này thì không cần, hai người chúng ta dù sao cũng là thần vương cấp bậc cường giả, há có thể cùng ngươi một tên tiểu bối giật đồ. Cái này linh hàn tổ sư pháp thân, lấy ngươi hiện tại năng lực hoàn toàn chính xác không cách nào luyện hóa. Bất quá đợi được ngươi ngày sau tu vi cường đại lên đằng sau, liền có thể chậm rãi đem nạp cho mình dùng. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, Tứ Phương Thần Vương cũng nói, bản tọa đưa ra ngoài đồ vật, há có thể còn có lại cùng người khác chia cắt ý tứ. Truyền đi sợ không phải muốn để người cười đến rụng răng. Cái này linh hàn tổ sư pháp thân ngươi cứ việc thu xuống là được. Chương 1774, Bạch Thiên Mi hiện thân. Tô Dạ vội vàng nói, đa tạ hai vị tiền bối, Tứ Phương đạo hữu, Tô Dạ liền giao cho ngươi, ta hội trước quay về Ninh Thiên Tông bên trong, nếm thử liên hệ sư phụ ta. Tô Dạ, ngươi liền ngoan ngoãn đợi tại Linh Hàn cung bên trong, chỗ nào cũng không cần đi, đợi đến sư phụ ta bên kia có tin tức, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Ninh Thiên Thần Vương giảng đạo, Tô Dạ do dự một chút sau vẫn là nói, ta có một chuyện nghĩ còn muốn hỏi xuống Thần Vương đại nhân. Ngươi nói. Ninh Thiên Thần Vương không biết Tô Dạ muốn nói gì. U Phù Dung nàng, Tô Dạ hỏi. Ninh Thiên Thần Vương mày liễu nhíu lên, không nghĩ tới Tô Dạ bất thình lình là hỏi lên cái này. Sớm nhất thời điểm Tô Dạ hỏi cái này, nàng còn chỉ coi Tô Dạ trọng tình trọng nghĩa chỉ là trong chốc lát. Lại không nghĩ thời gian qua đi lâu như vậy, Tô Dạ hội lại một lần nữa hỏi thăm về tới. Ninh Thiên Thần Vương không nói gì, Tô Dạ liền biết, U Phù Dung chuyện cho tới bây giờ như cũ không có tin tức. Cái này để hắn thở dài, trước mắt đến xem, U Phù Dung chỉ sợ là thật giữ nhiều lành ít. Hắn biết rõ, việc này cũng quái lạ Ninh Thiên Thần Vương, chỉ có thể nhẹ gật đầu, không nói nữa. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, U Phù Dung sự tình ta cũng đang một mực điều tra, nếu có tung tích, sẽ lập tức nói cho ngươi. Dứt lời thời điểm, Ninh Thiên Thần Vương liền cũng không đang trêu chọc lưu, cấp tốc rời đi. Tứ Phương Thần Vương mắt thấy Ninh Thiên Thần Vương rời đi, chính là nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi ngay tại ta Linh Hàn cung bên trong trước dàn xếp mấy ngày, ta hội bảo ta Linh Hàn cung đại đệ tử Nhiếp Thanh Vũ tự mình tiếp đãi ngươi, nếu có yêu cầu ngươi tìm Nhiếp Thanh Vũ là được. Ống kính lại thay đổi lúc, Tô Dạ liền đã cùng Nhiếp Thanh Vũ đi cùng một chỗ, do Nhiếp Thanh Vũ tới chiêu đại hắn tiếp xuống tại Linh Hàn cung hành trình chỗ ở. Nhiếp Thanh Vũ đối với Tô Dạ cũng là tràn đầy rất nhiều hiếu kỳ. Tứ Phương Thần Vương căn dặn xuống lúc, từng nhiều lần nhắc nhở nàng, muốn hào hào chiêu đãi Tô Dạ, nếu là Tô Dạ có yêu cầu, phải tất yếu thỏa mãn với đối phương, thậm chí còn nói gọi nàng chủ động lấy lòng với Tô Dạ. Chuyện này đối với nàng ngày sau chỗ tốt vô cùng vô tận. Nhiếp Thanh Vũ thực sự không biết Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào. Chỉ bất quá đối phương dù sao cũng là luyện hư cảnh thiên tài, nàng cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Bắc Cảnh công tử liền ở lại đây là được, Nhiếp Thanh Vũ dịu dàng nói ra. Tô Dạ nhìn thoáng qua, cái này Linh Hàn cung cũng là xa hoa, trực tiếp cho mình dàn xếp một ngọn núi là chỗ ở, hiển nhiên đối với mình mười phần để tâm. Làm phiền, Tô Dạ chắp tay nói ra. Nhiếp Thanh Vũ giảng đạo, Bắc Cảnh công tử như còn có phân phó khác, có thể tùy thời mời đến tại ta. Tô Dạ mang theo Bạch Hạnh Nhi tiến nhập ngọn núi bên trong, còn không có dàn xếp lại, liền có một đoàn người cấp tốc đuổi tới, đi tới bên trong ngọn núi này. Đông Thương Thần Tôn, các ngươi. Nhiếp Thanh Vũ nhìn thấy tới người, nghi hoặc không thôi. Đông Thương Thần Tôn ngược lại là khách khí, Bắc Cảnh tiểu hữu, ngài nên biết chúng ta tới đây là cần làm chuyện gì đi. Tô Dạ há lại không biết, ánh mắt đặt ở Bạch Hạnh Nhi trên thân. Bạch Hạnh Nhi ánh mắt nháy nha nháy nhìn chằm chằm Tô Dạ, nhếch lên miệng nhỏ, ta không đi, nha đầu khôn, nhanh về nhà đem. Tô Dạ lắc đầu, nhìn thấy Bạch Hạnh Nhi đối với mình một mặt quyến luyến, lắc đầu, cái này Bạch Hạnh Nhi thuần túy là đối với mình sinh ra ỷ lại cảm giác. Thật giống như nhiều hơn một cái anh ruột như thế, chỉ bất quá hắn cùng Bạch Hạnh Nhi dù sao không có liên hệ máu mủ. Cho dù hắn muốn mang lấy Bạch Hạnh Nhi, tình lý bên trên cũng là không thể thực hiện được. Ta không, liền không, Bạch Hạnh Nhi nâng lên quai hàm, chết sống không đồng ý. Bạch Hạnh Nhi không đồng ý, Đông Thương Thần Tôn bên này cũng là rất khó khăn. Cái này Bạch Hạnh Nhi thế nhưng là môn chủ thiên kim. Ai dám mạnh kéo cứng rắn kéo đem nó mang đi. Ngay tại bầu không khí giằng co thời gian, trong hư vô, bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Khôn Hạnh Nhi, ngươi có thể đem cha ngươi ta cho ngươi hù chết à? Thanh âm phát xuống về sau, cái kia trong không khí vậy mà bất ngờ thoáng hiện ra một người đàn ông tuổi trung niên. Người này nhìn xem Bạch Hạnh Nhi, mặt mũi tràn đầy quan tâm cùng căng thẳng, chỉ là trong nháy mắt liền rơi xuống mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hạnh Nhi, trong tầm mắt lại không những người khác. Cái này làm Tô Dạ giật mình, người này xuất hiện vô thanh vô tức, hắn hoàn toàn không có phát giác, rơi xuống đất cũng không hề có thanh âm, tốc độ nhanh chóng, thật sự là hắn bình sinh nhìn thấy. Tô Dạ biết rõ, đối phương không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Quần Sơn môn môn chủ, Bạch Thiên Mi. Bạch Hạnh Nhi nhìn thấy Bạch Thiên Mi lúc, vẫn có một ít hốt hoảng, ấp úng nói, cha. Bạch Thiên Mi vuốt vuốt Bạch Hạnh Nhi khuôn mặt, ngoan ngoãn theo cha về nhà đi. Bạch Hạnh Nhi như cũ có chút do dự, cha nàng lời nói nàng vẫn là không dám không nghe, chỉ là mắt to nhìn thấy Tô Dạ, khó tránh khỏi là có chút không muốn. Tô Dạ cùng Bạch Hạnh Nhi ở chung một chút thời gian, đối với hắn tính cách vẫn có một ít hiểu rõ, ôn nhu nói ra, cùng cha ngươi trở về đi. Như có thời gian, ta cũng sẽ thường xuyên đi xem ngươi. Ân, Bạch Hạnh Nhi lúc này mới vui vẻ ngon ngọt cười. Nói ra, Bắc Cảnh đại ca ca, ngươi nhất định phải nhớ đến sang đây xem ta a. Nhất định, nàng một mặt nghiêm túc, tựa hồ sợ Tô Dạ không đến thăm chính mình như thế. Không có vấn đề, Tô Dạ gật đầu cười một tiếng. Các ngươi trước mang theo Hạnh Nhi trở về đi. Bạch Thiên mi mắt nhìn Đông Thương Thần Tôn. Đông Thương Thần Tôn bọn người lập tức dẫn Bạch Hạnh Nhi rời đi nơi đây. Bạch Thiên Mi lúc này mới nhìn về phía Tô Dạ, Bắc Cảnh tiểu hữu, người đã cứu ta nữ nhi sự tình, ta đều nghe Đông Thương bọn hắn nói, ta Bạch Thiên Mi đời này còn chưa hề nợ qua người khác nhân tình. Bạch Hạnh Nhi là cục cưng quý giá của ta, việc này toàn bộ Minh Vương Đại Lục đều mọi người đều biết. Người đã cứu ta nữ nhi, có yêu cầu gì, có thể hướng ta nâng. Hắn ngôn ngữ bên trong tràn đầy bá khí, uy nghiêm, đó là bẩm sinh, tuyên cáo hắn chính là thần vương không giống bình thường. Không yêu cầu gì, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Hả, Bạch Thiên Mi có chút nheo cặp mắt lại, hiện lên vài phần nghi hoặc. Tô Dạ giảng đạo, ta cứu Bạch Hạnh Nhi vốn là tiện tay mà thôi, huống chi đoạn đường này tới, ta đối với nhà đầu này cũng rất thích thú, liền đem hắn xem như thân muội muội đối đãi giống nhau. Đã như vậy, lại có gì yêu cầu có thể nâng? Bạch môn chủ nếu là thật sự nghĩ báo đáp tại ta, liền hảo hảo đối đãi Hạnh Nhi là được. Nhà đầu này mặc dù nhu thuận hiểu chuyện, nhưng nội tâm lại thiếu hụt cha yêu, lại là người lâu dài lạnh nhạt duyên cớ. Bạch Thiên Mi nghe vậy, không khỏi biến thành trầm mặc xuống. Hắn là thật không nghĩ tới, Tô Dạ đối mặt hắn đường đường một cái thần vương, cũng có thể bình tĩnh như vậy bình tĩnh, thậm chí nói ra những lời này đến, thật sự là để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tốt tốt, không hổ là tại lần này thọ yến thi đấu bên trên hiển lộ tài năng người. Quả nhiên là không giống bình thường. Bạch Thiên Mi bật cười lớn. Tiểu tử, ngươi cái bộ dáng này, danh tự, ta đều nhớ kỹ, ta đồng ý hối ngươi nhường Hạnh Nhi làm muội muội. Đã như vậy, ngươi cũng coi là ta Bạch Thiên Mi nửa cái thân nhân. Ngày sau ai như đối phó ngươi, cái kia chính là cùng ta Bạch Thiên Mi gây khó dễ. Nói xong lúc, Bạch Thiên Mi tay không một ngón tay điểm vào Tô Dạ trên thân, Tô Dạ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Trên huyệt thái dương, bỗng nhiên lấp lóe nhiều hơn một cái ưng ấn. Cái này ưng ấn lấp lóe liền qua, dung nhập thái dương, không thấy tăm hơi. Chương 1775, Linh Hàn Tổ Sư phục sinh. Sau đó, Bạch Thiên Mi phẩy tay áo một cái, không biết đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, chính là lấp lóe biến mất, không biết đi phương nào. Tô Dạ một mặt mờ mịt, còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thầm nói, đây là có chuyện gì? Chúc mừng Bắc Cảnh công tử, đây chính là đại cơ duyên a. Một bên Nhiếp Thanh Vũ dịu dàng cười nói, Tô Dạ không hiểu nói, Nhiếp cô nương nhưng biết cái này ưng ấn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thanh Vũ cười nói, đây là thần vương lạc ấn, bên trong gửi lại thần vương lực lượng, phàm là công tử ngày sau gặp được nguy hiểm tính mạng lúc. Cái này lạc ấn liền sẽ tự động phát động, hiện ra ra thần vương lực lượng xuất hiện, cứu vớt về công tử, cho dù là thần vương cường giả, cả đời đối với người thi triển lạc ấn số lần cũng là có hạn. Ta biết rõ, Thiên Mi tiền bối cũng chỉ đối với Bạch Hạnh Nhi thi triển qua này lạc ấn. Cái này lạc ấn tồn tại ý nghĩa lớn nhất, thực ra chính là vì cảnh giới những cường giả khác, này người đã có người che chở, ngày sau nếu có người muốn đối phó công tử ngài, nhìn xem cái này lạc ấn, liền đến nghĩ kỹ chính mình phải chăng đắc tội nổi Thiên Mi tiền bối. Tô Dạ trong chốc lát thoải mái, thì ra là thế, Bạch Hạnh Nhi cũng có cái này lạc ấn, chỉ bất quá Tà Linh Đường khẳng định không hội xem ở cái này lạc ấn trên mặt mũi buông tha Bạch Hạnh Nhi, mà lại đại thiếu gia trên bản chất cũng không có giết Bạch Hạnh Nhi ý tứ. Là khinh nhờn, là đùa bỡn Bạch Hạnh Nhi, vì vậy này lạc ấn mới chậm chạp không hội phát động. Hắn không nghĩ tới, cứu được Bạch Hạnh Nhi một mệnh, có thể được cơ duyên như vậy, cũng không cùng Nhiếp Thanh Vũ nói chuyện phiếm quá lâu. Tô Dạ liền trực tiếp về tới trong chỗ, mà Nhiếp Thanh Vũ cũng là cấp tốc đi trước Tứ Phương Thần Vương nơi đó. Dự định đem Tô Dạ sự tình nhanh chóng thông báo cho Tứ Phương Thần Vương. Cùng lúc đó, Minh Vương Tông, Minh Vương nghe được Linh Đạo Thần Tôn đối với mình báo cáo. Trên nét mặt hiện ra vài phần vẻ giận dữ, các ngươi này một đám phế vật, chỉ là một cái không biết nơi nào giết đi ra đứa nhà quê. Liền đem các ngươi yến hội thi đấu hạng nhất cho lấy đi. Ta nuôi dưỡng ngươi đám có tác dụng gì? Minh Vương phẫn nộ quát, Linh Đạo Thần Tôn nụ cười đắng chát. Đại nhân, cái này sự thực tại là ngoài ý muốn a. Chẳng ai ngờ rằng, bất thình lình xuất hiện cái này bắc cảnh. Vậy mà có được luyện hư cảnh thực lực, luyện hư cảnh thiên tài đến cùng có bao nhiêu khó chơi? Lấy tiểu Minh Vương thực lực của hắn, xác thực rất khó ứng đối a. Minh Vương nghe vậy, mặc dù sắc mặt giận dữ khó tiêu, nhưng cũng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Hắn ánh mắt lăng lệ, ngữ khí rét lạnh mà nói, cái này Ninh Thiên Tông cùng Linh Hàn cung không an phận. Muốn liên hợp cái khác tam đại thế lực cộng đồng đối kháng ta Minh Vương Tông. Nếu bọn hắn không để ý mặt mũi, chúng ta làm sao tất xen vào nữa cái gì cái khác mặt mũi. Cái này bắc cảnh tại yến hội thi đấu bên trên xuất tẫn danh tiếng. Nghĩ làm chim đầu đàn. Vậy liền cầm hắn khai đao, giết gà dọa khỉ. Mấu chốt nhất chính là, cái này Linh Hàn tổ sư pháp thân, rất có thể ngay tại tiểu tử này trong tay. Nếu quả thật tại người này trong tay, Linh Hàn tổ sư pháp thân lấy cảnh giới của hắn trong ngắn hạn không cách nào luyện hóa. Giết hắn. Linh Hàn tổ sư pháp thân cũng đã đến trong tay chúng ta. Không cần cân nhắc bắc cảnh phía sau thân phận sao? Linh Đạo Thần Tôn hỏi, buồn cười, cái này bắc cảnh phía sau bối cảnh tại lợi hại, chẳng lẽ lại còn mạnh hơn qua Vĩnh Hằng Thần Điện sao? Minh Vương thâm trầm nói, Linh Đạo Thần Tôn nói ra, thế nhưng là cái này bắc cảnh gần chút ít thời gian. Vẫn luôn đợi tại Linh Hàn cung bên trong, cái này nhưng như thế nào là tốt? Minh Vương lãnh lạnh mà nói. Ta liền không tin hắn còn có thể Linh Hàn cung bên trong đợi cả một đời. Chỉ cần hắn từ Linh Hàn cung bên trong đi ra, đó chính là hắn tử kỳ. Việc này do ngươi tự mình đến thao túng, chỉ cần có thể đem tiểu tử này diệt trừ, không tiếc vận dụng thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả xuất thủ, cũng phải đem hắn cho xóa đi. Linh Đạo Thần Tôn lập tức ứng xuống, không có vấn đề. Cùng lúc đó, đang Linh Hàn cung bên trong dàn xếp lại Tô Dạ, cũng là bắt đầu đánh giá trước mặt cỗ này Linh Hàn tổ sư pháp thân. Nói thực ra, như bây giờ một bộ thần vương cấp bậc pháp thân bày ở trước mặt hắn. Hắn sững sờ là có chút không biết như thế nào hạ thủ. Hắn mới đã thử qua đem luyện hóa, nhưng kết quả sau cùng lộ vẻ dễ thấy. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn tu vi, ý đồ đem cái này thần vương cấp bậc pháp thân luyện hóa. Quả thực là người si nói mộng, giống như là nước chảy đá mòn như thế. Bao nhiêu năm đi qua, mới có thể luyện hóa một chút xíu, bằng vào ta cảnh giới bây giờ đem luyện hóa, không quá hiện thực, chỉ sợ cũng có thể sau đạt tới phản hư nhập thánh cảnh giới. Thậm chí là cao hơn vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới, mới vừa có hy vọng. Tô Dạ nói ra, cái này phải là bao nhiêu năm về sau sự tình, như thế một cái chí bảo đợi trong tay, quả thực là phung phí của trời. Không đem luyện hóa, cũng không biết lúc nào hội bị những người khác cho ghi nhớ. Tô Dạ trái nghĩ phải muốn. Bất thình lình có mới kỳ nghĩ diệu nghĩ, hắn ý đồ đem sinh mệnh tạo hóa đánh vào cái này Linh Hàn tổ sư trong thân thể. Nhìn xem có thể hay không có mới hiệu quả, sinh mệnh lực lượng không gì sánh kịp, vạn nhất có thể đem Linh Hàn Tổ Sư phục sinh đâu. Dù sao Linh Hàn Tổ Sư thể phách vẫn như cũ mới toanh như lúc ban đầu. Đánh vào sinh mệnh tạo hóa, nói bất định thật là có kỳ hiệu sinh ra. Rất nhanh, sinh mệnh tạo hóa lưu thông tiến nhập Linh Hàn Tổ Sư thể nội. Nửa ngày, không có một chút xíu động tĩnh. Cái này làm Tô Dạ âm thầm nhụt chí. Xem ra thật đúng là ta người si nói mộng. Khởi tử hoàn sinh, hoàn toàn chính xác không quá hiện thực a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, nhưng hắn nhưng không có phát giác được. Linh Hàn Tổ Sư đôi mắt, ngay tại mới trong nháy mắt, lóe lên một tia hồng quang. Hồng quang sau đó lóe lên liền biến mất, giống như chưa hề xuất hiện qua như thế. Tô Dạ hoàn toàn không có phát hiện những thứ này, mà là tự mình suy tư. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, Tô Dạ lẩm bẩm, ta trước đây vẫn muốn tu luyện mà thành vẫn diệt chi kiếm cự tướng. Chậm chạp bởi vì nhục thân thể sự tình, mà không cách nào hoàn thành. Tuy nói rót vào sinh mệnh lực, nhưng lại thiếu hụt một cái thân thể khổng lồ. Cái này Linh Hàn Tổ Sư chẳng phải là... Tô Dạ càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ, liền đem cửu môn thần thông đột nhiên triệu hoán mà ra. Cái kia đầu nhập vào vẫn diệt chi kiếm kiếm khí cửu môn thần thông bản thể hư ảnh. Hiện ra tại Tô Dạ phía sau, Tô Dạ thao túng Linh Hàn Tổ Sư pháp thân, chậm rãi cùng cái này hư ảnh dựa sát vào. Cả hai càng tiếp cận, liền đang đến gần trong nháy mắt, Linh Hàn Tổ Sư bản thể giống như ủng có vô cùng vô tận lực hấp dẫn như thế. Vậy mà đem chọn cái hư ảnh toàn bộ hút thu vào. Sau đó, Linh Hàn Tổ Sư hai đầu lông mày, đột nhiên nhiều hơn một viên màu lam tiểu kiếm. Cái này màu lam tiểu kiếm, chính là có tu vẫn diệt chi kiếm đặc thù. Trở thành, Tô Dạ mừng rỡ không thôi, bắt đầu nếm thử thao túng Linh Hàn Tổ Sư. Linh Hàn Tổ Sư bất ngờ mở hai mắt ra, trong tay nhiều hơn một thanh lưỡi dao. Quanh thân vẫn diệt chi kiếm kiếm khí bồi hồi, khí tức kinh khủng ví như cuồn cuộn như sóng biển cuồn cuộn ra. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Chính hắn đều không thể tin được cặp mắt của mình. Linh Hàn Tổ Sư đây là bị hắn làm sống lại. Một tài phóng tới thời kỳ này, gần như có thể cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đánh đồng tồn tại. Khởi tử hoàn sinh rồi. Chương 1776, Đường Mạc Ly nguy cơ. Tô Dạ trong lòng không khỏi kinh hỉ. Thế nhưng là rất nhanh, hắn cũng liền tỉnh táo lại. Cái này nơi nào có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Nếu thật là thêm một cái như thế chiến lược mạnh mẽ che chở chính mình. Cái kia thật sự cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Hắn mảnh quan sát kỹ bên dưới, cũng có thể nhìn ra được. Linh Hàn Tổ Sư mặc dù khởi tử hoàn sinh, nhưng quanh thân khí tức, thực tế là cũng không một chút thần vương đẳng cấp lực lượng. Duy trì, cơ bản đều là chính mình vẫn diệt kiếm khí khí thế thôi. Là ta mơ tưởng hão huyền. Tô Dạ khóc cười khó lường. Hắn sinh mệnh tạo hóa, có thể cho một cái thi thể sinh mệnh lực, nhưng lại không có khả năng đem nó linh hồn cũng trọng tân khôi phục. Nhưng là, dù vậy, hiện tại kết quả với hắn mà nói cũng là đại hảo sự một kiện. Hắn chậm chạp nhức đầu, cửu môn thần thông thứ hai hư ảnh, hiện tại đã tạo dựng hoàn thành. Hắn hiện tại cửu môn thần thông mở ra mở, bên trái là thiên đình thần thú, bên phải là có thể thi triển vẫn diệt chi kiếm Linh Hàn Tổ Sư. Linh Hàn Tổ Sư cố nhiên phát huy không ra thần vương cấp bậc năng lực, nhưng là hắn nhục thân tại cái kia để đó, phối hợp chính mình vẫn diệt chi kiếm, làm theo hắn đoán muốn, sợ rằng bình thường luyện hư cảnh đỉnh phong một kiếm cũng không nhất định có thể đối phó được. Bất quá cái này Linh Hàn Tổ Sư thật sự là nghe nói quá kinh người. Thần vương cấp bậc pháp thân, nếu là tùy tiện lấy ra, nhất định hội là ta đưa tới họa sát thân. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, không phải vạn bất đắc dĩ, cái này pháp thân vẫn là không muốn lấy ra. Chỉ có thể làm át chủ bài tới dùng. Mấy ngày, chỉ là chẳng mấy chốc, Tô Dạ tại cái này Linh Hàn cung bên trong, cũng là đợi đến thoải mái. Đem Linh Hàn Tổ Sư pháp thân tu luyện thành cửu môn thần thông thứ hai cự tướng đằng sau, Tô Dạ liền bắt đầu đem chính mình trên chiến trường được đến thiên ma pháp thân tiến hành luyện hóa, lấy nếm thử tiến vào cửu môn thần thông đệ tam trọng, mở ra thứ ba thuệ linh môn. Hiện tại cửu môn thần thông với hắn chỗ tốt, Tô Dạ cũng là triệt để thấy được, thiên đình thần thú, Linh Hàn Tổ Sư, tuệ linh môn đơn giản tựa như là một cái thợ khéo. Vô luận hướng bên trong đầu nhập dạng gì lực lượng, tuệ linh môn đều có thể cho ngươi đầy đủ hồi báo. Lại thêm sinh mệnh tạo hóa đầu nhập, càng làm cho cửu môn thần thông ý nghĩa tồn tại biến thành càng là cường đại lên. Cùng lúc đó, xa xôi thịnh thiên đại lục, sâu trong lòng đất, không có ai biết, cái này thịnh thiên đại lục sâu trong lòng đất, lại có một cái kéo dài sâu xa đường hầm. Cái này đường hầm không biết lan tràn bao nhiêu dặm, cũng không biết đến tột cùng thông hướng nơi nào. Mà lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh dẫm lên liên hoa nối thẳng phía trước, một đường lao vùn vụt mà qua, thân hình tốc độ đều nhanh như thiểm điện, khó mà bắt rõ ràng. Nếu là Tô Giả ở đây, chỉ xem bóng lưng đều có thể nhìn đến rõ ràng nàng này thân phận. Nữ nhân này chính là Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly xuyên qua đường hầm đạt đến điểm cuối cùng, hiện ra tại hắn trước mắt rõ ràng là một mảnh mới tinh thế giới dưới lòng đất. Nơi này ẩn chứa đại lượng khoáng thạch cùng phong phú thiên tài địa bảo, quả thực là quỷ phủ thần công sáng tác. Chính là đến nơi đây lúc, Đường Mạc Ly lộ ra nụ cười, cùng ta nhớ đến không sai biệt lắm, nơi này quả nhiên có một mảnh bí cảnh, hơn nữa còn bảo tồn như thế hoàn hảo không chút tổn hại. Thịnh Thiên Môn nơi này sinh tồn nhiều năm như vậy, đều không có đem nơi đây khai thác khai quật ra. Thần Vương đại nhân, chúng ta kết cục thế nhưng là phát tài a. Một bên đi theo một nữ tử, nếu là có hiểu rõ người, định hội nhận ra hắn thân phận. Nàng này chính là toàn bộ cổ thần giới tiếng tăm lừng lẫy thần tôn cường giả Văn Thải Nguyệt. Hắn từ thái cổ thời kỳ cùng nhau đi tới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới vấn đỉnh tạo hóa thần vương cảnh giới. Văn Thải Nguyệt xinh đẹp cười nói, Thần Vương đại nhân, những thứ kia nếu là bị chúng ta được đến lời nói, chúng ta liền có thể trọng tân thiết lập Lưu Ly cổ thành. Đường Mạc Ly mặt không thay đổi nói ra, Thần Hoàng đại nhân đã không có ở đây, trùng kiến Lưu Ly cổ thành cũng không có ý nghĩa gì. Mặt khác, ngươi không nên khinh cử vọng động, mảnh này bí cảnh trận pháp không thể coi thường, ngươi vào không được. Cái gì? Ngay cả ta còn không thể nào vào được? Văn Thải Nguyệt kinh ngạc không thôi nói, nếu như ta không đoán sai, nơi này nên ghi lại Vũ Văn Thần Vương vẫn lạc lúc sáng tạo Thất Cửu Thần Thông. Cái này Thất Cửu Thần Thông có thể tại thần thông thiên bảng bên trên cao tới 20 người đứng đầu. Đường Mạc Ly giảng đạo, Văn Thải Nguyệt nghi ngờ nói, ngài nói là cổ thần giới thổ dân Vũ Văn Thần Vương? Không tệ, ta lúc đầu mặc dù không có tiến vào cổ thần giới, bất quá đối với cổ thần giới sự tình, ta hiểu rõ cũng không so với các ngươi bất cứ người nào ít. Đường Mạc Ly ấm môi nói ra, cái này Vũ Văn Thần Vương năm đó pháp lực cái thế, hắn cùng cực cả đời lưu lại tài phú bảo tàng, há có đơn giản như vậy. Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, ta sáng tạo thần thông, cao nhất cũng liền phía trước 80 mà thôi, có thể ở vào thần thông bảng 20 vị trí đầu thần thông không có chỗ nào mà không phải là siêu phàm thoát tục tồn tại, nếu là có thể đạt được, mới thật sự là chỗ tốt vô tận. Nghe vậy, liền Văn Thải Nguyệt đều hưng phấn không thôi. Cái này bí cảnh bên ngoài sắp đặt trận pháp, cảnh giới của ngươi vào không được, cần đến sinh cơ bành trướng, trẻ tuổi có chí hướng thân thể mới có thể lấy tiến vào được. Đường Mạc Ly nói ra, trong nháy mắt, Đường Mạc Ly liền tiến vào cái này bí cảnh bên trong. Mới vừa vào trong đó không bao lâu, Đường Mạc Ly liền có tinh chuẩn định là tìm được một khối cự lớn như núi thạch bản, thạch trên bảng khắc lục lấy đại lượng văn tự. Văn tự bên trên ghi lại, chính là Đường Mạc Ly muốn tìm Thất Cửu Thần Thông, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đường Mạc Ly mặt giãn ra cười nói, Thất Cửu Thần Thông, tới tay, quá tốt rồi. Văn Thải Nguyệt tại một bên xem vui mừng bộc lộ, bất quá ngay trong nháy mắt này, nay đã tại Đường Mạc Ly chi thủ Thất Cửu Thần Thông bỗng nhiên bay lên mà ra, hướng phía cái này bí cảnh chỗ sâu mà đi, cuối cùng hóa thành một đạo thẳng sông cửu tiêu quang mang, biến mất vô tung vô ảnh. Đường Mạc Ly thần sắc đại biến, không tốt, quang mang này thẳng sông cửu tiêu sát na, bí cảnh đại môn trong nháy mắt quan bế, Đường Mạc Ly hoàn toàn bị khóa ở bên trong, không cách nào từ đó đi ra. Đại nhân, Văn Thải Nguyệt kinh hoàng hỏi. Đường Mạc Ly khoanh chân ngồi dưới đất, cắn môi đỏ, lẩm bẩm nói, không tốt, bị gài bẫy, cái này Vũ Văn Thần Vương thật đúng là lợi hại. Ta thiên tân vạn khổ muốn nuốt một mình cái này Thất Cửu Thần Thông, không ngờ vẫn là thất bại, kết cục phiền phức lớn rồi. Đại nhân, ta muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi? Văn Thải Nguyệt sốt ruột nói ra, ngươi cứu không được ta. Đường Mạc Ly mày liễu nhíu lên, giúp ta đi tìm một người, chỉ có hắn khả năng giúp đỡ được ta. Đạo kia xông vào cửu tiêu quang mang, sặc sỡ lóa mắt, không chỉ có Thịnh Thiên Đại Lục nhìn bên này nhất thanh nhị sở, hơn phân nửa cổ thần giới sợ rằng đều chú ý tới cái này buộc kinh người quang mang. Thiên Thông Thần Vương vốn là tại Thịnh Thiên Môn bên trong tu luyện, đột nhiên mở to hai con ngươi, cả kinh nói, đây là... thần thông thiên bảng bên trên thần thông. Hắn lập tức bấm ngón tay tính toán, càng tính càng là hưng phấn. Lúc này, người phía dưới cũng chú ý tới quang mang này, cấp tốc đi tới thiên thông thần vương bên cạnh. Thần vương đại nhân, vừa rồi cái kia chùm sáng, mau phái người đi. Thiên thông thần vương lập tức dặn dò. Chương 1777, thân phận bại lộ. Thiên thông thần vương tự lẩm bẩm, thần thông thiên bảng bên trên thần thông không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành. Vừa vặn đi qua ta thôi diễn, môn thần thông này sợ rằng tại thần thông thiên bảng bên trên bài danh còn sẽ không quá thấp dáng vẻ. Cái này trong lúc mấu chốt, sinh ra loại chuyện này, cũng không phải gì đó đại dấu hiệu tốt a. Hắn mới thôi diễn bên dưới, không chỉ có thôi diễn ra môn thần thông này tại thần thông thiên bảng bên trên bài danh, còn thôi diễn ra môn thần thông này xuất thế, đối với tương lai có một ít cải cách tính biến hóa. Chỉ bất quá đến cùng cụ thể như thế nào, hắn cũng rất khó thôi diễn xuất cụ thể, chỉ có thể mơ hồ suy đoán ra một thứ gì. Không chỉ là Thịnh Thiên Đại Lục bên này, cái khác tất cả đại đại lục cũng đều chú ý đến đạo này thẳng sông cửu tiêu quang mang. Trong lúc nhất thời, từng cái đại lục, thế lực khắp nơi đều khó mà bảo trì bình thản. Đây là thần thông thiên bảng bên trên thần thông, thiên bảng thần thông xuất thế dấu hiệu, thế lực khắp nơi ai cũng không dám khinh thị, nhào nhào phái người đi trước Thịnh Thiên Đại Lục. Cùng lúc đó, thẳng tuốt ước đoán cửu môn thần thông không có kết quả Tô Giả cũng cảm ứng được đạo này thẳng sông cửu tiêu cột sáng. Đây là cái gì? Tô Giả ngồi trong phòng, một đôi đốt hỏa diễm thiêu đốt hai mắt thẳng bức phương xa. Chỉ tiếc khoảng cách quá xa, rất khó nhìn rõ ra cái gì cụ thể đi ra. Hắn không khỏi đem luân hồi kỳ môn cục mở ra, sau đó tại trong cục mở ra quá khứ tương lai tính toán. Thoáng một cái bấm đốt ngón tay, liền có một chút kết quả. Thần thông thiên bảng bên trên thần thông xuất thế. Tô Giả có chút dừng lại. Thần thông thiên bảng bên trên thần thông, có thật nhiều đều là không xuất thế, hoặc là không trọn vẹn, mất đi, có thể nói, có thể bị người hoàn toàn khống chế thiên bảng thần thông, sẽ không vượt qua 30 chủng, mà cái này 30 loại thần thông, không có chỗ nào mà không phải là khan hiếm vô cùng, bị người xem như chân bảo một dạng giấu đi, cho nên, mỗi một loại thiên bảng thần thông hiện thế, đều sẽ dẫn tới một phen sóng to gió lớn, cho dù là thần vương cấp bậc cường giả, đối với cái này thiên bảng thần thông cũng là 10 phần để ý. Bất quá Tô Giả bấm đốt ngón tay ra kết quả lúc, liền rất nhanh lắc đầu, cái này thiên bảng thần thông cố nhiên chân quý, bất quá lại tại ta không quan hệ, chuyện cho tới bây giờ, vẫn là thiên đấu ngũ tinh hơi trọng yếu hơn một chút. Tô Giả lẩm bẩm nói, mới đi qua ta thôi diễn, môn này thiên bảng thần thông xuất thế thế tất sẽ dẫn tới một hồi sóng to gió lớn. Đây đối với ta đi trước thiên đấu ngũ tinh, vẫn là có không ít chỗ tốt. Tâm tư phát xuống về sau, Tô Giả liền tiếp tục tu luyện, không hỏi thế sự, hắn trong tu luyện cũng có thể cảm ứng được Linh Hàn cung chuyện như vậy bắt đầu bận rộn. Tại cái kia quang trụ xuất hiện sau đó không lâu, Linh Hàn cung cường giả khắp nơi tụ tập cùng một chỗ. Mở một hồi sẽ, đằng sau, liền bắt đầu rất nhiều nhân thủ tập kết, không biết muốn đi làm những gì. 10 ngày sau, Tô Giả vẫn như cũ khoanh chân tu luyện, Nhiếp Thanh Vũ rất mau tới đến, gõ cửa một cái. Tô Giả đem cửa tán khai, nói ra, Nhiếp cô nương. Nhiếp Thanh Vũ ôn nhu nói ra, Bắc Cảnh công tử, thần vương đại nhân để cho ta nắm một câu mang cho ngươi. Ồ, Tô Giả hiếu kỳ hỏi, lời gì? Thịnh Thiên Đại Lục bên kia, chợt có thiên bảng thần thông hàng thế, không biết Bắc Cảnh công tử phải chăng đối với cái này cảm thấy hứng thú? Ví như cảm thấy hứng thú, có thể theo chúng ta Linh Hàn cung đội ngũ xuất hành. Nhiếp Thanh Vũ nhu nhu nhược nhược mà nói, Ninh Thiên Tông bên kia cũng sẽ an bài đội ngũ xuất phát. Tô Giả nói ra, không cần, các ngươi tiến đến lập tức, cũng không biết Ninh Thiên tiền bối bên kia tình huống như thế nào. Thần vương đại nhân, chính là bởi vì đạt được Ninh Thiên tiền bối tin tức, mới để cho ta nắm một câu nói như vậy mang cho ngươi. Nhiếp Thanh Vũ như nói thật nói, Ninh Thiên tiền bối còn không có liên hệ đến ngài nghĩ muốn liên lạc với người. Tô Giả nghe vậy, nhíu nhíu mày, quả nhiên, Thái Thanh thần vương thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không phải như vậy tốt liên hệ với sao? Xem ra cái này thiên đấu ngũ tinh thứ hai sao? Trong thời gian ngắn rất khó có chỗ thuộc về. Lẽ ra lần này trước đi một chuyến Thịnh Thiên Đại Lục, ngược lại là không có gì. Bất quá chết đi vang lên, Tô Giả vẫn là từ bỏ xuống. Trong lòng đều là ẩn ẩn có loại bất an. Cảm giác đến lần này đi trước Thịnh Thiên Đại Lục, chỉ sợ không phải một chuyến an ổn chuyến đi. Hắn hiện tại có tu thiên môn độn giáp nơi tay, lại diễn hóa ra luân hồi kỳ môn cục, trực giác hết sức chính xác. Nếu loại bất an này đã sinh ra, cũng không cần phải không phải là hướng phía trên họng súng đi đụng. Ta đối với cái này thiên bảng thần thông, cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Giúp ta chuyển cáo cho tứ phương thần vương đại nhân, liền nói hảo ý của hắn. Ta tâm lĩnh, Tô Dạ nói ra. Nhiếp Thanh Vũ không nghĩ tới Tô Dạ đối với cái này thiên bảng thần thông đều không có hứng thú. Rất là ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ phải trở về đem Tô Dạ nguyên thoại thông báo cho tứ phương thần vương. Tứ phương thần vương đạt được Nhiếp Thanh Vũ báo cáo, nhíu nhíu mày, cái này bắc cảnh, thậm chí ngay cả thiên bảng thần thông đều không có hứng thú. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, cùng ta cùng đi lời nói, nếu quả thật tại thiên bảng thần thông bên trên có thuộc về, nhất định sẽ không để cho hắn ăn thiệt thòi, dù vậy cũng không đi, có thể gặp hắn đối với cái này thiên bảng thần thông xác thực không có hứng thú. Đáng tiếc, Nhiếp Thanh Vũ không khỏi hỏi, thiên bảng thần thông cấp độ này đọ sức, coi như bắc cảnh công tử thực lực thoát tục, thiên phú đến, cũng không được cái gì tác dụng quá lớn đi, ngươi đây liền nói sai. Tứ phương thần vương lắc đầu nói, ta cũng là vừa vặn trước đây không lâu nhận được tin tức. Lần này thiên bảng thần thông tranh đoạt, sợ rằng cái này tuổi trẻ tiểu bối lực lượng, tuyệt đối sẽ dùng tới. Cứ như vậy, Tô Dạ quyết định lưu tại Linh Hàn cung bên trong, mà tứ phương thần vương, thì là tại mấy ngày sau, dẫn Linh Hàn cung đại đội ngũ, trùng trùng điệp điệp rời đi Linh Hàn cung. Trong lúc nhất thời, Linh Hàn cung biến thành tiêu điều vắng lạnh nhiều. Không chỉ là Linh Hàn cung, thậm chí là toàn bộ Minh Vương đại lục, so sánh lẫn nhau trước đó đều từ nơi sâu xa thiếu chút cái gì. Tô Dạ biết rõ, thế lực khắp nơi đối với cái này thiên bảng thần thông đều càng là cảm thấy hứng thú. Sợ rằng đã phái ra nhân thủ tiến đến dò xét, hy vọng có thể tại thiên bảng thần thông xuất thế cơ hội bên trên, đạt được một chút chất béo. Cứ như vậy, bất chi bất giác, lại là nửa tháng đi qua. Tô Dạ vốn là tại tĩnh tâm tu luyện, bình thường rườm rà việc nhỏ cũng đều do cái khác tỷ nữ thay thế Nhiếp Thanh Vũ tới làm. Nhưng lại tại hôm nay, Tô Dạ bỗng nhiên đã nhận ra một chút nhỏ xíu động tĩnh. Sau đó, hắn bất ngờ mở hai mắt ra, lạnh giọng nói, ai, bên trong phòng của hắn, đột nhiên nhiều hơn một người. Đây là người nữ tử, trung niên bộ dáng, tướng mạo cũng là rất có vài phần tư sắc, bây giờ an vị tại Tô Dạ cách đó không xa trên ghế. Bình tĩnh nhìn hắn, sau đó, nữ tử này nói ra, ngươi chính là Tô Dạ. Tô Dạ bất ngờ giật mình, ánh mắt bên trong càng là lóe lên vài phần hàn mang. Chỉ bất quá nhìn thấy nữ tử này tu vi lúc, liền có chậm rãi tỉnh táo lại. Nữ nhân này, có thể vô thanh vô tức xâm nhập Linh Hàn cung bên trong. Có thể thấy bản lĩnh đến, Linh Hàn cung tuy nói tứ phương thần vương đã thống lĩnh đại lượng nhân viên rời đi, nhưng cũng nhất định có không ít thần tôn trấn thủ gia viên. Nữ tử này vẫn như cũ có thể không bị người phát giác đến chính mình nơi này. Năng lực nhất định không nhỏ. Chương 1778, thần tướng theo đuổi trầm mặc một lát sau. Tô Dạ nói ra, các hạ là loại người nào? Vì sao hội gọi thẳng ta Tô Dạ? Tên ta là Bắc Cảnh. Ngươi không tất láp, ta nếu dám chắc chắn ngươi là Tô Dạ, tự nhiên có ta nắm chắc. Bất quá ngươi yên tâm, ta tới tìm ngươi, cũng không phải là muốn tìm ngươi phiền toái, mà là muốn xin ngươi hỗ trợ. Nữ tử bình tĩnh nói ra, mời ta hỗ trợ. Tô Dạ nheo cặp mắt lại, các hạ vẫn là trước nói rõ thân phận của mình đi. Ta gọi Văn Thải Nguyệt. Nữ tử cười cười, tại thái cổ thời kỳ, từng là Lưu Ly thần vương dưới trướng một tên tỷ nữ. Được Lưu Ly thần vương để ý, ban cho ta tu đạo con đường, cái này mới có thành tựu ngày hôm nay. Lưu Ly thần vương, Tô Dạ ánh mắt bên trong hiện lên vài phần ngoài ý muốn. Lưu Ly thần vương chỉ là ai? Hắn lại quá là rõ ràng. Đường Mạc Ly, nói như vậy, nàng này cùng Đường Mạc Ly có quan hệ, ngươi muốn tìm ta hỗ trợ cái gì? Tô Dạ hỏi, thần vương đại nhân gặp nạn, nàng nói, chỉ có ngươi mới có thể cứu được nàng. Văn Thải Nguyệt biểu lộ dần dần nặng nề. Tô Dạ, ta hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Tô Dạ cũng không sốt ruột cự tuyệt cùng đáp ứng, mà là nói ra, trước tiên nói một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra đi. Văn Thải Nguyệt đem sự tình chân tướng đạo đi ra. Hiện tại thần vương đại nhân liền bị vây ở Vũ Văn thần vương bí cảnh bên trong, khó mà thoát thân. Mặc dù ta cũng không biết thần vương đại nhân vì sao muốn nói chỉ có ngươi có thể cứu được nàng, nhưng nếu nàng đều nói như vậy, cái kia nhất định sự tình ra có nguyên nhân. Văn Thải Nguyệt nói ra, Tô Dạ dừng một chút, nói như vậy, hết thảy thế lực tiến đến Thịnh Thiên Đại Lục, cũng là cùng Vũ Văn Thần Vương bí cảnh có quan hệ rồi. Cũng có thể nói như vậy, cái kia Thất Cửu Thần Thông, chính là thiên bảng thần thông bên trên bài danh cực cao thần thông. Tự nhiên hội dẫn tới đại lượng cường giả chú ý, sợ rằng hiện tại Thịnh Thiên Đại Lục đã loạn thành một bầy. Cho dù là Vĩnh Hằng Thần Điện cũng sẽ phái người tiến đến. Văn Thải Nguyệt nói ra, Tô Dạ rốt cục sáng tỏ, quái lạ cái này Văn Thải Nguyệt có thể một cái phân biệt thân phận của mình. Đường Mạc Ly trên người mình nhất định lưu lại một thứ gì. Đối phương từ đầu đến cuối có thể tại bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm tìm tới. Chính mình, cho dù hắn cũng không biết đối phương đến cùng làm bí pháp gì. Có thể cái này lưu lại thứ gì nhất định là tồn tại. Văn Thải Nguyệt nếu như không phải bị Đường Mạc Ly an bài tới. Không có khả năng một hơi phỏng đoán chính mình là Tô Dạ. Tô Dạ thở dài, hắn vốn là không nghĩ tiến đến Thịnh Thiên Đại Lục. Bởi vì Thịnh Thiên Đại Lục chuyến đi cho hắn một loại 10 phần cảm giác bất an. Thế nhưng là Đường Mạc Ly dù sao cũng là vợ hắn. Cho dù hai người hiện tại quan hệ thập phần vi diệu. Nhưng hắn há có thể ngồi yên không lý đến. Ta sẽ hỗ trợ, Tô Dạ nói ra, việc này không nên chậm trễ. Ngươi mang theo ta mau mau chạy tới Thịnh Thiên Đại Lục đi. Không có vấn đề, Văn Thải Nguyệt nhìn thấy Tô Dạ cấp tốc đáp ứng. Trong lòng cũng thở dài một hơi, Tô Dạ nếu như không đáp ứng. Nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Tô Dạ cấp tốc chuẩn bị. Đợi được chuẩn bị không sai biệt lắm lúc, Tô Dạ nhìn thoáng qua cách đó không xa chờ Văn Thải Nguyệt. Văn tiền bối, người đợi chút trốn ở trong tối là được, miễn được làm cho lòng người sinh ngờ vực vô căn cứ. Tô Dạ nói ra, lúc nào ta nhường ngươi đi ra, ngươi liền trở ra. Tốt, Văn Thải Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Tô Dạ lúc này mới ly khai Linh Hàn Cung, ly khai thời điểm Tứ Phương Thần Vương lưu lại trấn thủ thần tôn, tự nhiên là có phát giác, không khỏi ngăn ở Tô Dạ trước mặt, nghi hoặc hỏi, Bắc Cảnh tiểu hữu, ngài đây là, Tô Dạ chắp tay nói, ta dự định ra ngoài một chuyến, cái này thần tôn cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, dù sao Tô Dạ là khách nhân, tới Linh Hàn Cung là làm khách, Tứ Phương Thần Vương cũng không nói qua muốn giam lỏng Tô Dạ. Chỉ đành phải nói, tốt, Bắc Cảnh tiểu hữu nếu là có gì phân phó. Có thể tùy thời cùng ta nói, không có vấn đề, Tô Dạ nói ra, đa tạ tiền bối, cái này thần tôn đưa mắt nhìn Tô Dạ rời đi, Tô Dạ rất nhanh biến mất tại trên trời cao, đợi được rời đi Linh Hàn Cung lúc, Tô Dạ liền theo bản năng muốn cho Văn Thải Nguyệt đi ra. Bất quá suy đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền đem tâm tư này thu vào, Linh Hàn Cung bên ngoài, không người biết, nơi này vậy mà trốn một nhóm nhân mã, mà nhóm nhân mã này chính là đến từ Minh Vương Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Minh Vương Tông dẫn đầu là một tên tiếng tăm lừng lẫy thần tướng cường giả, người này tên là Tiết Thần, là linh đạo thần tôn dưới trướng một viên đại tướng. Hắn sở dĩ như vậy nổi danh là bởi vì hắn tại thứ 8 trên chiến trường nắm giữ một cái tướng quân chức vị. Chức tướng quân vị thế nhưng là quả thực ghê gớm. Dù sao một cái trên chiến trường chức tướng quân vị cứ như vậy nhiều. Ra một cái, trở về đến hậu phương lúc đều đủ để làm vô số người ngưỡng mộ. Linh đạo đại nhân thật đúng là đại tài tiểu dụng, vậy mà nhường tướng quân ngài tới xử lý cái này Bắc Cảnh. Một bên người nói, cái này Bắc Cảnh bất quá là một cái luyện hư cảnh đạo tiểu gia hỏa mà thôi. Chỗ nào cần dùng tới đại nhân ngài tự thân xuất mã. Tiết Thần mặt không thay đổi giảng đạo, việc này việc quan hệ trọng đại. Cái này Bắc Cảnh trên thân rất có thể có mang Linh Hàn tổ sư pháp thân. Không thể khinh thường, bằng không mà nói, cũng không sẽ rõ Vương Đại Nhân tự mình mang đám người tiến đến Thịnh Thiên Đại Lục. Còn lưu chúng ta ở đây, chuyên môn chờ lấy cái này Tô Dạ. Hắn mới đầu còn là có chút bất mãn, dù sao hắn dạng này cường giả đi đối phó Tô Dạ. Làm sao tới giảng đều có chút đại tài tiểu dụng ý tứ. Không cẩn thận một muốn, Tô Dạ trên người có Linh Hàn tổ sư pháp thân. Hắn thủ lấy được trước, lặng yên không tiếng động luyện hóa một bộ phận, Minh Vương cùng linh đạo thần tôn lại chưa thấy qua cái này Linh Hàn tổ sư pháp thân. Sao sẽ biết là hắn luyện hóa, cái này chất béo thế nhưng là không nhỏ. Vì vậy, hắn ở chỗ này nằm vùng đã ngồi xổm rất lâu, liền đợi đến Tô Dạ đi ra. Nói đến, cái này Bắc Cảnh đến cùng có hay không đi ra, chúng ta tổng không đến mức thẳng tuốt ở chỗ này chờ cái này danh con đi. Tiết Thần chậm rãi nói ra. cái này Bắc Cảnh nhất định sẽ ra tới, hắn không có khả năng thẳng tuốt đợi tại Linh Hàn Cung bên trong. Hiện tại bởi vì Thịnh Thiên Đại Lục chuyện kia, làm cho Minh Vương Đại Lục thế lực khắp nơi toàn bộ phái xuất binh lực tiến đến Thịnh Thiên Đại Lục. Bắc Cảnh nếu như muốn ly khai, đây chính là hắn tốt nhất cơ hội, hắn nhất định sẽ cảm giác được, hiện tại ly khai, tuyệt đối sẽ không có người để mắt tới hắn. Ngay tại hắn tiếng nói phát xuống lúc, Tô Dạ thân ảnh từ trời cao hiện ra, sau đó một đường phi hành, không biết đi nơi nào. Quả nhiên, Tiết Thần trên khóe miệng lộ ra cười lạnh, ha ha nói ra, cái này Bắc Cảnh quả nhiên không chịu nổi tính tình, đuổi theo cho ta. Trong lúc nhất thời, Tiết Thần bọn người cấp tốc khởi hành, trực tiếp theo đuổi Tô Dạ phía sau. Tô Dạ một đường tiến lên, rất nhanh liền rời đi Linh Hàn Cung địa bàn, cũng chính là ly khai Linh Hàn Cung địa bàn đằng sau. Tô Dạ nhìn bốn phía, bình tĩnh nói ra, chư vị theo ta một đường, hiện tại cũng đã ly khai Linh Hàn Cung địa bàn, là thời điểm đi ra rồi hả? Tiết Thần đám người thân ảnh dần dần hiện ra, trên mặt không khỏi là lộ ra hồ nghi biểu lộ. Tô Dạ biết rõ bọn hắn bám theo, lại còn dám chủ động ly khai Linh Hàn Cung địa bàn. Đại ca, ta xem tiểu tử này là đầu ngớ ngẩn đi. Một bên người châm chọc khiêu khích nói. Chương 1779, cửu trọng thiên. Tiết Thần vung tay lên. Không nên khinh cử vọng động, tiểu tử này có chút cổ quái. Mặc dù trên mặt nói như vậy, nhưng trong lòng, Tiết Thần cũng thực sự nghĩ không ra. Tô Dạ có biện pháp gì có thể tại tay của hắn dưới đáy nhiều cường giả như vậy tình huống xuống. Chống lại, coi như Tô Dạ trong bóng tối có Linh Hàn Cung thần tôn cường giả che chở. Bọn hắn cũng không giả, Linh Hàn Cung thần tôn tuyệt đối không dám đối với bọn họ làm cái gì. Tâm nghĩ ở đây, Tiết Thần liền yên tâm lại, mỉa mai nói, Bắc Cảnh, Linh Hàn tổ sư pháp thân, có phải hay không ở trên người của ngươi? Quả thật là Minh Vương Tông các vị a, ha ha, ta chờ các ngươi rất lâu, còn Linh Hàn tổ sư pháp thân có phải hay không tại trên người của ta? Ai biết được, Tô Dạ bình tĩnh giảng đạo, có thể tại, cũng có thể là không tại, ha ha, ta xem ngươi là thật rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như Linh Hàn tổ sư pháp thân trong tay ngươi, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, cái này Linh Hàn tổ sư pháp thân, lấy thân phận của ngươi, chấn không được. Tiết Thần nói ra, Tô Dạ chắp tay nói ra, ta đem Linh Hàn tổ sư pháp thân giao cho các ngươi. Các ngươi liền có thể tha ta một mệnh rồi. Đó là đương nhiên, Tiết Thần nói ra, đương nhiên không hội tha ta một mệnh đúng không? Tô Dạ cười cười, Tiết Thần híp híp hai mắt. Không nghĩ tới tiếng lòng đều bị Tô Dạ phán đoán ra. Không khỏi thầm nghĩ tiểu tử này còn thật khó dây dưa. Ngươi cũng có thể không giao. Đợi chút chúng ta giết ngươi đằng sau. Trên người ngươi Linh Hàn tổ sư pháp thân. Tự nhiên cũng là chúng ta. Tiết Thần lạnh hừ một tiếng. Cũng định than bài. Tô Dạ ngược lại là nụ cười tại mặt. Giết ta. Các ngươi cũng có thể thử xem mà. Đại nhân, tiểu tử này quá tùy tiện. Để cho ta tới giết hắn. Một bên người nhìn thấy Tô Dạ như thế chấn định tự nhiên, có chút nhịn không được. Tiết Thần phất phất tay, Bắc Cảnh, để cho ta nghĩ nghĩ tới ngươi lực lượng đến tột cùng là cái gì. Ngươi đoán được chúng ta hội ra tay với ngươi, vì vậy, mời Linh Hàn Cung thần tôn trong bóng tối che chở. Ân, đoán có lý có cứ, cho nên, ngươi còn dám hay không động thủ với ta. Tô Dạ cười ha hả nói, Tiết Thần trầm ngâm khoảng khắc. Chợt trong lúc đó một trường hướng phía Tô Dạ đập đi qua. Coi như Tô Dạ có Linh Hàn Cung thần tôn che trở lại như thế nào, Linh Hàn Cung thần tôn cũng không dám tổn thương hắn. Bọn hắn Minh Vương Tông phía sau là Vĩnh Hằng Thần Điện. Coi như Minh Vương Đại Lục thế lực khác cộng lại cũng không dám cùng bọn hắn Minh Vương Tông gọi mời. Chỉ dám trong bóng tối cấu kết. Đây cũng là hắn lực lượng, hắn tự tin chỗ. Trong chớp mắt, Tiết Thần mắt thấy liền muốn lấy một chiêu thủ đoạn thần thông đánh chết Tô Dạ. Thế nhưng là sau một khắc, một cỗ như là như sóng biển cuồn cuộn uy áp, đột nhiên tràn ngập toàn trường. Sau đó trong nháy mắt quét sạch Tiết Thần toàn thân, nhường Tiết Thần thân thể đều biến thành khó mà động đánh. A, tay của ta, Tiết Thần kịp phản ứng, tay đều bị toàn bộ xé rách xuống một cái. Trên thân càng là bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, tiên huyết chảy đầm đìa. Linh Hàn Cung thần tôn, ngươi dám xuống tay với ta. Ngươi liền không sợ Minh Vương Tông trả thù ngươi sao? Tiết Thần hung tợn nói. Linh Hàn Cung, ta cũng không phải Linh Hàn Cung người. Lúc này, một nữ tử từ trong bóng tối hiện thân, chính là Văn Thải Nguyệt. Văn Thải Nguyệt nhìn Tô Dạ một cái này tặc tiểu tử, vậy mà cầm nàng làm vũ khí sử dụng. Hết lần này tới lần khác, Tô Dạ thân phận bây giờ 10 phần trọng yếu. Coi như Minh biết mình là thương, nàng cũng được ngoan ngoãn đứng ra. Ngươi là... Tiết Thần nhìn thấy Văn Thải Nguyệt hiện thân, con người đột nhiên co rụt lại. Nữ tử này hắn vẫn là nhận ra được, đối phương danh khí có thể so sánh hắn lớn hơn, đó là toàn bộ cổ thần giới đều tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, bị vô số thế lực lôi kéo siêu cấp thần tôn, chỉ thiếu chút nữa tức có thể vào thần vương cấp bậc tồn tại. Văn Thải Nguyệt, Tiết Thần toàn thân cứng đờ, ô, không nghĩ tới ta cái này danh khí, các ngươi Minh Vương Đại Lục cũng có nghe thấy sao? Văn Thải Nguyệt khuôn mặt cười một tiếng, nói ra, Tiết Thần dầm nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem Văn Thải Nguyệt trong ánh mắt hàm chứa e ngại. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Tô Dạ bên cạnh lại Văn Thải Nguyệt che chở. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ được cắn răng một cái cửa ải. Nói ra, Văn tiền bối, ngươi muốn che chở cái này Bắc Cảnh, là chúng ta Minh Vương Tông muốn giết người. Ngươi cần phải biết, ngươi cùng chúng ta Minh Vương Tông đối nghịch, liền là cùng Vĩnh Hằng Thần Điện đối nghịch. Ha ha, thật sao? Văn Thải Nguyệt nụ cười vẫn như cũ. Tiết Thần lấy là Văn Thải Nguyệt là bị chấn trụ. Thế nhưng là sau một khắc, Văn Thải Nguyệt liền có sắc mặt phát lạnh. Các ngươi mấy tên tiểu tử, nếu như không ở trước mặt ta nâng Vĩnh Hằng Thần Điện, còn có một tia đường sống. Đã ngươi để, cái kia liền lên đường đi. Văn Thải Nguyệt nói động thủ liền động thủ, đằng đằng sát khí bên dưới, trực tiếp một cỗ khí thế cường đại triển khai. Sau đó, cái kia tựa như sóng biển sóng cả mãnh liệt khí thế lại một lần nữa hiện ra, trực tiếp ép Tiết Thần bọn người không thở nổi. Văn Thải Nguyệt động đều không có động một chầu. Đằng sau, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiết Thần bọn người vậy mà liền trực tiếp vẫn lạc tại Văn Thải Nguyệt trong tay. Liền một chút xíu sóng gió đều không thể vén lên. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Thực lực tuyệt đối chênh lệch. Cái này Văn Thải Nguyệt so Tiết Thần bọn người mạnh hơn nhiều lắm, mà lại so bình thường thần tôn đều mạnh ra rất nhiều. Phản hư nhập thánh cửu trọng thiên tồn tại. Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, thoát thai hoán cốt là thần tướng, phản hư nhập thánh là thần tôn, vấn đỉnh tạo hóa tắc là thần vương. Cái này ba cái cảnh giới, tất cả đều có cửu trọng thiên. Cái này cửu trọng thiên, cùng kết đan cảnh, thông thần cảnh thời kỳ cửu trọng cảnh khác biệt. Đạt tới thoát thai hoán cốt đằng sau cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều phải đi qua tẩy lễ mới có thể lấy tiến vào xuống một tầng. Có thể nói, luyện hư cảnh là nhập môn, đằng sau đường mới là long đong đại đạo. Mỗi một trọng thiên đều có cách xa chênh lệch, có thể đạt tới phản hư nhập thánh cửu trọng thiên tồn tại, mỗi một cái đều không thể khinh thường. Tốt, giải quyết. Văn Thải Nguyệt mắt nhìn Tô Dạ, phiền toái giúp ngươi giải quyết. Hiện tại hẳn là không vấn đề khác, có thể an tâm theo ta đi trước Thịnh Thiên Đại Lục đi. Đó là tự nhiên, tiếp xuống liền do Văn tiền bối mang ta lên đường đi. Tô Dạ giảng đạo, Văn Thải Nguyệt không có nhiều lời, trực tiếp triệu ra một cái phi hành pháp khí, chở được Tô Dạ, lấy tốc độ cực nhanh biến mất tại trên trời cao, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Về phần Tiết Thần bọn người, bị tiêu diệt không còn sót lại một chút cặn, cho dù có người tới đây, cũng sẽ không biết Tiết Thần bọn người đến cùng là chết như thế nào. Nửa tháng sau, Thịnh Thiên Đại Lục, lúc này Thịnh Thiên Đại Lục đã cùng trước đó so sánh hoàn toàn khác biệt. Trước đó Thịnh Thiên Đại Lục thẳng tuốt do Thịnh Thiên Môn khống chế, toàn bộ đại lục cũng đều tại Thịnh Thiên Môn trong khống chế. Thế nhưng là hiện tại, dù là Thịnh Thiên Môn thế lực mạnh mẽ, xa không phải thế lực bình thường có thể so sánh, thế cục bây giờ cũng ẩn ẩn không phải hắn có thể thao túng được. Đến từ khác biệt đại lục thế lực khắp nơi đủ tụ tập ở đây. Thậm chí Vĩnh Hằng Thần Điện đều có cường giả thống lĩnh đội ngũ đặt chân ở đây. Cái này muôn hình muôn vẻ tồn tại, xen lẫn không ít thần vương cấp bậc tồn tại, có thể thấy thiên bảng thần thông mang tới hiệu ứng kinh khủng đến cỡ nào. Chương 1780, Vĩnh Hằng Thần Điện lũng đoạn không hề nghi ngờ. Thế lực khắp nơi, cường giả khắp nơi đến đây, tất cả mọi người mục đích đều là cái này thiên bảng thần thông. Mà Tô Dạ cùng Văn Thải Nguyệt cũng là ra roi thúc ngựa chạy tới Thịnh Thiên Đại Lục bên trong. Hai người cải trang trang điểm, cũng không gây nên chú ý của những người khác. Văn tiền bối, Đường Mạc Ly bị vây khốn ở chỗ nào? Tô Dạ hỏi, ngươi đi theo ta là được. Văn Thải Nguyệt dẫn Tô Dạ, rất nhanh không thấy bóng dáng. Đợi được lại xuất hiện lúc, Văn Thải Nguyệt cùng Tô Dạ đi tới trước đây Đường Mạc Ly bị nhốt, Vũ Văn Thần Vương bí cảnh trước đó. chỉ bất quá cùng trước đây khác biệt chính là, giờ này khắc này, Vũ Văn Thần Vương bí cảnh trước, đã tụ tập đầy người, thế lực khắp nơi, tất cả đều có cường giả ở đây, không ít tán tu nghĩ tới nơi đây tham gia náo nhiệt. Còn không tiến vào, liền đã bị đánh đi ra, chẳng lẽ chúng ta liền không thể đi vào nhìn xem? Đúng đấy, thiên bảng thần thông, người người có phần, không ít tán tu tụ tập lại kêu gào, mà trông coi cửa vào, chính là Vĩnh Hằng Thần Điện nhân mã. Vĩnh Hằng Thần Điện trấn thủ nơi đây, chính là một cái thần tôn cường giả. Hắn cười lạnh mà ra, chậm rãi nói ra, thế lực khắp nơi, vì đào bới thoát ra mảnh này bí cảnh không biết hao tốn bao nhiêu đại giới. Bây giờ còn chưa trước nếm đến tươi, các người những tán tu này cũng muốn đi vào đục nước béo cò. Vĩnh Hằng Thần Điện sắt lệnh, không có Vĩnh Hằng Thần Điện đáp ứng lấy, không có thể tiến vào bên trong, muốn ní đường khiêu khích quy tắc này người, giết không tha. Nói xong lúc, cái này thần tôn ánh mắt bên trong toát ra vài phần lạnh lẽo sát ý. Ngoại phóng ra, lạnh giá bức người, những tán tu này vốn là ô hợp đám người, không đoàn kết, căn bản tụ tập không nổi cái gì thực chất lực lượng. Bị cái này Vĩnh Hằng Thần Điện người thoáng một cái uy hiếp, liền có bị hù giải tán lập tức, không còn dám kêu gào cái gì, xem ra sự tình có biến. Vĩnh Hằng Thần Điện ý đồ đem nơi đây lũng đoạn, Tô Dạ nói ra, Văn Thải Nguyệt chủ động tiến lên, Khải Minh huynh, ồ, nguyên lai là Văn cô nương. Khải Minh thần tôn cười ha hả nói, Văn cô nương tới đây, là cần làm chuyện gì? Ta đối với cái này thiên bảng thần thông cũng có phần là cảm thấy hứng thú. Không biết, phải chăng là có tư cách tiến vào bên trong? Văn Thải Nguyệt hỏi, Khải Minh thần tôn trên dưới dò xét Văn Thải Nguyệt một phen. Sau đó cười cười, Văn cô nương, người đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Mới một màn kia ngươi cũng thấy đấy, chúng ta tổng không thể bởi vì Văn cô nương có chút danh khí liền thả ngươi đi vào đi. Văn Thải Nguyệt nheo cặp mắt lại, cái này Khải Minh thần tôn mặt ngoài là khen nàng có mấy phần danh khí, thực tế vụng trộm lời nói liền là tại nói cho nàng, đừng cho là mình hơi có chút danh khí liền có thể nghĩ một chút không thực tế sự tình. Nói như vậy, Vĩnh Hằng Thần Điện là muốn đem mảnh này bí cảnh cho lũng đoạn. Văn Thải Nguyệt nói ra, ta lời mới vừa nói ngươi cũng nghe đến, thế lực khắp nơi đào bới mảnh này bí cảnh không biết hao tốn đại giới cỡ nào. Chư vị chỉ là thấy được một chùm thiên bảng thần thông trùng thiên chi quang, liền coi chính mình có tư cách đi lấy thiên bảng thần thông. Không khỏi là có chút quá buồn cười đi. Khải Minh thần tôn vẫn như cũ châm chọc khiêu khích. Văn Thải Nguyệt lửa giận trong lòng bùng cháy. Cái gì cẩu thi thế lực khắp nơi đào bới. Cái này Vũ Văn Thần Vương bí cảnh rõ ràng là nhà nàng đại nhân phát hiện. Chỉ bất quá cuối cùng không cẩn thận, thả ra thiên bảng thần thông trùm sáng, lúc này mới gây nên như thế lớn phiền toái. Bằng không mà nói, làm sao có thể luận được lấy Vĩnh Hằng Thần Điện người động thủ. Nàng ánh mắt lóe ra lạnh ý, không chút nào giống nhượng bộ. Bất quá Khải Minh thần tôn nhìn xem Văn Thải Nguyệt, cũng không có nửa điểm ý lùi bước. Trong lúc nhất thời giằng co nửa ngày, Văn Thải Nguyệt chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Nàng biết rõ, nàng cho dù có chút danh khí, chính là thần tôn bên trong người nổi bật, có thể là muốn đối kháng Vĩnh Hằng Thần Điện cũng không khác là người si nói mộng sự tình. Nhìn thấy Văn Thải Nguyệt rời đi, Khải Minh thần tôn suy cười một tiếng, chỉ là một cái tán tu, thật lấy vì trở thành thần tôn liền có thể để người ta bán nàng mặt mũi. Thật đúng là buồn cười. Văn Thải Nguyệt hiện tại cùng Tô Dạ rời đi, mặt ủ mày chau, tình huống bây giờ có biến, Vĩnh Hằng Thần Điện đem nơi đây phong tỏa. Cái này nhưng như thế nào là tốt, đừng có gấp, Tô Dạ nói ra, Vĩnh Hằng Thần Điện không có khả năng triệt để lũng đoạn cái này Vũ Văn Thần Vương bí cảnh. Nhiều nhất chỉ làm cho một chút thế lực nhỏ, cùng tán tu không có cách nào tiến vào bên trong thôi. Ý của ngươi là, Văn Thải Nguyệt nghi hoặc không thôi, giống như là Thịnh Thiên Môn loại này thế lực, Vĩnh Hằng Thần Điện tổng không đến mức bởi vì một cái thiên bảng thần thông liền triệt để tại hắn trở mặt. Cái này thiên bảng thần thông, Vĩnh Hằng Thần Điện khẳng định cũng sẽ nghĩ cách phân hắn một muôi canh. Đã như vậy, những phe khác thế lực cũng không hội không công từ bỏ cái này cơ hội. Tô Dạ nói ra, ta suy đoán, hiện tại Vĩnh Hằng Thần Điện đang cùng thế lực khắp nơi ở trong đó thương nghị. Về phần một chút thế lực nhỏ cùng tán tu, chỉ sợ cũng hội đẩy ở bên ngoài. Dù vậy lại có thể thế nào? Văn Thải Nguyệt lắc đầu thở dài, giao cho ta là được. Tô Dạ ánh mắt xuyên tới, quả nhiên như hắn chỗ muốn, thế lực khắp nơi hiện tại chính tụ tập lại một chỗ không biết đang làm cái gì. Rất nhanh, hắn liền thấy Ninh Thiên Tông, cùng Linh Hàn Cung cũng ở trong đó. Ninh Tiên Tông cùng Linh Hàn Cung tuy không phải đỉnh cấp tông môn, nhưng cũng là có thần vương cường giả nhất lưu tông môn. Vĩnh Hằng Thần Điện quả nhiên không có đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Tô Dạ suy nghĩ nghĩ, hắn hiện tại liên hệ Ninh Thiên Thần Vương, hoặc là Tứ Phương Thần Vương, thực ra đều có thể đem hắn mang vào, chỉ bất quá liên hệ cái nào trở thành vấn đề. Cân nhắc liên tục, Tô Dạ vẫn là quyết định liên hệ Linh Hàn Cung người. Thân phận của hắn bây giờ, cùng Ninh Thiên Tông nhân mã cùng một chỗ, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh ngờ vực vô căn cứ. Tô Dạ bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm tại Tứ Phương Thần Vương trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, một tên Vĩnh Hằng Thần Điện Thần Vương cường giả, chính ngồi xếp bằng, cùng thế lực khắp nơi cường giả thương nghị. Chư vị, cái này Vũ Văn Thần Vương bí cảnh chi môn, muốn mở ra cũng không dễ dàng. Hy vọng các vị đều ra một chút khí lực, đem Vũ Văn Thần Vương bí cảnh chi môn triệt để mở ra. Là dưới đáy người trẻ tuổi thực hiện một chút tiến vào bên trong cơ hội. Người này chính là Vĩnh Hằng Thần Điện tám đại thần vương một trong. Hạo Thần Vương, bây giờ, hắn thân ở chỗ này, cũng là làm ra chủ trì đại cục tác dụng. Hắn tu vi mặc dù không phải trong đó cao nhất, nhưng bởi vì Vĩnh Hằng Thần Điện thân phận, các vương cường giả đều được cho hắn chút thể diện. Chính là lúc này, ngồi trong đám người Tứ Phương Thần Vương bỗng nhiên nói ra. Lão Phu hơi có việc nhỏ, hơi xin lỗi không tiếp được. Ninh Thiên Thần Vương không biết Tứ Phương Thần Vương đi làm cái gì, cũng không hỏi nhiều, không bao lâu đợi, Tứ Phương Thần Vương từ bên trong đi ra. Tứ Phương tiền bối, Tô Dạ khom người nói ra. Bác Cảnh, ngươi làm sao ở đây? Tứ Phương Thần Vương có chút giật mình, ta nhớ được ngươi không phải đã nói ngươi không đến sao? Chuyện trong đó, dăm ba câu khó mà nói được rõ ràng, ta cùng Văn tiền bối hiện tại bị chắn ở bên ngoài, khó mà tiến vào bên trong. Không biết, Tô Dạ nhìn về phía Tứ Phương Thần Vương. Tứ Phương Thần Vương liếc nhìn Văn Thải Nguyệt. Văn Thải Nguyệt, trong lòng của hắn hiếu kỳ Tô Dạ cùng Văn Thải Nguyệt là như thế nào thông đồng đến cùng nhau đi. Chương 1781, chờ đợi thiên tài, bất quá vấn đề này nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Tứ Phương Thần Vương cũng không nhiều lời, liền dẫn Văn Thải Nguyệt cùng Tô Dạ hướng phía bên trong tiến vào. Tứ Phương Thần Vương, ngài đây là? Khải Minh Thần Tôn một mặt kinh ngạc. Cái này Văn Thải Nguyệt cùng Tô Dạ làm sao cùng Tứ Phương Thần Vương đi tới cùng nhau đi? Tứ Phương Thần Vương không biết Khải Minh Thần Tôn ngăn lại tự mình làm cái gì? Nhíu nhíu mày, thế nào, có chuyện gì không? Không, không, Khải Minh Thần Tôn vội vàng lui xuống, nhìn xem Văn Thải Nguyệt, không khỏi cảm thấy mình mặt bị người hung hăng rút một bạt tay. Phải biết, hắn trước đây có thể là cười nhạo lấy không cho Văn Thải Nguyệt đi vào. Kết quả chỉ chớp mắt, Văn Thải Nguyệt theo Tứ Phương Thần Vương đi vào, hắn một chút xíu biện pháp đều không có. Ba người rất mau tiến vào trong đó, đi tới sâu trong lòng đất xây dựng ra rộng lớn không gian bên trong. Cái này rộng lớn không gian lan tràn có mấy trăm cây số, có thể dung nạp xuống nhiều người. Chỉ bất quá nhất làm cho Tô Dạ để ý, vẫn là cái này cuối đường một cái thông đạo. Này thông đạo có thể dung nạp xuống mấy trăm người cùng một chỗ tiến vào. Không biết thông hướng nơi nào. Tứ Phương Thần Vương dẫn Tô Dạ cùng Văn Thải Nguyệt về tới Linh Hàn Cung trong đội ngũ. Tô Dạ, Ninh Thiên Thần Vương nhìn thấy Tô Dạ đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra. Tô Dạ nghi hoặc hỏi, Tứ Phương tiền bối, hiện tại thế cục thế nào? Còn phải đợi, Tứ Phương Thần Vương nói ra. Vũ Văn Thần Vương xây dựng bí cảnh bên trong, có một cái cực kỳ trọng yếu môn, môn này bên trên có được 30 tỷ đạo cấm chế. Những cấm chế này muốn giải khai cũng không dễ dàng. Chúng ta thế lực khắp nơi đều tại vì thế cấm chế nghĩ cách. Cấm chế, Tô Dạ ngẩn người, kết hợp trước đó Văn Thải Nguyệt cùng mình giảng thuật hết thảy. Xem ra là đường Mạc Ly tiến vào cái này bí cảnh bên trong, phát động chủ cấm chế, mới sẽ sinh ra dạng này một cái có được 30 tỷ đạo cấm chế đại môn. Tứ Phương Thần Vương nói ra, những cấm chế này muốn hoàn toàn giải khai, nhưng thật ra là vấn đề thời gian. Tối thiểu nhất cũng được trên trăm năm, cái này tự nhiên là không có người có thể chờ được. Nhưng là từ cấm chế nhìn lại, cái này rất nhiều cấm chế chủ yếu là để phòng luyện hư cảnh trở lên cường giả tiến vào bên trong. Tựa hồ đối với luyện hư cảnh cùng luyện hư cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào bên trong cũng không có. Như vậy hà khắc dáng vẻ, cho nên hiện đang một mực đều tại thương nghị những chuyện này. Tứ Phương Thần Vương đơn giản giải thích một trầu, liền lại trọng tân về đơn vị. Cùng rất nhiều thần vương bắt đầu thảo luận, dù sao liên lụy đến thiên bảng thần thông vấn đề, hắn tất phải được vì chính mình Linh Hàn Cung thực hiện đến đầy đủ lợi ích mới được. Tô Giả cùng Văn Thải Nguyệt hai mặt nhìn nhau, người xác định Đường Mạc Ly liền bị phong ấn ở bí cảnh bên trong. Tô Giả hỏi, thiên chân vạn xác, đại nhân nhà ta nếu không phải chủ quan, há có thể bị cái này Vũ Văn Thần Vương thủ đoạn cho bắt. Văn Thải Nguyệt cắn răng, Tô Giả không có nhiều lời, yên lặng chờ cái này mới cường giả thương nghị kết thúc. Rốt cục, những thứ này thần vương hội nghị kết thúc, tứ phương thần vương trọng tân về tới Linh Hàn Cung trong đội ngũ. Văn Thải Nguyệt lo lắng mắt nhìn Tô Giả, Tô Giả biết rõ Văn Thải Nguyệt nóng lòng cứu chủ, tiến lên nói ra, tứ phương tiền bối, tình huống như thế nào, đã thương nghị kết thúc, mấy trăm năm ai cũng đợi không được, thế lực khắp nơi đã quyết định an bài nhà mình luyện hư cảnh cường giả xâm nhập cái này bí cảnh bên trong, chỉ bất quá, Vĩnh Hằng Thần Điện một mực tại kéo, bọn hắn tại kéo cái gì, Tô Giả không hiểu, tứ phương thần vương chậm rãi nói ra. Bọn hắn nghĩ kéo tới Vĩnh Hằng Thần Hoàng đệ tử Tiêu Đoạn đến. Mấy trăm năm ai cũng đợi không được, nhưng nếu như chỉ là giải khai ngoại vi cấm chế, thực ra cũng không khó, phối hợp Thịnh Thiên Môn độn giáp lực lượng thực ra chỉ bất quá mấy ngày là được. Tiêu Đoạn, Tô Giả có chút dừng lại, Tiêu Đoạn là ai, vậy mà nhường Vĩnh Hằng Thần Điện người không tiếc kéo dài thời gian cũng muốn chờ hắn đi tới. Tiêu Đoạn, là hiện tại cổ thần giới thiên tài đệ nhất nhân, tứ phương thần vương nói ra. Bắc cảnh tiểu hữu ngươi cố nhiên ưu tú, thế nhưng là cảnh giới phương diện so sánh Tiêu Đoạn mà nói vẫn là hơi không đủ khả năng. Hai năm trước ta thấy Tiêu Đoạn thời gian, kẻ này đã là luyện hư cảnh hậu kỳ, hiện tại sợ rằng có khả năng đã đạt tới luyện hư cảnh đỉnh phong. Tiếp cận thoát thai hoán cốt tầng thứ nhất, Tô Giả lúc này mới hiểu rõ, Tiêu Đoạn từ lúc bái nhập Vĩnh Hằng Thần Hoàng dưới trướng về sau. Còn chưa nếm qua thua trận, còn có Vĩnh Hằng Thần Hoàng ban cho hắn. Vạn tượng tám bộ thần khí, nơi tay, bình thường luyện hư cảnh sợ rằng liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Tứ phương thần vương nói ra, nếu là như vậy lời nói, thế lực khắp nơi há sẽ đồng ý nhường Vĩnh Hằng Thần Điện tại cái này kéo dài thời gian. Tô Giả nói ra, cái này thế lực khắp nơi không khỏi là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ai cũng không nghĩ chủ động đắc tội Vĩnh Hằng Thần Điện. Mà lại, Vĩnh Hằng Thần Điện có thể an bài thiên tài cấp tốc đuổi tới. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể. Tứ phương thần vương nhíu nhíu mày, hiện tại tất cả thế lực lớn đều đang gọi nhà mình thiên tài chạy tới, so ra ta Linh Hàn Cung, Ninh Thiên Tông đều bị động nhiều. Tô Giả biết rõ toàn bộ Minh Vương Đại Lục đều không có cái nào một phương thế lực thiên mới đạt tới luyện hư cảnh. So sánh đại lục khác có được luyện hư cảnh thiên tài tọa chấn, điểm này liền ăn rất lớn thua thiệt, duy nhất có thể bù đắp liền là những cái kia thế hệ trước luyện hư cảnh, thế nhưng là thế hệ trước kinh nghiệm, so sánh với những thiên tài này kinh diễm, trên thực tế là không chiếm được cái gì quá đại tiện nghi. Bắc cảnh, hết thảy toàn nhờ vào ngươi, tứ phương thần vương nói ra, ta biết ta yêu cầu này có chút đường đột, nếu như ngươi có thể đạt được thiên bảng thần thông, là tốt nhất, nếu như ngươi nguyện ý cùng hưởng cho ta Linh Hàn Cung. Đến lúc đó lão phu tất có thâm tả, ta sẽ cố hết sức. Tô Giả chắp tay, trừ cái đó ra, ta nghe nói cái này Vũ Văn Thần Vương sáng tạo bí cảnh bên trong, càng là có được Vũ Văn Thần Vương có được cả đời tài phú. Dạng này một bút tài phú có thể nói là giá trị liên thành, khó mà đánh giá, ngươi có thể thực hiện đến bao nhiêu, liền có thực hiện đến bao nhiêu. Tứ phương thần vương nhìn xem Tô Giả ánh mắt tràn đầy coi trọng. Tô Giả là toàn bộ Minh Vương Đại Lục một cái duy nhất luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài. Đáng được ăn mừng chính là đối phương hiện tại đứng tại bọn hắn bên này. Cứ như vậy, theo thời gian cải biến, thế lực khắp nơi cường giả đều đang đợi nhà mình luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài đi tới. Là Hải Nhất Long, Thất Tuyệt Môn lưỡng đại luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài. Hải Nhất Long hai huynh đệ uy danh số một toàn bộ cổ thần giới. Bất quá Hải Nhất Long còn có cái đệ đệ Hải Nhất Phong. Làm sao chưa tới, ai nói không tới. Lúc này, Hải Nhất Long phía sau lại nhiều ra một người. Người này cùng Hải Nhất Long diện mạo không sai biệt lắm. Tất cả đều là có được luyện hư cảnh cấp bậc thực lực kinh khủng. Thực lực như vậy hiện ra mà ra lúc, khiến không ít thế lực sinh lòng ra hâm mộ. Không thể không nói, một môn phái sinh ra một cái luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài đã 10 phần khó được. Càng khỏi phải nói là hiện đang sinh ra trọn vẹn hai cái. Hải Nhất Long hai huynh đệ xuất hiện lúc, trực tiếp về đơn vị tại Thất Tuyệt trong môn, khiến Thất Tuyệt môn nhiều ra không ít lực lượng. Bất quá Hải Nhất Long hai huynh đệ đến, còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chương 1782, tiến vào bí cảnh sau đó. Lại có, khác cái khác luyện hư cảnh thiên tài đến. Những thứ này phàm là có thể đạt tới luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài. Không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy. Thanh danh tại ngoại, đến lúc, thường thường sẽ dẫn tới một hồi sóng to gió lớn. Là đoàn lăng thần cũng tới. Đoàn lăng thần nếu là tới, đây đối với tất cả thế lực lớn thiên tài cùng luyện hư cảnh cường giả mà nói. Đều không phải là một cái rất tốt tin tức a. Một tên tuổi tác nhìn cùng Tô Dạc không sai biệt lắm thanh niên nam tử đến. Cảnh giới của người nọ thâm bất khả chắc, liền là Tô Dạc cũng hơi hơi nheo cặp mắt lại, bởi vì hắn đã đạt đến luyện hư cảnh đỉnh phong cao. Một bên Văn Thải Nguyệt hoảng sợ nói, Đoàn Lăng Thần, lại là hắn, hắn cũng tới, cái này Đoàn Lăng Thần rất lợi hại phải không? Tô Dạc hỏi, suy nghĩ muốn, hắn cũng đã biết chính mình cái này nói nhiều hỏi, phải biết. Cái kia bị dự là thiên tài đệ nhất nhân vĩnh hằng thần hoàng đệ tử Tiêu Đoạn. Cũng không biết là có hay không đạt đến luyện hư cảnh đỉnh phong. Cái này Đoàn Lăng Thần có được này tu vi. Có thể nói được, Văn Thải Nguyệt hít một hơi thật sâu. Đoàn Lăng Thần, cùng đại nhân nhà ta như thế, đều là thần vương chuyển thế. Tuy nói hắn tại thái cổ thời kỳ cũng không phải là 10 đại thần vương một trong. Bất quá dù sao cũng là thái cổ thời kỳ thần vương. Tại 3.000 năm trước. Đoàn Lăng Thần đã là cổ thần giới 16 đại thần vương một trong. Đằng sau thọ nguyên đến cùng quy tiên, tại 3.000 năm sau thành công chuyển thế, ngươi nói, thực lực của hắn mạnh không mạnh, có thể nói, hắn đã là không thể bị phân loại là thiên tài một hàng. Bằng không mà nói, Tiêu Đoạn muốn lấy được thiên tài đệ nhất nhân tên tuổi thật đúng là không dễ dàng như vậy. Tô Dạ dần dần minh bạch, Đoàn Lăng Thần trở lại, Thiên Vũ phái, thế lực bên trong, hiểu rõ người đều biết. Thiên Vũ phái chính là Đoàn Lăng Thần trước kia sáng tạo. Chuyển thế đằng sau, Đoàn Lăng Thần tự nhiên cũng về tới tự nhà thế lực bên trong. Hưởng thụ đỉnh cấp đãi ngộ, Đoàn Lăng Thần đến, lại đưa tới một hồi cự đại phong ba. Bất quá đợt phong ba này cũng không phải là lớn nhất. Bởi vì Đoàn Lăng Thần đằng sau, lại một cái tồn tại giáng lâm. Chọc không ít người thổn thức lên, mau nhìn, Diệp Yêu Liên, thái cổ thời kỳ 10 đại thần vương một trong. Sớm nhất thời kỳ cùng theo thần hoàng tồn tại, Ngân Tuyết cổ thành người thành lập, nàng cũng chuyển thế thành công, hiện tại bái nhập Thịnh Thiên Môn bên trong, theo đuổi Thịnh Thiên Môn, ta vẫn luôn nghe nói qua Yêu Liên Thần Vương cũng tái hiện tại thế. Chỉ là từ đầu đến cuối không có thể nhìn thấy, hôm nay rốt cục thấy được, không nghĩ tới, cái này Yêu Liên Thần Vương cùng lịch sử trên bức họa vẫn như cũ là như đúc như thế. Không có bất kỳ biến hóa nào, Văn Thải Nguyệt cũng là mày liễu nhíu lên. Yêu Liên Thần Vương, cùng nhà ta Ly đại nhân một cái tồn tại cường giả. Nàng quả nhiên cũng tới, Tô Dạ nhiều lần cũng không đáp lại. Hắn nhìn xem Diệp Yêu Liên, khe khẽ thở dài, yên lặng không nói, chuyện cho tới bây giờ. Hắn đã không còn cái gì cái khác niệm tưởng cùng hy vọng xa vời. Lấy một cái xa lạ thân phận đối mặt Diệp Yêu Liên. Kết quả sau cùng cũng chỉ có lạ lẫm, hắn cố gắng nhường tâm tình của mình biến thành ví như chỉ thủy. Hào không dao động. Nhưng vẫn là tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn, Diệp Yêu Liên, Đường Mạc Ly, Lâm Mộng, ba người nữ nhân này tại trong lòng hắn, mỗi người đều địa vị phi phàm. Diệp Yêu Liên đối với đám người nghị luận, không có bất kỳ cái gì đáp lại, bình tĩnh đi tới Thịnh Thiên Môn thế lực bên trong, cuối cùng quy về đội ngũ, không có cùng bất cứ người nào nói chuyện. Diệp Yêu Liên đến đằng sau, lại có những thiên tài khác nhau nhau đuổi tới, ngoại trừ những thiên tài này bên ngoài. Còn có một số nổi danh bên ngoài thế hệ trước luyện hư cảnh, hoặc là một chút trên chiến trường gấp trở về luyện hư cảnh cường giả. Những cường giả này đều có đặc biệt thực lực, hy vọng có thể tại tranh đoạt thiên bảng thần thông lúc lấy được một chút tiện nghi. Cứ như vậy, mười mấy ngày chẳng mấy chốc liền qua, cái này luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài lại đã tới trọn vẹn hơn 20 vị. Toàn bộ cổ thần giới luyện hư cảnh thiên tài, tựa hồ ngoại trừ Đông Phương Đại Lục không cách nào đến bên ngoài. Hầu như là ùn ùn kéo đến, bất quá, lại chỉ có Thiếu Thiếu mất một người. Người này không đến, Vĩnh Hằng Thần Điện liền từ đầu đến cuối hết kéo lại kéo. Người này, chính là Tiêu Đoạn, Tiêu Đoạn làm sao còn không có. Vĩnh Hằng Thần Điện người không khỏi thương nghị, nhắc Tào Tháo liền đến, một bóng người đến, người này thân mang áo trắng tại thân, nhìn 10 phần tuấn mỹ. Hắn đến lúc, trong lúc vất tay đều lộ ra một cỗ yêu nhã. Khiến các môn các phái tuổi trẻ nữ đệ tử nhìn lúc đó. ánh mắt liền đã không cách nào di động ra. Tiêu Đoạn, cổ thần giới thiên tài đệ nhất nhân. Tiêu Đoạn rốt cuộc đã đến. Người này mới vừa đến, liền cướp đi tất cả danh tiếng. Phảng phất trời sinh nhân vật chính, tụ họp vô cùng vô tận quang hoàn. Tiêu Đoạn so sánh lẫn nhau trước đó thiên tài, nhìn tao nhã nho nhã rất nhiều, nhẹ nhàng cười một tiếng, về tới Vĩnh Hằng thần điện bên trong. Tiêu Đoạn, ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Vĩnh Hằng thần điện ở đây phụ trách Địa Hạo thần vương chậm rãi nói ra. Địa Hạo thần vương, hiện tại đã thời gian một tháng, cái này ngoại vi cấm chế, cơ bản đã mở ra không sai biệt lắm. Quý phái Tiêu Đoạn cũng tới, không cần thiết lãng phí nữa thời gian nào đi. Địa Hạo thần vương bình tĩnh nói, nhường mấy vị đợi lâu, nếu cấm chế này đã mở ra không sai biệt lắm, cái kia tiến vào bí cảnh về sau, các vị liền riêng phần mình thi triển thần thông, ai tranh đoạt đến cái này thiên bảng thần thông, cái kia chính là của người đó. Nói xong lúc, Địa Hạo thần vương mắt nhìn Tiêu Đoạn, Tiêu Đoạn, nhớ kỹ, thiên bảng thần thông nhất định là chúng ta Vĩnh Hằng thần điện. Vì thế, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí không từ thủ đoạn. Địa Hạo thần vương mới cùng những người khác lúc nói, còn cười híp mắt, khỏi phải nói nhiều ôn hòa, chỉ chớp mắt, liền biến thành âm trầm lạnh lùng. Tiêu Đoạn khóe miệng giơ lên, yên tâm đi, nếu ta đã tới, cái này thiên bảng thần thông, chạy không đến những người khác trong tay, ngươi có tự tin là được. Địa Hạo thần vương nhìn thấy đối phương như vậy tự tin, yên tâm lại, lúc này, thế lực khắp nơi đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tứ phương thần vương lại dặn dò Tô Giạc cùng dưới trướng người vài câu. Đại khái ý tứ, chính là để cho bọn hắn không muốn ở ngoại vi lưu lại quá lâu. Hết thảy mục đích toàn thả tại thiên bảng thần thông bên trên lại nói. Cứ như vậy, Địa Hạo thần vương một lệnh hạ xuống, Vĩnh Hằng thần điện đầu người trước xâm nhập trong thông đạo. Những phe khác thế lực cũng không dám trì hoãn, nhao nhao tràn vào bên trong. Tô Giạc cũng không sốt ruột, mà là nhìn về phía Văn Thải Nguyệt. Tô Giạc, ta sợ là không vào được, người nhất định phải đem đại nhân cứu ra. Văn Thải Nguyệt giảng đạo, Tô Giạc không có nhiều lời. Thân hình lóe lên, liền trực tiếp thi triển đại thuấn di chi pháp, chuyển vào chen trúc trong thông đạo, thẳng đến cái kia phiến bị giải khai bên ngoài cấm chế đại môn mà đi. Hắn chạm đến môn này sát na, thân hình lóe lên liền biến mất, lại xuất hiện lúc, Tô Giạc biết rõ, hắn đã tiến nhập Vũ Văn Thần Vương sáng tạo bí cảnh bên trong. Tiến đến, Tô Giạc lẩm bẩm nói, cái này bí cảnh thật đúng là có, khác một phen phong cảnh. Kiến tạo tựa như thế ngoại đào nguyên giống nhau, mà lại tập trung nhìn vào, liền không khó từ đó xem đến đại lượng thiên tài địa bảo. Những thiên tài này địa bảo năm cực kỳ cao, thả đến ngoại giới không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành đồ vật. Chương 1783, thần bí khảo nghiệm. Tô Giạc cũng không sốt ruột. Hắn tu luyện tới hiện tại, vẫn là rõ rệt nhớ được một cái đạo lý. Càng là sắc thái lộng lẫy đồ vật, càng ủng có kịch độc, nhiều như vậy giá trị liên thành trí bảo bày ở trước mặt. Quả nhiên là bánh từ trên trời rớt xuống, rất nhanh, những thiên tài khác cũng nhao nhao phát xuống, nhìn thấy cái này lượng lớn trí bảo lúc, không khỏi là hô nhau mà lên, bắt đầu tranh đoạt lên. Bất quá sau một khắc, cái này trên mặt đất thiên tài địa bảo, liền tản ra lực lượng kinh người, trực tiếp nhường cái kia tranh đoạt thiên tài cùng cường giả biến thành mấy đạo nồng đậm huyết quang. Triệt để đánh chết mệnh vẫn lạc, có cấm chế bảo hộ a. Tô Giạc lẩm bẩm nói, cái này Vũ Văn Thần Vương thật đúng là cái tốt dùng cấm chế cao thủ. Trước mắt đến xem, Vũ Văn Thần Vương cơ hồ tính toán đến hết thảy. Tô Giạc đối với Văn Thải Nguyệt chỗ cho mình giảng thuật hết thảy tình báo, cùng trước mắt thế cục liên quan đến cùng một chỗ, liền cho ra cái này kết luận, Đường Mạc Ly trước đây đã sớm biết nơi này bí cảnh chí bảo. Vì vậy lại tới đây. Vốn dĩ là có thể thuận lợi vào tay thiên bảng thần thông thất cửu thần thông, lại không nghĩ thất cửu thần thông bia đá trực tiếp một sông cửu tiêu, hóa thành kinh diễm quang mang đưa tới vô số thế lực cường giả đến. Vũ Văn Thần Vương là cố ý dẫn cái này thế lực khắp nơi đi tới, hắn lại tại đại môn kia chỗ thiết hạ 30 tỷ cấm chế, liệu định cái này thế lực khắp nơi không có tinh lực ở đây hao phí mấy trăm năm, cố ý chỉ thả luyện hư cảnh trở xuống nhân vật tiến đến. Đây cũng là tính toán, hiện tại, cái này bày ở chỗ này nhiều ngày như vậy tài địa bảo. Cũng sắp đặt cấm chế, đồng dạng là tính toán, cái này nhìn, càng giống là từng đạo vô hình khảo nghiệm. Tô Giạc tự lẩm bẩm, thông qua khảo nghiệm mới có thể lấy đạt được bảo vật, đối với cấm chế này hắn thực ra cũng không để tâm. thần ma chi hỏa hiện lên mà ra. Những cấm chế này thực ra so sánh bên ngoài đại môn 30 tỷ cấm chế mà nói, cũng không tính cấp cao. Bị hắn đốt đi một chầu, liền biến mất không còn sót lại chút gì. Những thiên tài địa bảo này tự nhiên cũng đều đã rơi vào Tô Dạ trong tay. Bất quá bảo vật này tuy nhiều, nhưng gần người tới cũng không ít. Tô Dạ có thủ đoạn, những thiên tài khác cường giả lại há hội không có. Một đi ngang qua đi, Tô Dạ cũng chỉ lấy mười mấy loại thiên tài địa bảo về sau, sẽ rất khó lại tìm đến cái khác thiên tài địa bảo. Tô Dạ cũng không tham lam, cái này mười mấy loại thiên tài địa bảo cơ hồ đều là bên ngoài khan hiếm tồn tại, mà lại dược liệu năm cao không hợp thói thường kinh khủng. Hắn đã mười phần thỏa mãn. Hiện tại, việc cấp bách vẫn là hai chuyện. Một là Đường Mạc Ly người ở chỗ nào? Hai là thiên bảng thần thông đến cùng ở nơi nào? Đường Mạc Ly liền là tới nơi này tìm thiên bảng thần thông bị vây nhốt lên. Lấy Đường Mạc Ly thủ đoạn, nên không đến mức bị vây khốn ở một chỗ quá lâu. Nói cách khác, ta tìm được thiên bảng thần thông, có thể tìm đến Đường Mạc Ly. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Chỉ bất quá dạng này quá bị động, Đường Mạc Ly tại trong thân thể của ta nhất định lưu lại thứ gì. Cái này làm cho ta người ở chỗ nào? Đường Mạc Ly nhất thanh nhị sở, nếu như ta tìm được vật này, có phải hay không cũng có thể trái lại tìm tới Đường Mạc Ly? Tô Dạ ý đồ tại trong cơ thể mình tìm kiếm, thế nhưng là dù là mở ra vô cực thánh hỏa đồng tử, cũng rất khó từ đó tìm tới cái gì đi ra. Cái này Đường Mạc Ly, thủ đoạn hạ còn quả nhiên là ẩn nấp chi cực. Quái sự, Tô Dạ thực sự không nghĩ ra, trước đây Lâm Mộng cũng ở trên người hắn làm qua tương tự thủ đoạn. Nhưng cơ hồ là bị hắn liếc mắt nhìn ra, Đường Mạc Ly thủ đoạn cho dù lợi hại, nhưng cũng không tất so Lâm Mộng mạnh được nhiều lắm đi. Trăm mối vẫn không có cách giải bên dưới, Tô Dạ bắt đầu ẩn nấp hành động, đang âm thầm quan sát toàn bộ bí cảnh thế cục lên. Cái này bí cảnh nhìn phạm vi quả thực không nhỏ, sợ rằng có được 1/3 phổ thông đại lục bản khối dạng này lớn nhỏ. Nơi này là, Tô Dạ hướng phía dưới nhìn lại, chỉ có thấy được một tòa gần thành phế tích thành thị. Hắn rơi vào trong thành thị, tiến vào bên trong, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ thành thị phảng phất lăng không hồi phục lại như thế. Đại lượng tu sĩ tại nơi này hành tẩu, có thương hội, có khách sạn, còn có chợ đen, vân vân, đơn giản giống như chân thực, biết rõ là giả, lại bắt bẻ không ra bất kỳ đồ vật. Đây là thủ đoạn gì? Tô Dạ hít vào một hơi, tạo hóa, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, ngươi có được sinh mệnh tạo hóa, nhưng lại không cách nào phát huy ra lực lượng, đợi được ngươi ngày sau có thể phát huy ra sinh mệnh tạo hóa uy lực về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, thần vương cấp bậc cường giả, đơn giản không chỗ không thể, những vật này cũng là không tính hi kỳ cổ quái gì đồ chơi. Tô Dạ tâm nghĩ ở đây, tĩnh bước đi lên phía trước, trong lòng thì lại yên lặng suy nghĩ, tạo hóa, nghịch chuyển quy tắc võ kỹ, gọi là thần thông, như vậy thao túng quy tắc, liền là tạo hóa đi. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, trước mắt ta nhìn thấy, là thật, chỉ bất quá cái kia chỉ giới hạn ở Vũ Văn Thần Vương thế giới bên trong là thật. Tại thế giới của ta bên trong, đây chính là giả, chính là ý niệm này phát xuống sát na, nội thành hết thảy đều tiêu tán theo. Trước mắt, vẫn là tòa kia phế tích chi thành, Tô Dạ bốn phía nhìn lại, phát hiện trong thành này có mười mấy cái cùng mình như thế cường giả ngây người như phỗng đứng ở chỗ này. Hiển nhiên vẫn không có thể từ phế tích chi thành bên trong thoát ly mà ra. Tiểu gia hỏa, ngộ tính khó lường, chỉ dùng mười mấy hơi thở liền thoát ly thần vương đại nhân tạo hóa diễn biến ra hết thảy. Một cái bóng mờ đứng tại cách đó không xa, cười ha hả nhìn xem Tô Dạ. Cái này hư ảnh là cái lão giả bộ dáng, nụ cười hiền hòa, nhìn không ra bất cứ uy hiếp gì. Tô Dạ không khỏi giảng đạo, các hạ là thần thánh phương nào, ta là chợ đen thương nhân số 6. Ngươi có thể tại ta chỗ này mua sắm bảo vật. Cái này hư ảnh lão giả cười nói. Tô Dạ nghi hoặc nói ra. Thương nhân số 6, tại ngươi nơi này mua sắm bảo vật. Muốn dùng cái gì mua? Linh thạch, thánh linh tinh, đều không phải là, mà là, kim tệ. Thương nhân số 6 nhếch miệng cười nói. Tô Dạ ngẩn người. Kim tệ, cái này thật đúng là phục cổ giao dịch tiền tệ. Cái này kim tệ nên không phải thế tục giới cái chủng loại kia giao dịch tiền tệ, mà là các ngươi cái này bí cảnh bên trong đặc biệt tiền tệ đi. Cái này tiền tệ muốn từ nơi nào đi đạt được? Tô Dạ hỏi thăm. Cái này, vậy liền muốn dựa vào chính ngươi đi đào móc. Thương nhân số 6 nói ra. Tô Dạ mắt nhìn đối phương không chút nào thổ lộ, nhíu nhíu mày, ta tựa hồ không có nhất định tất yếu nhất định phải tại ngươi nơi này mua đồ đi. Đương nhiên, Bất quá ta được nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không tại ta chỗ này mua đồ, ngươi tại mảnh này bí cảnh bên trong lại sẽ như là con ruồi không đầu như thế đi loạn xông loạn. Không có đầu mối, mà lại, cũng tuyệt đối không cách nào đạt được ngươi muốn hết thảy đồ vật. Thương nhân số 6 nhếch miệng cười nói, Tô Dạ nheo cặp mắt lại, xem ra cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Vũ Văn Thần Vương làm đây hết thảy càng giống là một khảo nghiệm. Mà lại cái này khảo nghiệm là tại hắn bỏ mạng trước chỗ bày quy tắc bên trong tiến hành. Kim tệ, thương nhân, có ý tứ, toàn bộ Vũ Văn Thần Vương bí cảnh lớn, thần hồn của hắn lại là khó mà thăm dò đến cái gì tin tức hữu dụng. Bây giờ lại cũng chỉ có thể làm theo cái này thương nhân số 6 ý tứ. Nếm thử tìm tới kim tệ, lại trở lại thăm một chút có thể hay không mua được thứ gì vật hữu dụng. Chương 1784, tạo hóa khôi lỗi kim tệ. Hắn thật đúng là không đầu mối gì, dù sao một đường đi tới, cũng không tìm được cái gì cùng kim tệ có liên quan đồ vật. Hắn lúc rời đi, đem trong cơ thể mình thần lực lưu lại một bộ phận. Nơi này làm tiêu ký, sau đó nghênh ngang rời đi, nhìn xem cái này kim tệ lấy được đường tắt đến tột cùng là tới từ chỗ nào. Một đi ngang qua đi, càng đi về phía trước, liền càng lộ vẻ cằn cỗi hoang vu, cũng đã không còn vừa vặn lúc đi vào, nhìn thấy cái kia phần cảnh đẹp phồn vinh. Bất quá, cái này đất nghèo lại cũng có một chút hiếm thấy thiên tài địa bảo. Một đi ngang qua đi, Tô Dạ cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Chỉ bất quá, rất nhanh Tô Dạ liền dừng bước. Đây là, Tô Dạ ánh mắt nhìn xem chân dưới đáy. Đúng là một đội ngũ thi thể. Nhìn xem chứa, tựa hồ là Lạc Phong cốc người. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn trước đây cùng Văn Thải Nguyệt cùng một chỗ thời gian. Đối với thế lực khắp nơi đều có chỗ nghiên cứu. Cái này Lạc Phong cốc người hắn cũng biết, bây giờ thấy đối phương thi thể, liền cơ bản có thể nhận ra được, Lạc Phong cốc nhân mã tiến đến cũng không ít, cho dù nói không có luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài, nhưng là một chút luyện hư cảnh cường giả vẫn phải có. Tô Dạ lẩm bẩm nói, vì cái gì có thể như vậy? Tô Dạ cảm thấy một trận không thể tưởng tượng, đúng lúc này, Tô Dạ cảm ứng được cái gì? Trầm giọng nói, ai, đi ra? Chỉ nhìn một thanh niên nam tử thân mang Lạc Phong cốc phục sức, một mặt sợ hãi đến đây, nói ra, rốt cục nhìn thấy người sống, đạo hữu, cứu ta a. Tô Dạ nhìn thấy thanh niên nam tử này chậm rãi mà đến, nheo cặp mắt lại, chuyện gì xảy ra, các ngươi Lạc Phong cốc người làm sao hội chết hết ở cái này Vũ Văn Thần Vương bí cảnh thực sự thật là đáng sợ, ta chỉ thấy một cái quái vật to lớn xuất hiện. Chúng ta Lạc Phong cốc đội ngũ còn chưa kịp phản kháng, liền đã toàn bộ bỏ mạng, quái vật kia thực sự quá cường đại, đạo hữu, chúng ta nhất định phải tập kết những người khác lực lượng, mới có thể lấy cùng hắn chống lại. Thanh niên nam tử ngữ khí run rẩy nói ra, Tô Dạ nheo cặp mắt lại, ồ, đó là cái gì quái vật, ngươi cùng ta hình dung hình dung. Thanh niên nam tử bối rối bên dưới, bắt đầu tiện tay khoa tay, chính là khoa tay thời điểm. Thanh niên nam tử bỗng nhiên trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Chỉ một thoáng hướng phía Tô Dạ một trường vỗ đi qua. Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Kiếm khí phun trào, trực tiếp đánh vào thanh niên nam tử trên thân thể. Triệt để đem thân thể đâm qua. Bất quá thanh niên nam tử cũng không lúc này đánh chết mệnh. Ngược lại còn đứng tại chỗ hào hào. Một chiêu thần thông triệt để thi triển đi ra. Tô Dạ lạnh hừ một tiếng. Kiếm khí tàn sát bừa bãi bên dưới. Thần thông hóa giải. Sau đó, lại một kiếm mà đi, trực tiếp đem thanh niên này chảm chính là thủng trăm ngàn lỗ. Thanh niên này không cách nào kiên trì, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Ngươi vì cái gì có thể kịp phản ứng? Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, mười phần không cam lòng, suy luận bên trên không đúng. Ngươi nếu như vậy sợ hãi, hà tất không trốn xa xa, còn ở nơi này giữ lại. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, mà lại, ngươi hẳn là khôi lỗi đi, ngươi nhìn ra được. Thanh niên thoi thóp giảng đạo, Tô Dạ nói ra, không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Xem ra cái này Lạc Phong cốc người toàn bộ đều là bị ngươi chỗ giết. Ngươi ngụy trang thành người bộ dáng, rất khó phân biệt ra. Khí tức, bộ dáng, ngữ khí, thần thái, toàn bộ cùng người như đúc như thế. Nếu không phải là ta không cảm ứng được trên người ngươi sinh mệnh lực, chỉ sợ cũng phân rõ không ra ngươi là thật hay giả. Hắn hiện tại cũng càng ngày càng khâm phục cái này Vũ Văn Thần Vương. Khôi lỗi hắn gặp qua, nhưng là khôi lỗi chung quy là khôi lỗi, cùng người có khác biệt về bản chất, thông qua khí hơi thở, ngữ khí, thần thái, cuối cùng có thể phân rõ ra vài phần địa phương khác nhau đi ra. Nhưng là cái này Vũ Văn Thần Vương chế tạo mà ra khôi lỗi, cùng chân nhân đơn giản không khác nhau chút nào. Hắn cũng là thông qua sinh mệnh tạo hóa mới nhìn ra thật giả. Ha ha, ngươi mới là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, giết Lạc Phong cốc nhân mã cũng không chỉ là ta. Thanh niên này lộ ra một tia cười lạnh, hai mắt nhắm lại, sau đó, hắn khôi lỗi đột nhiên từ trong bóng tối giết đi ra. Trọn vẹn 6 cái khôi lỗi, khí tức vậy mà đều có thể so với luyện hư cảnh tồn tại. Tô Dạ thân thể không chuyển, kiếm khí đã đến, một trận tàn sát bừa bãi kiếm khí càn quét mà ra. Đem cái này 6 cái khôi lỗi toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Không cách nào tiến thêm nửa phần, thật là lợi hại nhân loại. Mấy cái khôi lỗi trừng to mắt, Tô Dạ vung tay áo một kiếm, hời hợt một kiếm, 6 cái khôi lỗi nhất thời bị chặn ngang chặt đứt. Khôi lỗi liền phải là khôi lỗi, có năng lượng hạch tâm, bất quá các người hạch tâm không phải linh thạch, cũng không phải thánh linh tinh, mà là Vũ Văn Thần Vương cho vận mệnh của các ngươi chi lực. Tô Dạ nói ra, cái này tạo hóa chi lực tuy nói ta không biết là cái gì, nhưng chỉ cần đem cái này tạo hóa chi lực phá hủy, các ngươi cũng không có dãy dụa năng lực đi. Mấy cái khôi lỗi phanh ngã xuống đất, như Tô Dạ lời nói, chết không thể chết lại. Tô Dạ biết rõ mấy cái Lạc Phong cốc thành viên nguyên nhân cái chết, hơn phân nửa đều là chết tại cái này khôi lỗi thủ hạ. Nếu như không biết những khôi lỗi này tạo hóa chi lực giấu kín ở nơi nào, như vậy những khôi lỗi này chính là luyện hư cảnh cường giả, đối với chiến cùng giai tuyệt đối là chiếm thượng phong. Tô Dạ giết cái này mấy cái khôi lỗi về sau, chợt phát hiện trên mặt đất kim quang lóng lánh, tuôn ra hiện ra không ít kim tệ. Thì ra là thế, Tô Dạ bừng tỉnh đại ngộ, cái này kim tệ là tại những khôi lỗi này trên thân. Tô Dạ thủ đọa một phen, kim tệ toàn bộ tràn vào linh giới bên trong, bị hắn nạp cho mình dùng. 32 mai kim tệ, không biết có thể mua thứ gì. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, đem những khôi lỗi này đánh chết về sau, hắn lại đem Lạc Phong cốc những cường giả này linh giới hơi lật một phen, đem có thể để mắt bảo vật lưu lại, liền trọng tân trở về, về tới trước đó phế tích chi thành bên trong. Hả, lại tăng thêm nhiều người. Tô Dạ nhìn thoáng qua, không ít người đi tới phế tích chi thành, mê thất tại mê thất chi thành chân thực tại hư giả bên trong. Tiểu gia hỏa, ngươi lại tới. Thương nhân số 6 cười híp mắt nói, ta đã được đến kim tệ. Tô Dạ nói ra, hiện tại có thể để cho ta xem một chút, ngươi cũng bán thứ gì đi. Thương nhân số 6 mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái gì, ngươi đã thu được kim tệ? Tô Dạ đem kim tệ lấy ra, hiện lên hiện tại thương nhân số 6 trước mặt. Thương nhân số 6 chậc chậc nói, không thể tưởng tượng nổi, tiểu gia hỏa, ngươi cùng nó tiến đến những người này so sánh, có cực kỳ khác nhiều a. Đã ngươi đạt được kim tệ, ta tự nhiên có lý do nhường ngươi nhìn ta nơi này đều bán thứ gì. Đi theo ta đi. Tô Dạ cùng theo thương nhân số 6 cùng nhau tiến vào. Đi tới một cái dưới đất cửa hàng bên trong. Cái này phế tích chi thành một vùng phế tích, cửa hàng lại nhìn đơn giản sạch sẽ, bên trong chất đống lấy thất thất bát bát thần bí đồ vật. Nhìn một cái, rất khó phân rõ ra đến tột cùng đều là thứ gì. Tô Dạ liếc nhìn một cái, cũng là một mặt mờ mịt. Ngươi cái này đều bán là những thứ gì? Ta sao một cái đều không biết đến? Chính ngươi nhìn xem không phải tốt. Thương nhân số 6 khẽ cười nói. Chương 1785, cùng Diệp Ưu Liên va chạm. Tô Dạ mắt thấy thương nhân số 6 không nói, chính là chính mình chọn lựa tới. Ánh mắt hắn đặt ở một thanh trên tiểu kiếm. Chiếc này mini tiểu kiếm nhìn cũng không chỗ đặc thù gì, thế nhưng là thực tế là thả mắt nhìn đi, toàn bộ trong cửa hàng cũng căn bản không có gì để cho người ta nhìn có chỗ đặc biệt đồ vật. Chuôi này tiểu kiếm là cái gì? Tô Dạ hỏi. Thương nhân số 6 bình tĩnh nói, kiếm này tên là Thư Hùng kiếm chủng, là Thư Hùng kiếm đường chìa khóa. Thư Hùng kiếm đường? Tô Dạ một mặt mờ mịt. Thương nhân số 6 không nói gì. Tô Dạ mơ mơ màng màng, lại lấy ra một viên hạt châu. Hạt châu này là cái gì? Tô Dạ nói ra, hạt châu này là Bích Thủy Hà vực Tị Thủy Châu. Có cái này Tị Thủy Châu, ngươi mới có thể thông qua Bích Thủy Hà vực, bằng không, ngươi hội bị Bích Thủy Hà vực cường đại thủy lưu cho hư thối chí tử. Thương nhân số 6 vẫn như cũ cười híp mắt nói ra. Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Bích Thủy Hà vực lại là cái gì? Thương nhân số 6 tiếp tục không đáp, cái này làm Tô Dạ muốn chửi người tâm đều có. Cái này thương nhân số 6 thật đúng là ưa thích thừa nước đục thả câu. Cuối cùng, Tô Dạ tỏa đạnh một phần miếng vải đen bên trên, Nhìn xem cái này miếng vải đen, Tô Dạ mặt lộ vẻ vài phần ngoài ý muốn, bởi vì cái này miếng vải đen bên trên khắc vẽ rõ ràng là một phần địa đồ. Đây là, Tô Dạ kinh ngạc không thôi, thương nhân số 6 nói ra, đây là bí cảnh địa đồ, trên bản đồ hoàn toàn ghi lại toàn bộ bí cảnh hết thảy địa điểm. Tô Dạ nhìn một cái, từ trên bản đồ đem chọn cái bí cảnh xem nhất thanh nhị sở. Thương nhân số 6 nói tới, Thư Hùng kiếm đường, Bích Thủy Hà vực, toàn bộ đều ở trong đó. Tô Dạ lẩm bẩm nói, thì ra là thế, cái này bí cảnh liền là Vũ Văn Thần Vương lưu lại bảo khố. Thư Hùng kiếm đường, ghi lại Vũ Văn Thần Vương sáng tạo Thư Hùng song kiếm thần thông. Trừ cái đó ra, còn có Linh Tiêu Điện, Bạch Vân Cung, ở trong đó đều có Vũ Văn Thần Vương lưu lại chí bảo. Cái này làm Tô Dạ cảm khái không thôi. Thương nhân số 6 điểm ấy ngược lại là không lừa hắn. Nếu như không tìm được trước cái này thương nhân, đạt được kim tệ lời nói, tại cái này bí cảnh bên trong liền sẽ như cùng một con ruồi không đầu. Xông loạn đi loạn, đến cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì. Địa đồ này bao nhiêu tiền? Tô Dạ hỏi, thương nhân số 6 bình tĩnh nói ra, 10 mai kim tệ. Tô Dạ trầm ngâm một chút, ngươi nói, nếu như ta không cho ngươi kim tệ lời nói, địa đồ này ta lấy đi. Ngươi là có hay không có thể ngăn được ta? Ngươi có thể thử một lần. Thương nhân số 6 nhếch miệng cười nói, vẫn như cũ biểu hiện chấn định tự nhiên. Tô Dạ nheo cặp mắt lại mắt nhìn cái này thương nhân số 6. Hắn chỉ là thăm dò một phen mà thôi, cũng không phải là thật dự định hào lấy cướp đoạt. Trước mắt đến xem, cái này thương nhân số 6 thật đúng là giàu có lực lượng. Đây là 10 mai kim tệ. Tô Dạ đem kim tệ đưa qua đi, tiếp được kim tệ về sau. Thương nhân số 6 hài lòng nhẹ gật đầu, địa đồ ngươi có thể lấy đi, ta muốn biết, Vũ Văn Thần Vương sáng tạo cái này bí cảnh mục đích là cái gì. Tô Dạ nói ra, thương nhân số 6 cười không nói, ta có thể trả cho ngươi kim tệ. Tô Dạ nói ra, thương nhân số 6 rồi mới lên tiếng, Vũ Văn Thần Vương, muốn tìm một vị hợp cách người thừa kế mà thôi, ngươi tất cả những gì chứng kiến, đều là tới từ Vũ Văn Thần Vương khảo nghiệm, lão nhân gia ông ta sáng tạo thất cửu thần thông. Cũng không muốn giao cho một cái hạng người vô năng, ai có tư cách đi đến cuối cùng, ai mới có tư cách đạt được thất cửu thần thông. Tô Dạ sáng tỏ, cùng mình suy đoán như đúc như thế, toàn bộ bí cảnh liền là một cái phi thường có điều lệ chế độ thế giới. Tỷ như nói những khôi lỗi kia, hoặc là cái này tham tốt kim tệ thương nhân, tựa hồ chỉ cần có kim tệ, đối phương liền có thể đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Ba mai kim tệ, thương nhân số 6 giơ tay lên. Tô Dạ đem kim tệ đưa qua đi, hắn vừa cẩn thận đem địa đồ nhìn một lần, thất cửu thần thông tựa hồ cũng không có tại trên địa đồ đánh dấu đi ra. Tô Dạ nói ra, thất cửu thần thông tại tầng thứ 2, ngươi được đi trước tầng thứ 2, đồng thời có được tầng thứ 2 địa đồ, mới có thể tìm được thất cửu thần thông. Thương nhân số 6 nói xong, lại giơ tay lên, ba mai kim tệ, Tô Dạ đem kim tệ đưa qua đi, lúc này, hắn đã tỏa định một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Thất cửu thần thông lại tầng thứ 2, như vậy không hề nghi ngờ, Đường Mạc Ly chỉ sợ cũng tại trong tầng thứ 2, đi tầng thứ 2, Tô Dạ cơ hồ nghĩ đều không có nghĩ, mặc dù tầng thứ nhất cũng có được rất nhiều bảo tàng chi địa. Bất quá nhưng bảo tàng này so sánh lẫn nhau thất cửu thần thông giá trị mà nói, ai cao ai thấp một trầu liền biết, mấu chốt nhất vẫn là cứu Đường Mạc Ly sự tình cấp bách. Trong lòng của hắn vẫn là thập phần lo lắng Đường Mạc Ly vấn đề an toàn. Tô Dạ cũng không tại cửa hàng nơi này làm nhiều lưu lại. Mua một chút cần thiết đồ vật, đã hỏi tới mình muốn biết đến sự tình, liền có vội vàng rời đi, làm theo địa đồ đánh dấu con đường, hướng phía bí cảnh tầng thứ 2 đi qua. Mấy ngày sau, Tô Dạ một đi ngang qua đi, thấy được có thế lực khắp nơi bởi vì một số thiên tài địa bảo giao thủ. Cũng nhìn thấy ven đường chạy đến thế lực khắp nơi cường giả thi thể. Toàn bộ bí cảnh bên trong chém giết, có thể nói là thảm liệt. Hả? Tô Dạ bỗng nhiên chợt lách người, cảm ứng được cách đó không xa một người hoảng hốt chạy bừa chạy như bay đến. Hắn vội vàng, trên mặt lóe lên vài phần sợ hãi. Chu Chiêu Phong, Tô Dạ đối với tên thiên tài này vẫn là hết sức quen thuộc. Đối phương là một tên luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài. Chẳng qua hiện nay gặp cái gì, vậy mà như thế vội vội vàng vàng chạy như bay đến. Chu Chiêu Phong nhìn thấy Tô Dạ lúc, đem một viên linh giới trực tiếp ném đến Tô Dạ trong tay. Sau đó nhanh chóng bỏ chạy, Tô Dạ bản còn tại trong mơ mơ màng màng, rất nhanh nghe được một thanh âm cuốn tới, Chu Chiêu Phong, ngươi trốn không hết. Một nữ tử xinh đẹp thân ảnh xuất hiện, Xem đến cô gái này thân ảnh thời điểm, Tô Dạ thân thể run lên, bởi vì đối phương chính là Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên phát hiện Chu Chiêu Phong đã đào tẩu, linh giới đến Tô Dạ trong tay, mặt không thay đổi nói ra, đem đồ vật giao ra. Thứ gì? Tô Dạ một mặt mờ mịt. Diệp Yêu Liên không nhận được bản thân cũng bình thường, dù sao thân phận của hắn bây giờ là Bắc Cảnh, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Cái này Chu Chiêu Phong mới ném hướng mình linh giới, hắn cấp tốc đem linh giới mở ra, phát hiện trong đó trống không. Tô Dạ hơi biến sắc mặt, biết mình kết cục là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Diệp cô nương, đồ vật không trong tay ta. Tô Dạ muốn giải thích, Diệp Yêu Liên tính tình, Tô Dạ nên cũng biết. Quả nhiên, hắn căn bản không có nghe Tô Dạ giải thích một tia. Trong chốc lát băng lãnh vô song, phất tay một kích, hẳn là trên lòng bàn tay hiện lên ra đại lượng xương lạnh, giống như muốn lan tràn toàn bộ tứ phương không gian như thế. Sụp đổ hướng Tô Dạ. Tô Dạ mắt thấy ở đây, mày nhăn lại, quanh thân hỏa diễm trong chốc lát đốt cháy mà đi, đem Diệp Yêu Liên thần thông hóa giải không còn một mảnh. Hiện tại, ngươi hẳn là có thể hào hào nghe ta giải thích đi. Tô Dạ nói ra, Diệp Yêu Liên ánh mắt lạnh giá nhìn xem Tô Dạ, đó là một loại không tình cảm chút nào ánh mắt, thật giống như thiên hạ nam tử toàn bộ đều đáng chết như thế. Chương 1786, thất tuyệt môn nàng nhìn ra được. Trước mặt thần bí nhân này cũng không dễ trêu, có mấy phần thủ đoạn, mặc dù nàng cũng không e ngại, bất quá lỗ mãng xuất thủ cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Liền nhìn xem Tô Dạ đến cùng như thế nào đi nói. Diệp cô nương, ta bị vu hãm, cái này linh trong nhẫn trống không? Tô Dạ đem linh giới nội bộ không gian lấy thần hồn tư thái hiển hiện mà ra. Ngươi tên là gì? Diệp Yêu Liên nghi ngờ hỏi. Bắc Cảnh, Tô Dạ đơn giản trả lời. Bất quá chính là nói xong lời này lúc, Tô Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không đúng, Bắc Cảnh xưng hào sớm nhất thời kỳ đến từ Vĩnh Dạ cung cung chủ Vu Thiên Miệng, khi đó khắp cả Long Hỏa quận đều nổi tiếng, Diệp Yêu Liên cũng là biết được. Hắn ý thức được không đúng, liền có lách mình rời đi. Xin dừng bước, Diệp Yêu Liên thanh âm quả nhiên truyền ra. Nhưng mà Tô Dạ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, qua ong giây lát liền đã không có chút điểm tung tích. Diệp Yêu Liên nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, cắn môi đỏ, Bắc Cảnh, Bắc Cảnh, ngươi còn tại quyến luyến chuyện lúc trước làm cái gì? Một thanh âm tại Diệp Yêu Liên trong đầu sinh ra. Diệp Yêu Liên đứng tại chỗ, mờ mịt, suy tư, không biết đến cùng đang làm cái gì. Chuyện của kiếp trước mới là trọng yếu nhất, ngươi muốn trở lại đỉnh phong, tìm kiếm ngươi muốn tìm người kia. Không, Diệp Yêu Liên hai mắt bỗng nhiên biến thành thanh tịnh như nước. Kiên định không thay đổi, kiếp trước đã là đi qua, ta phải bắt được chính là đời này. Diệp Yêu Liên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng. Bắc Cảnh Kiếm Tông là Tô Dạ xưng hào, đây hết thảy quả nhiên là trùng hợp sao? Diệp Yêu Liên tự lẩm bẩm, chợt nói ra, ta nhất định phải điều tra xét rõ mồn một. Tô Dạ một đường phi nhanh, mắt thấy xác thực thoát khỏi Diệp Yêu Liên, lúc này mới thở dài một hơi. Diệp Yêu Liên, còn nhớ cho ta cái này Bắc Cảnh xưng hào sao? Tô Dạ trong lòng nghĩ tới điều gì? Nguyên bản lấy là, Diệp Yêu Liên đã triệt để đem hắn quên hết sạch rồi. Tô Dạ thở dài, cuối cùng quyết định không tại đi suy nghĩ những chuyện này. Liền để hắn cùng Diệp Yêu Liên đã qua hết thảy, đều hóa thành mây khói đi. Hắn tiếp tục làm theo địa đồ tiến lên, toàn bộ bí cảnh thật đúng là không nhỏ. Cho dù hắn toàn lực ứng phó đi đường, muốn đạt tới tầng thứ hai lối vào, cũng phải hao phí thời gian nhất định. Mấy ngày sau, hả, là nàng. Tô Dạ hướng phía dưới nhìn lại, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, lại là Ninh Thiên Tông Tiết Văn Khê. Tiết Văn Khê bên cạnh còn có một tên Ninh Thiên Tông trưởng lão. Người này Tô Dạ cũng nhận được, tên là Vân Hàn trưởng lão, là Ninh Thiên Tông lĩnh đội một trong. Hai người hiện tại cùng đội ngũ làm mất, lúc này đang cùng một đám khôi lỗi nhân lâm vào trong lúc ác chiến. Cái này một đội ngũ tạo hóa khôi lỗi, chừng 8 cái, mà lại mỗi cái đều là luyện hư cảnh thực lực. Tiết Văn Khê bất quá hợp đạo cảnh thực lực, Vân Hàn trưởng lão cho dù có được luyện hư cảnh thực lực, một hơi đối kháng 8 cái luyện hư cảnh tạo hóa khôi lỗi, cũng căn bản là không có phần thắng chút nào sự tình. Vân Hàn trưởng lão lúc này gầm thét lên, Tiết Sư Điệt, chạy mau. Tiết Văn Khê mắt thấy Vân Hàn trưởng lão không địch lại, lâm vào do dự bên trong, nhưng nàng cũng biết, nàng lưu tại nơi này cũng chỉ làm vướng víu mà thôi. Quyết định chắc chắn, dự định thoát đi nơi đây. Vân Hàn trưởng lão nhìn thấy Tiết Văn Khê như thế quả quyết, cũng thở dài một hơi. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền biến sắc, hô, Tiết Sư Điệt, cẩn thận, hai cái tạo hóa khôi lỗi ngăn cản Tiết Văn Khê đường đi. Hàn khí bức người mà nói, trốn, các ngươi chạy đi đâu? Tiết Văn Khê nghiến răng nghiến lợi, chư vị đạo hữu, chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi cần gì phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Nhân loại, đều đáng chết, cái này tạo hóa khôi lỗi ngữ khí rét lạnh nói. Nói xong lúc, hắn liền dự định một chiêu thần thông hạ xuống, triệt để đem Tiết Văn Khê chém giết. Tiết Văn Khê mắt thấy ở đây, con người co rụt lại, hoảng sợ bên dưới, muốn thi triển thủ đoạn, cũng đã không kịp. Tiết Văn Khê không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Có thể lúc này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên hiện lên mà xuống, trong chốc lát đem hai cái này khôi lỗi một phân thành hai. Chặn ngang chặt đứt, hai cái này tạo hóa khôi lỗi phản ứng đều không có kịp phản ứng, liền đã đánh chết mệnh tại chỗ. Khôi lỗi hóa thành vô số đạo mảnh vỡ, tan biến tại trong không khí. Cái này làm Tiết Văn Khê một trận kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy trước mặt mình lúc, lại thấy được một thân ảnh. Thân ảnh này khiến nàng vô hạn quen thuộc. Nàng thậm chí theo bản năng hô lên Tô Dạ hai chữ. Thế nhưng là nhìn thấy chân dung lúc, mới có chút dừng lại. Bắc Cảnh công tử, Tiết cô nương, không ngại đi, Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Đa tạ Bắc Cảnh công tử ân cứu mạng. Tiết Văn Khê vội vàng khom người thỉnh cầu, còn hy vọng Bắc Cảnh công tử coi như cứu nhà ta Vân Hàn sư thúc một thanh. Không có vấn đề, Tô Dạ vung tay áo, kiếm khí bắn ra bốn phía bên dưới, còn lại sáu cái tạo hóa khôi lỗi, cũng là đánh chết mệnh tại chỗ, không có tại Tô Dạ trong tay nhiều đi qua một hiệp. Vân Hàn trưởng lão lúc đầu đều làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, lại không nghĩ Tô Dạ bất thình lình xuất hiện, trong chớp mắt giải quyết tám cái tạo hóa khôi lỗi. Khiến hắn quá sợ hãi, không thể tin được hết thảy trước mặt. Cái này, đa tạ Bắc Cảnh tiểu hữu tri ân. Vân Hàn trưởng lão trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cùng cái này tám cái tạo hóa khôi lỗi giao thủ sau đó hắn thực sự quá rõ ràng cái này tám cái tạo hóa khôi lỗi chỗ lợi hại. Chúng ta cũng không biết như thế nào đắc tội tám người này. Vậy mà đối với chúng ta một đường đuổi đánh tới cùng. Tiết Văn Khê cắn môi đỏ, Tô Dạ giảng đạo, tám người này không phải người. Không phải ngươi, Tiết Văn Khê cùng Vân Hàn trưởng lão tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Việc này nói rất dài dòng. Tô Dạ giảng đạo, ngược lại là hai vị, không nên A cùng Ninh Thiên Tông đội ngũ cùng một chỗ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Vân Hàn trưởng lão đối với Tô Dạ vẫn là có mấy phần đề phòng. Dù sao, Bắc Cảnh, lai lịch thân phận thực sự giá trị đến làm cho người cân nhắc. Bất quá đối phương cứu mình, hắn lúc này sao còn tốt che giấu? Chúng ta Ninh Thiên Tông đội ngũ, trong lúc vô tình tìm được một môn thần khí, này thần khí tên là Phá Lãng Phiến, vốn tưởng rằng gặp bảo vật, lại không nghĩ, bị cái kia Thất Tuyệt Môn người theo dõi. Vân Hàn trưởng lão đáng chát nói, Thất Tuyệt Môn, Tô Dạ đối với Thất Tuyệt Môn khắc sâu ấn tượng, bởi vì Thất Tuyệt Môn có hai cái thiên tài luyện hư cảnh. Một cái gọi Hải Nhất Long, một cái gọi Hải Nhất Phong, thực lực của hai người số một quần hùng. Tại cổ thần giới đều có nổi tiếng tên hiệu cùng uy danh. Vân Hàn trưởng lão thở dài, ta Ninh Thiên Tông mặc dù thế lực không nhỏ, nhưng so sánh Thất Tuyệt Môn loại này phóng tới cổ thần giới đều nổi tiếng đại tông môn trước mặt, vẫn là hơi có vẻ yếu nhỏ một chút chú. So sánh bên dưới, tự nhiên là thua chị kém em, bị Thất Tuyệt Môn đánh cái tan tành. Hai người chúng ta, cũng là cùng đội ngũ phân tán, hoảng hốt chạy bừa trốn tới. Thất Tuyệt Môn thực lực, mạnh như thế sao? Tô Dạ nghi ngờ nói, Ninh Thiên Tông cho dù không địch lại, lại cũng không trở thành nhường Thất Tuyệt Môn như thế bắt nạt đi. Chủ yếu là Thất Tuyệt Môn Hải Nhất Long hai huynh đệ. Cái này Hải Nhất Long cùng Hải Nhất Phong thực lực cường hãn chi cực. Chúng ta những thứ này thế hệ trước luyện hư cảnh, quả thực không phải là đối thủ a. Vân Hàn trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, chương 1787, nghiền ép luyện hư cảnh thiên tài. Tô Dạ nghe vậy, vừa muốn nói gì? Bất thình lình lông mày nhíu lại, chậm rãi mà nói, nhắc Tào Tháo đến, Tào Tháo đến, mấy vị như là đã truy giết tới, cũng không cần trốn trốn tránh tránh, toàn hiện thân ra đi, các hạ thật đúng là tốt khứu giác, chúng ta đã giấu kín đáo như vậy, lại còn là bị ngươi phát hiện, không tệ, không tệ. Thất Tuyệt Môn bên trong, một cái thanh niên áo bào tím người cầm đầu, dẫn mấy tên luyện hư cảnh cao thủ ùn ùn kéo đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ ba người. Nụ cười tại mặt, Hải Nhất Phong, nhìn người nọ thời điểm, Vân Hàn trưởng lão toàn thân run lên, nhiều hơn vài phần khủng hoảng, ngoại trừ Hải Nhất Phong, còn có mấy danh luyện hư cảnh cường giả ở bên, đây là vừa phá trước sói, lại tới sau hổ, đơn giản để cho người xử trí không kịp đề phòng. Hải Nhất Phong cười ha hả nói, các hạ mới thật đúng là đại thủ bút a, mấy cái tạo hóa khôi lỗi vậy mà toàn bị ngươi giải quyết. Ồ, Tô Dạ có mấy phần ngoài ý muốn, cái này Hải Nhất Phong cũng biết tạo hóa khôi lỗi, xem ra hắn đã tiếp xúc qua Vũ Văn Thần Vương bí cảnh bên trong thương nhân, cũng cùng tạo hóa khôi lỗi giao thủ qua. Ta cho các hạ một con đường sống, đem kim tệ giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, thả ngươi ly khai. Bất quá hai người bọn họ được lưu lại. Hải Nhất Phong mặt không thay đổi nói ra. Vân Hàn trưởng lão nổi giận nói, Hải Nhất Phong, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt? Đuổi tận giết tuyệt, ha ha, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, các ngươi cầm phá lãng phiến, còn nghĩ tự kiềm chế nơi tay, ta làm sao có thể thả các ngươi rời đi? Hải Nhất Phong xâm nhiên nói ra, ta chính tốt thiếu hụt một môn tiện tay pháp khí, cái này phá lãng phiến, ta thế tại tất được. Vân Hàn trưởng lão có chút dừng lại, ngươi thế nào biết cái này phá lãng phiến trong tay ta? Trước đó không biết, hiện tại biết rõ. Hải Nhất Phong không nóng không vội mà nói, ta cùng ca ca ta chia ra hai đường đối với các ngươi truy sát. Thực ra cũng không biết phá lãng phiến đến tột cùng là tại trong tay ai. Vân Hàn trưởng lão tức đến gần thổ huyết, nghĩ hắn cũng là thế hệ trước luyện hư cảnh, bây giờ vậy mà bị cái này cái trẻ tuổi tiểu tử cho đem lời bộ đi ra. Tốt, các hạ có thể làm ra lựa chọn. Hải Nhất Phong hời hợt nói, trên mặt viết đầy tự tin. Tô Dạ cười cười, cái này Hải Nhất Phong không hổ là thiên tài, nhìn thấy hắn một hơi chém giết 8 cái tạo hóa khôi lỗi còn dám đối với hắn tiến hành uy hiếp. Có thể thấy có tự tin nơi tay, bất quá đáng tiếc, hắn cũng là tự tin người. Vân Hàn trưởng lão nói ra, Bắc Cảnh tiểu hữu, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi giúp chúng ta giải quyết 8 người kia đã là trợ giúp chúng ta đại ân. Không cần thiết lội cái này tranh vào vũng nước đục, cái này Hải Nhất Phong thực lực mạnh mẽ, cho dù ngài cũng là thiên phú tuyệt đỉnh, chỉ sợ cũng rất khó cùng hắn có chỗ đọ sức. Tô Dạ ngược lại là cũng không sốt ruột đáp lại Vân Hàn trưởng lão, mà là nhìn về phía Hải Nhất Phong nói ra, các hạ có thể nể tình ta, việc này cứ như vậy được rồi, ngươi dù sao cũng là cao quý thất tuyệt môn thiên tài, không đến mức bởi vì một cái thần khí mà như vậy trở mặt đi, ngươi lại biết rõ cái gì? Cái này phá lãng phiến thế nhưng là thần khí điển phổ bên trong, bị quy hoạch là thượng phẩm thần khí tồn tại, chắp tay tặng cho hắn. Buồn cười, về phần mặt mũi của ngươi, Hải Nhất Phong động mấy phần lạnh ý, mặt mũi của ngươi lại giá trị vài phần tiền. Các hạ không muốn ý đồ khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Ta cho lựa gọn của ngươi, đã đầy đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tô Dạ nghe vậy, nhún nhún vai, nhân tiện nói, vậy ta còn thật hiếu kỳ, chư vị có mấy phần khả năng. Lời này phát xuống, chớ nói Hải Nhất Phong, liền là Tiết Văn Khê cùng Vân Hàn trưởng lão đều cảm thấy vài phần kinh ngạc. Tô Dạ vậy mà chịu như thế thông suốt ra tính mệnh trợ giúp bọn hắn. Bắc Cảnh tiểu hữu, ngài tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn a, Vân Hàn trưởng lão nói ra. Tiết Văn Khê cắn môi đỏ, Bắc Cảnh công tử, ngài đại ân đại đức ta ghi nhớ trong lòng. Hai người bọn họ xác thực kinh ngạc không thôi, cái này đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay đạo lý ai không rõ. Tô Dạ cùng bọn hắn không thân chẳng quen, tại sao như vậy đi giúp bọn hắn? Tô Dạ lúc này lại là trong lòng lắc đầu ám nghĩ, ta là Tô Dạ a, làm sao có thể không giúp Ninh Thiên Tông đâu. Hải Nhất Phong xì cười một tiếng, các ngươi vẫn là đến trên Hoàng Tuyền lộ nói những thứ này nữa đem. Nói xong lúc, Hải Nhất Phong vung tay áo, mang theo mấy cái luyện hư cảnh cùng nhau trước hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Hắn tựa hồ cũng biết Tô Dạ là phiền toái lớn nhất. Vừa động thủ, liền cùng mấy cái luyện hư cảnh cường giả trước nhắm chuẩn Tô Dạ lại nói. Mắt thấy ở đây, Vân Hàn trưởng lão cũng là không thèm đếm xỉa. Một thanh xuất thủ, bất kể như thế nào, hắn cũng phải chết tại Tô Dạ phía trước mới được. Nhưng mà lúc này, Tô Dạ động thủ, vô số đạo kiếm khí phân liệt ra. Cái này trùng điệp kiếm khí tựa như hóa thành một cái trận pháp, lan tràn ra trăm ngàn dặm, triển khai lúc. Nhưng phàm là ý đồ tiếp cận hắn người, tất cả đều bị kiếm khí cách trở lại bên ngoài. Thứ gì? Chẳng lẽ là đại đạo vô cực kiếm cảnh? Hải Nhất Phong có chút thất sắc. Tô Dạ không chút biểu tình ba động, lúc động thủ liền đã tuyên cáo kết quả. Hắn kiếm khí càn quét, trộn lẫn lấy đủ loại lực lượng, một kiếm mà đi, uy lực cường đại làm cho lòng người sinh sợ hãi. Cái gì? Luyện hư cảnh hậu kỳ? Hải Nhất Phong bỗng nhiên thất sắc, phải biết, hắn cũng mới chỉ là luyện hư cảnh trung kỳ thực lực. Tô Dạ hiện tại hoàn toàn chính xác đã đạt đến luyện hư cảnh hậu kỳ. Đây cũng là quy công cho Linh Hàn Tổ Sư nguyên nhân. Linh Hàn Tổ Sư phối hợp Tuệ Linh Môn, dung nhập cửu môn thần thông bên trong, đối với hắn tu vi trùng kích còn là rất lớn, chỉ bất quá tu vi đột phá cũng không dễ dàng, lúc ấy cũng không đột phá, đi cùng Văn Thải Nguyệt một đi ngang qua lúc đến, ngược lại là đột phá luyện hư cảnh hậu kỳ. Ô a, chỉ một kiếm đi qua, hai tên luyện hư cảnh cường giả tại chỗ đánh chết mệnh. Cái gì? Hải Nhất Phong quá sợ hãi. Sau đó, lại một kiếm cuốn tới. Sau đó, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, Tô Dạ liền ra năm kiếm, mỗi một kiếm đều có được bàng đại uy lực, tựa như có thể cắt chém thế gian hết thảy, để cho người ta căn bản không thể nào ngăn cản, không cách nào ngăn cản. Kiếm rơi thời điểm, Hải Nhất Phong mang tới những thứ này luyện hư cảnh toàn bộ đánh chết mệnh tại chỗ. Không có một cái nào sống sót. Hải Nhất Phong ánh mắt đều trợn đại đại, mới đầu nhìn thấy Tô Dạ giải quyết 8 cái tạo hóa khôi lỗi. Hắn chỉ coi Tô Dạ là hiểu được tạo hóa khôi lỗi nhược điểm. Lúc này mới lấy là đối phương có thể như vậy dễ dàng. Hắn cũng không xem ra gì. Thế nhưng là ai biết, Tô Dạ vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Ngươi, Hải Nhất Phong trên mặt hiện ra vài phần lửa giận. Hắn dựa vào một môn thần khí mới chặn lại Tô Dạ uy lực. Bây giờ thấy tay người phía dưới chết hết, Hải Nhất Phong giận tím mặt, lúc này là thao túng trong tay môn này lôi đình thần khí. Phóng thích ra đại lượng màu trắng lôi đình, nhắm đánh hướng về phía Tô Dạ. Tô Dạ xem cũng không nhìn một chút, tay không một ngón tay, cửu tiêu thần lôi lan tràn mà đi, cùng cái này màu trắng lôi đình đụng vào nhau, trong chớp mắt đem tan rã. Hải Nhất Phong toàn thân chấn động, dự định lại thi triển thần thông, thế nhưng là Tô Dạ, nhưng lại không biết thời gian nào đã mò tới sau lưng của hắn. Đồng thời tùy theo mang theo là tới từ hắn cường đại một kiếm. Chém, kiếm lưu phun trào, kinh khủng kiếm thế, đơn giản như là bài sơn đảo hải. Xem Vân Hàn trưởng lão cùng Tiết Văn Khê tất cả đều là cứng họng. Chương 1788, thần khí tới tay một kiếm này phát xuống. Bàng bạc uy lực hóa thành khí lưu phun trào ra, nhường tứ phương rừng cây đều trong chốc lát bị chém đứt. Tô Dạ thu lại khí thế, lại nhìn Hải Nhất Phong lúc, đã là thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, khí tức dần dần tiêu tán. Sau đó, Hải Nhất Phong thân hình hóa thành một đạo hồng quang, không biết thi triển bí thuật gì thần thông, biến mất tại nguyên chỗ, trốn rời khỏi nơi này, tốc độ cực nhanh, để cho người ta rất khó bắt được, từ đó đuổi kịp. Đối với cái này, Tô Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn vốn không đối với Hải Nhất Phong thống hạ sát thủ. Đối phương thoát đi, hắn cũng là đuổi được, chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ đã lười đuổi, lúc này lại nhìn Vân Hàn trưởng lão cùng Tiết Văn Khê. Không khỏi là kinh ngạc đôi mắt trợn đại, lời cảm kích, đều có chút cũng không nói ra được. Sau một lúc lâu, Tiết Văn Khê mới phản ứng được, ngữ khí có chút run run mà nói, đa tạ Bắc Cảnh công tử ân cứu mạng. Vân Hàn trưởng lão cũng vội vàng nói, đa tạ Bắc Cảnh công tử ân cứu mạng. Hai người bọn họ trong lòng tất cả đều là nhấc lên trận trận kinh lãng. Hải Nhất Phong đó là cái gì người? Thiên tài trong thiên tài, đương đại thiên tài liệt kê dê đầu đàn tồn tại, có thể xếp hạng 10 vị trí đầu cấp bậc cao thủ. Nổi danh tứ hải, uy vọng 10 phần, bây giờ tại Tô Dạ trong tay, thậm chí ngay cả 10 chiêu đều không có qua được, liền bị khủng bố áp chế lực cho thủ thắng. Tô Dạ nói ra, hai vị tiếp xuống định làm gì? Vân Hàn trưởng lão do dự một chút rồi nói ra, ta là dự định tiến đến cùng Ninh Thiên Tông đội ngũ tụ hợp. Chỉ bất quá, lấy lão phu năng lực, cho dù tìm được Ninh Thiên Tông đội ngũ, chỉ sợ cũng rất khó cùng Hải Nhất Phong hai huynh đệ chống lại. Hiện tại, thật là có chút ít không biết muốn như thế nào cho phải. Ta dự định đi trước tầng thứ hai, hai vị nếu là không chê, có thể cùng ta thuận đường đồng hành. Tô Dạ giảng đạo, tầng thứ hai. Vân Hàn trưởng lão không nghĩ tới Tô Dạ nguyện ý dẫn bọn hắn. Cùng Tiết Văn Khê tự nhiên là không chút do dự, lập tức đáp ứng, chỉ bất quá Vân Hàn trưởng lão cũng trong lòng biết Tô Dạ cứu bọn họ. Cũng không phải là không mục đích gì, suy nghĩ một chút, liền nói, cái này phá lãng phiến, lão hủ nguyện ý hiến cho Bắc Cảnh công tử, chỉ hy vọng Bắc Cảnh tiểu hữu có thể che chở chúng ta. Đưa chúng ta đến tầng thứ hai bên trong là được. Tô Dạ hơi sững sờ. thật là có chút ít không kịp phản ứng, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Hai người này không biết mình là Tô Dạ, đến bây giờ còn đối với mình có đề phòng, cho là mình là chạy phá lãng phiến tới. Cái này kêu là hắn một trận khóc cười không được, vốn là dự định cự tuyệt, không cẩn thận một muốn, cái này phá lãng phiến sớm tối là muốn nộp lên cho Ninh Thiên Tông. Này phiến phóng tới trong tay mình, có lẽ còn ổn thỏa một chút, đến lúc đó nộp lên lúc, đem công lao toàn bộ cho Vân Hàn trưởng lão cùng Tiết Văn Khê là được. Cũng tốt, Tô Dạ tiếp được phá lãng phiến, này phiến ta nhận, ta hội đem bọn ngươi đưa đến trong tầng thứ hai, bất quá tầng thứ nhất còn như vậy hung hiểm. Tầng thứ hai trình độ hung hiểm sợ rằng càng hơn, đến tầng thứ hai bên trong, ta có, khác cái khác chuyện quan trọng, sợ rằng rất khó đối với hai vị che chở kịp thời. Hai vị muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, không có vấn đề, Vân Hàn trưởng lão lập tức ứng xuống, Tô Dạ dẫn hai người lên đường, làm theo địa đồ, thẳng đến tầng thứ hai lối vào tiến đến, rốt cục, ba người đi tới một mảnh sông vực trước, cái này sông vực thủy hoàn toàn là màu lam, toàn bộ sông vực phía trước. Đứng đầy người, thế lực khắp nơi cường giả tựa hồ cũng có người hội tụ ở đây. Chỉ bất quá nhưng lại không qua sông mà đi, Tô Dạ cùng Vân Hàn trưởng lão ba người rơi xuống đất. Vân Hàn trưởng lão mắt thấy nhiều người như vậy tụ tập ở đây. Không khỏi hỏi, các vị, vì sao dừng lại ở đây, bất quá sông mà đi. Ha ha, cái này Bích Thủy Hà vực dòng nước ăn mòn chi lực cực cường. Người tưởng rằng dễ dàng như vậy đi qua. Một thiên tài nhìn về phía Vân Hàn trưởng lão. Phát hiện là Ninh Thiên Tông người, liền biến thành hờ hững lên. Vân Hàn trưởng lão đối với Bích Thủy Hà vực cũng không hiểu rõ. Tô Dạ lại là rất rõ ràng, chắp tay mà đứng, cũng không sốt ruột hành động thiếu suy nghĩ. Vượt qua cái này Bích Thủy Hà vực, phía trước liền là tầng thứ hai lối vào. Ta còn cũng không tin cái này Bích Thủy Hà vực như vậy ta gì. Một cái luyện hư cảnh người trẻ tuổi đứng dậy, bay lên trên không, là Nhạc Nam Sơn. Nhạc Nam Sơn thế nhưng là luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài. Tô Dạ đối với cái này Nhạc Nam Sơn cũng có chút hiểu biết. Đối phương là một cái luyện hư cảnh tiền kỳ thiên tài. Tuy nói tại cổ thần giới luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài bên trong cũng không xuất sắc đỉnh cấp. Nhưng dầu gì cũng là luyện hư cảnh cấp bậc thiên tài. Nhạc Nam Sơn lúc này ngang qua bay ra, muốn trực tiếp vượt qua cái này Bích Thủy Hà vực. Nhưng mà bay vào trên không lúc, lại liền tựa như bị vô tận lực cản. Bị trong chốc lát kéo vào Bích Thủy Hà vực bên trong. Ôa, Bích Thủy Hà vực nội, trong nháy mắt truyền đến Nhạc Nam Sơn thống khổ kêu thảm. Hắn quanh thân tán phát thần lực minh văn, vậy mà bị hoàn toàn phá hủy, thần chi thể phách lại không cách nào ngăn cản được cái này Bích Thủy Hà vực ăn mòn lực lượng. Đem nó nhục thân một chút xíu hư thối ra. Cứu ta, mau cứu ta, Nhạc Nam Sơn cả kinh nói, sông vực phía trên. Mấy cái cùng Nhạc Nam Sơn giống nhau thế lực luyện hư cảnh cường giả cộng đồng xuất thủ. Lúc này mới đem Nhạc Nam Sơn một thanh kéo tới, bất quá kéo lên Nhạc Nam Sơn đã toàn thân hư thối. Thoi thóp, cho dù cứu sống, chỉ sợ cũng rất khó duy trì đỉnh phong thời kỳ thực lực. Cái này, một đám người thấy cảnh này, vốn đang ôm lấy may mắn tâm lý, bây giờ lại tất cả đều thu liễm xuống, ăn mòn chi lực, ha ha. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Bích Thủy Hà vực có thể hay không làm gì được ta. Một tên thanh niên nam tử cất bước mà ra. Đoàn Lăng Tiêu, một đám người nhìn thấy thanh niên nam tử này đứng ra. Con người co rụt lại, một cái duy nhất cùng Tiêu Đoạn nổi danh tồn tại. Thái cổ thời kỳ thần vương chuyển thế. Đoàn Lăng Tiêu phẩy tay áo một cái, bay tứ tung mà đi. Tốc độ ví như thiểm điện, một bước một đạo tàn ảnh. Cuối cùng... vậy mà bay qua mảnh này Bích Thủy Hà vực, mà không có bị Bích Thủy Hà vực cường đại lực hút cho lôi kéo xuống. Cái này, không ít người kinh hãi bộc lộ, thầm nghĩ Đoàn Lăng Tiêu quả nhiên thần thông được, nên chúng ta, Đoàn Lăng Tiêu đi qua đằng sau, lại có một đội ngũ nhân mã xuất hiện, Thất Tuyệt Môn người, Tô Dạ nhìn thoáng qua, đối với Thất Tuyệt Môn hắn vẫn là ký ức như mới. Dù sao, hắn vừa vặn đem cái kia Thất Tuyệt Môn hai đại thiên tài một trong. Hải Nhất Phong cho giày xéo một trận, bây giờ nhìn đi, Hải Nhất Phong đã trở về đến Thất Tuyệt Môn trong đội ngũ. Bất quá thương thế vẫn là cũng không khỏi hẳn, do Hải Nhất Long cầm đầu. Nhất Phong, ngươi nói liền là kẻ này đã thương ngươi. Hải Nhất Long nheo cặp mắt lại, hiện tại là cái cơ hội, chúng ta đại khái có thể đem kẻ này diệt trừ, miễn được tiến vào tầng thứ hai cũng là kẻ gây họa. Không thể, Hải Nhất Phong hít một hơi thật sâu. Vẫn là trước hướng phía tầng thứ hai tiến lên đi, kẻ này thực lực thâm bất khả chắc, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên cùng chi tác đối với tốt. Cái này làm Hải Nhất Long trên mặt kinh ngạc, đệ đệ của hắn từ trước cuồng vọng tự đại, tự tin sung mãn, hôm nay làm sao hội kiêng kỵ như vậy một người. Bất quá Hải Nhất Phong đều nói như vậy, hắn cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, chỉ được trong tay áo nhiều hơn một viên hạt châu, nói ra, tị thủy châu lại tay, chúng ta trực tiếp ngang qua sông vực. Chương 1789, Chu Chiêu Phong khiêu khích Hải Nhất Long một đoàn người tràn vào Bích Thủy Hà vực bên trong, do tị thủy châu né qua sông vực dòng nước ăn mòn chi lực lượng, hoàn hảo không chút tổn hại. Hạt châu này lại có như thế kỳ hiệu, nếu như chúng ta có thể đạt được cái này tị thủy châu, cũng có thể xuyên qua Bích Thủy Hà vực, thông hướng tầng thứ hai cửa vào. Không ít người sinh lòng tham lam, bất quá suy nghĩ chỉ là một chút sẽ công phu liền có tiêu tán. Đi tìm Thất Tuyệt Môn phiền toái. Thôi được rồi, Thất Tuyệt Môn thực lực uy danh, khiến đám người này suy nghĩ chỉ là vừa sinh ra không bao lâu, liền biến mất không còn một mảnh. Thất Tuyệt Môn một đoàn người rất nhanh xuyên qua sông vực, đi tới bờ bên kia. Cái này, Vân Hàn trưởng lão một mặt buồn rầu, cái này có thể muốn thế nào xuyên qua này Bích Thủy Hà vực? Mạnh như đoàn lăng tiêu cấp bậc kia, mới có thể lấy một hơi bỏ qua Bích Thủy Hà vực trọng lực. Liền xem như Hải Nhất Long bọn người, cũng được lợi dụng tị thủy châu loại này kỳ lạ bảo vật mới được. Cho dù Tô Dạ có được đoàn lăng tiêu thực lực, nhưng hắn cùng Tiết Văn Khê hai người so ra thì càng giống như là vướng víu. Nhưng mà Tô Dạ biểu hiện lại là thong dong chấn định. Nói ra, chúng ta cũng đi thôi, chúng ta cũng đi. Vân Hàn trưởng lão ngẩn người, không biết Tô Dạ có ý tứ. Tô Dạ theo tay vừa lộn, hẳn là một viên tị thủy châu hiện ra mà ra. Hắn trước đây gặp được thương nhân số 6 lúc, tự nhiên cũng mua sắm một viên tị thủy châu. Lúc đầu chỉ là suy nghĩ lo trước khỏi họa, lại không nghĩ rằng thật có đất dụng võ. Vân Hàn trưởng lão cùng Tiết Văn Khê không khỏi là kinh hỉ bộc lộ. Tô Dạ lại có tị thủy châu. Tị thủy châu, tiểu tử này cũng có. Những người khác nhìn thấy Tô Dạ người mang tị thủy châu lúc, không khỏi là tham lam hiển lộ. Thất Tuyệt Môn bọn hắn không thể trêu vào. Tô Dạ một cái không tên không họ tiểu bối, cùng Ninh Thiên Tông liên hợp đến cùng một chỗ, lại có thể có cái uy hiếp gì? Lúc này, Tô Dạ đã cùng hai người khác hạ Bích Thủy Hà vực bên trong. Vừa vào Bích Thủy Hà vực, Tô Dạ liền cảm ứng được một cỗ thấu xương lạnh giá. Bích Thủy Hà vực lực lượng tiêu hóa, đem thủy thế dần dần phân lưu ra. Lạnh quá, Tiết Văn Khê cắn môi đỏ, cảm giác thân thể tựa như muốn nứt mở như thế. Tô Dạ nhíu nhíu mày, xem ra tị thủy châu lực lượng chỉ có thể bận tâm hai người. Trước đây Thất Tuyệt Môn lấy ra mấy viên tị thủy châu, lúc này mới có thể thống lĩnh một đại bang đội ngũ vượt qua Bích Thủy Hà vực. Chính là lúc này, từng đạo thần thông đột nhiên từ trên bờ cuốn tới. Không tốt, Vân Hàn trưởng lão quá sợ hãi, những người này vậy mà đối với chúng ta ra tay. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Vân Hàn trưởng lão sắc mặt đại biến. Lúc đầu tại tị thủy châu bên trong, bọn hắn cũng có chút chật vật, hiện tại lại thêm trên bờ tiến công, tình cảnh của bọn hắn càng là không ổn. Nhưng mà lúc này, Tô Dạ lại đột nhiên từ tị thủy châu bên trong thoát ly, đi tới trên không trung, đứng yên mà đi, không có chút nào bị Bích Thủy Hà vực trọng lực cho đè xuống. Các ngươi đi trước, Tô Dạ bất luận Vân Hàn trưởng lão cùng Tiết Văn Khê biểu tình kinh hãi, chắp tay mà đứng, bình tĩnh tự nhiên. Tô Dạ trước đây nhìn thấy đoàn lăng tiêu ngang qua đi qua lúc, liền đối với cái này Bích Thủy Hà vực trọng lực có hiểu rõ. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên cũng không khó dẫm ở trên không bên trong, không chịu như vậy trọng lực ảnh hưởng. Tiểu tử, đem tị thủy châu giao ra. Nhìn thấy Tô Dạ đứng yên trên không, một đám người hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Tô Dạ không có danh khí gì, như cũ cảm giác được Tô Dạ dễ khi dễ. Hung tợn nói, bọn hắn dù sao có nhiều người như vậy, còn sợ Tô Dạ lật trời không được. Tô Dạ sắc mặt lạnh giá, Thất Tuyệt Môn các ngươi không dám động, liền có cảm giác cho ta dễ khi dễ phải không? Nói xong lúc, quanh người hắn kiếm khí cấp tốc tàn quét ra, trực tiếp phân hóa tứ phương, đại lượng kiếm khí tàn sát bừa bãi ra. Cái kia ý đồ tại trên bờ tập kích Tô Dạ người, không khỏi là bị kiếm khí đánh trúng, hoàn toàn bay ngược mà ra. Tô Dạ nhìn cũng không nhìn một cái, thân hình xoay một cái, bay đi, cùng đoàn lăng tiêu không khác nhau chút nào, ngang qua Bích Thủy Hà vực, đi tới bờ bên kia. Chính là đi tới bờ bên kia lúc, Vân Hàn trưởng lão cùng Tiết Văn Khê cũng thông qua tị thủy châu đặt chân đến bờ bên kia bên trong. Bắc Cảnh tiểu hữu, đa tạ ngươi, Vân Hàn trưởng lão cung kính nói ra. Không sao cả, Tô Dạ cũng không quá để ý. Ngược lại là bọn hắn vừa tới bờ bên kia lúc, liền có một đoàn người đặt chân mà tới, đi tới trước mặt hắn. Hả? Tô Dạ nheo cặp mắt lại, cái này tới người, lại là Chu Chiêu Phong, liền là đối phương, vu hãm chính mình, kém chút nhường hắn cùng Diệp Ưu Liên đánh nhau. Chu Chiêu Phong, Vân Hàn trưởng lão nghi hoặc hỏi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Đoạn đại nhân có lệnh, ngươi không có phận sự, không có thể tùy ý càng đi về phía trước. Chu Chiêu Phong mặt không thay đổi nói ra, cùng theo hắn bên cạnh mấy cái luyện hư cảnh cường giả, cũng là sắc mặt lạnh giá, mười phần dọa người, nghe được là Tiêu Đoạn mệnh lệnh, Vân Hàn trưởng lão cùng Tiết Văn Khê đều có chút ỉu xìu. Bọn hắn giận mà không dám nói gì, dù sao đối thủ là Vĩnh Hằng Thần Điện, nhưng Tô Dạ lại là chậm rãi nói ra, cái kia Thất Tuyệt Môn người, vì sao có thể đi qua? Ta mới nói, người không có phận sự, không thể đi qua. Thất Tuyệt Môn người cũng không phải là người không có phận sự. Chu Chiêu Phong chậm rãi giảng đạo, Tô Dạ cười nhạo mà ra, cái này Chu Chiêu Phong mục đích rất đơn giản, đem thế lực này yếu người cản ở bên ngoài, nói trắng ra liền là hiếp yếu sợ mạnh. Tốt, lời vô ích cũng đều nói xong, các ngươi làm sao qua được, liền có thể làm sao cút về. Chu Chiêu Phong lạnh căm căm nói, Chu Chiêu Phong, trước đó chúng ta hai người sổ sách còn không tính toán rõ ràng đâu. Tô Dạ chậm rãi nói ra, giữa chúng ta chướng. Chu Chiêu Phong nhìn Tô Dạ một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ồ, nguyên lai là ngươi, ngươi vậy mà có thể từ Diệp Ưu Liên trong tay sống sót. Có một ít ý tứ, bất quá làm gì, ngươi còn dự định trả thù ta không được. Buồn cười, Tô Dạ nghe vậy, không có nhiều lời ý tứ. Một đạo kiếm khí vô hình phát xuống, trực tiếp ép về phía Chu Chiêu Phong. Chu Chiêu Phong phản ứng kịp thời, cảm ứng được nguy cơ, cấp tốc tránh né, chợt âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Dạ, liếm môi một cái, tốt, cực kỳ tốt, ngươi có thể từ Diệp Ưu Liên trong tay may mắn mạng sống. Vậy liền đem tiểu mệnh lưu tại nơi này đi, lên, giết hắn. Mấy cái luyện hư cảnh cường giả cùng Chu Chiêu Phong cùng một chỗ. Trong chớp mắt động thủ, Vân Hàn trưởng lão cùng Tiết Văn Khê không không lui về phía sau. Lần này bọn hắn ngược lại là không trước đó như vậy luống cuống. Tô Dạ thực lực bọn hắn vẫn là rõ ràng một chút. Trước đó Hải Nhất Phong đều không thể tại Tô Dạ trong tay chiếm được cái gì tiện nghi. Cái này Chu Chiêu Phong đám người sức chiến đấu, hiển nhiên có thể không bằng Hải Nhất Phong. Quả nhiên như bọn hắn chỗ nghĩ, bất động thanh sắc ở giữa, vô số đạo kiếm khí quét sạch tứ phương. Chạm đến kiếm khí này sát na, Chu Chiêu Phong bên người mấy cái luyện hư cảnh cường giả không khỏi là bị chặn ngang chặt đứt, chết không thể chết lại. Cái này làm Chu Chiêu Phong động dung thời điểm, như cũ nói ra, ngươi dám giết ta người, ngươi chết chắc rồi. Tô Dạ rõ ràng cực kỳ giận dữ, kiếm khí của hắn cũng không ngừng, lại xoay một cái giây lát, còn lại hai cái luyện hư cảnh cường giả cũng theo đó đánh chết mệnh. Tại Tô Dạ trước mặt, không có chút nào chống đỡ chi lực, mà Tô Dạ đã hung hăng nắm vuốt Chu Chiêu Phong yết hầu, đem giơ lên cao cao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.